cũng không có thiếu người lui tới, đã bắt đầu một ngày làm việc. Lý Vĩ ở Xích Diễm dẫn dắt đi, Tình Vũ đồng hành, bước vào thung lũng này chấn nhỏ, Vô Song đạo trưởng. Xích Diễm, Tống Thiên đại ca đây, làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Vị này chính là, có đường qua người nhìn ba người, lộ ra kỳ quái mà lại nghi hoặc vẻ mặt. Xích Diễm một mặt đau thương đáp, ai, nói rất dài dòng. Ngươi đi trước đem mọi người triệu tập lại, ta có lời muốn cùng mọi người nói, trước lúc này, ta trước tiên mang vị quý khách kia đi dạo quán phố. Người kia lộ ra ngờ vực vẻ mặt, tỉ mỉ quan sát Lý Vĩ chốc lát, lúc này mới nhanh chân rời đi. Dọc theo đường đi tương tự đối thoại có rất nhiều lần, có thể nhìn ra được, cái này Vô Song trong đạo trường người đều đúng là lẫn nhau quen thuộc, đối với Lý Vĩ người xa lạ này hay là ôm tương đương lòng cảnh giác lý. Bất quá ở Xích Diễm phái xuống, mọi người tất cả đều xoay người rời khỏi. Chỉ là bọn hắn trước khi rời đi cái kia rất có sát khí ánh mắt, để Lý Vĩ có chỗ bình tĩnh. Hắn bắt đầu có chút cảm thấy không đúng lắm, bất quá nhưng nói không được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Hỏi do Liễu Minh Tâm, hắn nhưng cũng là đối với tinh võ giả không quá quen thuộc, không biết nơi nào có chỗ không đúng, chỉ là để hắn cẩn thận đề phòng, có thể sẽ có tình huống phát sinh. Xích Diễm mang theo Lý Vĩ hướng về ở giữa thung lũng đi đến, người nơi nào càng nhiều, phần lớn đều là cái đầu khỏe mạnh đại hán, vận chuyển đồ vật, thật không bận rộn. Hai bên cửa hàng cũng khá là náo nhiệt, chỉ bất quá xem ra, đại đa số đều là trạm dịch loại hình, còn có số ít mấy nhà tiệm thuốc, khách sạn, vũ khí điếm, cũng không hề phát hiện Lý Vĩ cần có mặt tiền cửa hàng. Mà đường phố bên cạnh quán phố rất nhiều, cũng khá là náo nhiệt, bán đồ vật cũng khá là hỗn độn. Xích Diễm đó là mang theo Lý Vĩ hướng về cái kia ven đường quán phố đi đến, một bên hỏi dò Lý Vĩ nói, "Lý tiền bối, xin hỏi ngươi muốn cái gì vậy?" Tam tinh thạch ba lạng, còn có một chút phổ thông sắt tây khoáng thạch, hắc mỏ đồng thạch vân vân. Lý Vĩ hồi đáp. Xích Diễm ánh mắt sáng lên, kinh ngạc hỏi, "Tam tinh thạch? Tiền bối vì sao cần tam tinh thạch?" Tam tinh thạch vật này nguyên tiên người cần nhiều lắm, tinh võ giả sẽ rất ít có yêu cầu tam tinh thạch. Chỉ có một trường hợp, lẽ nào tiền bối ngươi là chắc chắn? Lý Vĩ cau mày, không biết nên trả lời như thế nào, chính đang suy tư cùng Liễu Minh Tâm giao lưu lúc, một bên Tinh Vũ nhưng là hiếu kỳ dò hỏi, "Xích Diễm huynh, ta xưa nay chưa từng nghe nói tinh võ giả cần tam tinh thạch. Đồ chơi này bình thường không đều là bán cho lòng đất thương nhân, để bọn hắn qua tay bán cho nguyên tiên người sao? Chúng ta tinh võ giả làm sao sẽ cần loại đồ vật này, chúng ta lại không luyện đan, lại không muốn trúc cơ." Xích Diễm con mắt nhìn chằm chằm Lý Vĩ, tựa hồ muốn nhìn đeo hắn, trong miệng nhưng là đúng Tinh Vũ giải thích, "Này tam tinh thạch đối với bình thường tinh võ giả đúng là sẽ vô dụng thôi, chỉ có một loại tinh võ giả sẽ cần." "Người nào?" Tinh Vũ lập tức hỏi. Lý Vĩ trong lòng bay lên một sự bất an, nắm đấm không để lại dấu vết chậm rãi nắm lại, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bất quá trên mặt của hắn nhưng không có biểu lộ nửa phần, vẫn cứ nhẹ như mây gió, hờ hững tự nhiên. Xích Diễm dùng một loại gần như không thể tin tưởng cường điệu ngữ khí nói rằng, "Chuyển sinh tinh võ giả, chuyển sinh pháp môn, chuyển sinh tinh võ giả." Từ Tinh Vũ ngữ khí có thể nghe được, hắn tựa hồ chưa từng có nghe qua cái từ này. "Ừm, chính là chuyển sinh tinh võ giả." Xích Diễm vô cùng chắc chắn gật đầu nói, trên mặt tràn ngập chấn động, trong ánh mắt tràn đầy đối với Lý Vĩ sùng bái, "Này chuyển sinh pháp môn, nghe nói là thượng cổ tinh võ pháp môn. Bởi vậy diễn sinh ra là sinh pháp môn, tam sinh pháp môn vân vân rất nhiều áo diệu pháp môn. La sinh pháp môn bây giờ như trước tồn tại, chỉ là hạt nhân áo nghĩa đã mất đi. Đó chính là chuyển sinh." "Cái gì là chuyển sinh?" Tinh Vũ một mặt tò mò hỏi. Bên cạnh hắn Lý Vĩ thì lại hờ hững tự nhiên, một mặt bình tĩnh nghe Xích Diễm giải thích, không có làm ra bất kỳ cái gì cử động. "Chuyển sinh, trong truyền thuyết cần kinh nghiệm 9 đại khổ giang mới có thể chuyển sinh, mà muốn lại trải qua dòng dã 9 lần chuyển sinh về sau, liền có thể trở thành là bên trong đất trời không gì không làm được đại thần tồn tại." Xích Diễm sắc mặt cực kỳ hưng phấn, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Vĩ, thậm chí không có nháy động một lần, hắn kế tục nói rằng, "9 đại khổ giang theo thứ tự là: nứt da, thi thối, thay máu, dịch cân, xương vỡ, rời mạch, tẩy tủy, khai thiếu, niết bàn. Mà quá trình này trọng yếu nhất chính là bước cuối cùng niết bàn, chỉ có niết bàn thành công, có thể xem chân chính chuyển sinh thành công, thân thể đều sẽ tăng lên trên diện rộng, bay vọt về trước. Vì tăng cao niết bàn thành công lũy thừa, phải dùng tầm tinh thạch phụ trợ. Nếu nhờ có thể có nguyên tiên người luyện chế tinh phẩm niết bàn đan thì càng thêm thỏa đáng, chỉ là cái này không tốt lắm làm." "Thì ra là như vậy." "Chuyển sinh?" Lý Vĩ trong lòng cười nhạt, còn tưởng rằng Xích Diễm nhìn ra đồ vật gì, làm đủ chiến đấu chuẩn bị tâm tư, không nghĩ tới nhưng là lầm coi chính mình đúng là tu luyện chuyển sinh pháp môn tồn tại. Tinh Vũ hiểu được, cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Lý Vĩ, trong ánh mắt khó có thể che giấu đối với cường giả kính phục sùng bái. Xích Diễm kềm chế tâm tình hưng phấn, run rẩy hỏi, "Xin hỏi tiền bối, chuyển sinh mấy lần?" Bây giờ hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao rõ ràng Lý Vĩ thân thể xem ra vô cùng quái dị, chỉ có tinh lực cảnh một đoạn tu vi, nhưng cường tráng khó mà tin nổi, sức mạnh cũng vô cùng cường đại. Càng là có cường đại cổ bảo kề bên người, nếu như nói Lý Vĩ đúng là một tên phổ thông tinh võ giả, đây là thành thật khó mà giải thích. Mà hắn nếu là một tên chuyển sinh tinh võ giả, hết thảy đều đúng là như vậy hoàn mỹ xứng đôi. Bởi vì hắn chuyển sinh rồi, vì lẽ đó dung mạo xem ra còn trẻ, cảnh giới cũng khá là hạ thấp. Nhưng hắn vẫn có sức mạnh mạnh mẽ, thêm vào cường đại cổ bảo, nói rõ hắn ở chuyển sinh trước đó cũng đã là một vị cường giả. Mà không ai biết hắn, chính hắn cũng thừa nhận nói là ẩn tu đi ra, từ tất cả dấu hiệu xem ra, đều biểu lộ Lý Vĩ đúng là một cái lãnh đời không ra chuyển sinh cường giả. Này làm sao không để Xích Diễm, Tình Vũ hai người hưng phấn cùng chấn động. Lý Vĩ nhưng là đúng tự mình biết tìm tòi đáy ngọn nguồn, biết mình cùng hắn nói hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười, nói rằng, những này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần mang ta đi mua thứ ta muốn. Ừ. Xích Diễm gật gật đầu, vô cùng cung kính, thái độ so với tối hôm qua cung kính trăm lần, ngàn lần. Hắn giờ phút này biểu hiện càng thêm nhiệt tình, so với ban đầu nhiệt tình, thêm ra rất nhiều chân tình thực lòng. Hắn mang theo Lý Vĩ ở từng nhà quán phố hỏi do, tràn trọc nhiều ra, cũng không thể tìm tới Tầm Tinh Thạch. Tầm Tinh Thạch tuy rằng không tính vô cùng khan hiếm tài nguyên, nhưng dù sao đối với tinh võ giả vô dụng, bình thường tinh võ giả đào móc đến Tầm Tinh Thạch đều sẽ bắt được trên thị trường bán đi, sau đó do các thương nhân qua tay bán cho nguyên tiên người. Vì lẽ đó rất khó ở tinh võ giả trên thị trường tìm tới vật này. Tầm Tinh Thạch, ta chỗ này có, ngươi có thể ra giá bao nhiêu tiền? Một cái xốp giòn nhu giọng nữ rõ ràng vang lên, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Chương 116, nữ võ thần. Buồn chạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ cùng Xích Diễm Tinh Vũ hai người, nghe thế cái giọng nữ, đều dồn dập quay đầu đi, tầm mắt khóa chặt ở một cái bị bọn đại hán bao vây thiếu nữ trên người. Cô gái kia làm cho người ta ấn tượng vô cùng phi thường kỳ lạ. Không phải dung mạo dài đến xấu, ngược lại, dung mạo của nàng không có chút nào xấu, mỹ mạo mà thanh thuần khuôn mặt tuyệt đối không thể cùng xấu xí có bất cứ liên hệ gì. Kỳ lạ ấn tượng đến từ chính một loại nói không ra quái dị cảm giác, đúng là vóc người của nàng, tướng mạo cùng trang phục ở giữa mãnh liệt xung đột tương phản tạo thành. Nàng mặc quần áo vô cùng tùy tiện, một cái ngắn tay áo sơ mi trắng, mặt trên một người duy nhất màu vàng cúc áo, vô cùng tốt đem trước ngực cái kia sôi trào mãnh liệt, vô cùng sống động hai đám chăm chú bao lấy, lộ ra trắng như tuyết một vệt da thịt. Ở đằng kia một dính bông tuyết bên trên, yên tĩnh nằm một khối màu xanh da trời sợi dây chuyền, bên trong như nước giống như yên vụ theo nàng ngực quyết chập trùng mà phập phồng, như là có sinh mạng toàn lực ở hô hấp. Mà ở áo sơ mi của nàng và áo thì lại vô cùng tùy ý đánh một cái kết. Hạ thân của nàng mặc một bộ màu trắng mini quần sóc, đem từ bẹn đùi bộ trở xuống đích trắng toát đùi đẹp toàn bộ khỏa thân lộ ra, hiện ra một đạo cực kỳ cảm động đường cong. Lý Vĩ từ khi chuyển thế sống lại ở trên cái thế giới này, chưa từng thấy có gan to như vậy nữ tử, như thế mở ra hóa trang. Quả thực cùng trí nhớ kiếp trước bên trong làm tức giận cô em không hề khác gì nhau rồi. Hết là như thế này, Lý Vĩ còn sẽ không cảm thấy quá mức quái dị, dù sao mở ra nữ tử kiếp trước nhìn nhiều lắm rồi, chỉ là cô gái này lại làm cho hắn thực tại có chút kinh dị. Nàng mặc trên người vô cùng mở ra, đưa nàng cái kia đẹp đẽ vóc người cho hoàn toàn làm nổi bật lên. Nhưng ánh mắt chuyển đến trên mặt của nàng, thì lại sẽ sản sinh mãnh liệt đến cực điểm tương phản cảm giác. Vẻ đẹp của nàng cùng thanh thuần không thể nghi ngờ, một đầu như mây tóc dài dùng tình xảo trang sức cho tết lên, nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa rủ xuống ở sau gáy con phượng lông mày xuống, một đôi thanh thuần khả nhân đôi mắt sáng như tinh thần, như minh nguyệt linh lung mũi ngọc, cái má hơi ửng hồng, tích thủy như anh đào môi anh đào, để này như hoa giống như hai má xem ra trong suốt như ngọc, mềm mại da thịt màu da kỳ mị cực kỳ. Dung mạo của nàng đúng là như vậy thanh thuần, như vậy thoát tục, cùng nàng trang điểm nhưng là hoàn toàn không hợp, cùng nàng cả người khí chất cũng tuyệt nhiên không giống. Tướng mạo của nàng thanh thuần khả nhân, có thể khí chất nhưng là cao quý bức người. Mỗi khi hơi ngẩng lên đầu nhỏ, đều là toát ra một luồng cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc, mà cái kia khắp toàn thân quý trọng phụ tùng cũng có thể nói rõ ra thế của nàng vô cùng tốt. Nàng chính là như vậy nền đầu, dùng tiêu ngạo ngự khí cùng ba người bọn họ nói chuyện, âm thanh nhu nhuyễn mà lại xốp giòn ngọt, cùng nàng thanh thuần tướng mạo bổ sung lẫn nhau, nhưng là cùng nàng cả người khí chất đi ngược lại. Đang yên đang lành một cái thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp, bị tên nào dạy dỗ trở thành bất thường đồ. Chuyện này quả thật là phung phí của trời a. Lý Vĩ một vừa quan sát cô gái này, một bên bi thống suy tư. Cô gái này nếu là ngược lại đi tu tiên, bồi dưỡng được tiên tử khí chất, định sẽ trở thành nguyên đạo tu tiên giới nữ thần. Để một cái nguyên vốn hẳn nên điềm đạm ngoan ngoan thanh thuần nữ tử tu hành tinh võ đạo, đây tuyệt đối là châu gặm mẫu đơn, phung phí của trời. Tiêu cô nương, ngươi có thể có Tầm Tinh Thạch. Không biết giá cả yêu cầu là cái gì. Xích Diễm định lực vô cùng tốt, chỉ là hơi vừa sửng sốt, liền từ cô gái kia dung mạo bên trong thoát khỏi đi ra, thái độ hơi có chút cung kính. Xem ra bọn hắn nhận thức. Chắc là nhận thức, này vô song đạo trường không nhiều lắm, nhiều như vậy người, nhận thức lên cũng không có gì độ khó. Lý Vĩ quan sát tỉ mỉ một thoáng bên cạnh Xích Diễm, Tinh Vũ hai người xem đến cô gái này biểu hiện động tác, nhờ vào đó đến suy đoán cái kia thân phận của cô gái địa vị. Xích Diễm định lực không tệ, chỉ là thái độ trở nên cung kính, cũng nhìn không ra lý lẽ gì. Cái kia Tinh Vũ nhưng là hơi khác thường, cả người có chút run rẩy mà bắt đầu, tựa hồ là kích động hưng phấn, lại tựa hồ có hơi căng thẳng sợ sệt. Xem ra, cô gái này địa vị khẳng định so với bọn họ muốn cao, bằng không bọn hắn không đến nỗi sẽ biểu lộ ra tâm tình như vậy. Lý Vĩ không để lại dấu vết quét mắt một chút nữ tử phía sau vài tên đại hán, suy đoán thực lực của bọn họ, thương lượng với Liêu Minh Tâm, Liêu Tiền Bối, ngươi có thể nhìn ra nữ tử này cảnh giới, còn có phía sau nàng những người hộ vệ kia cảnh giới. Liêu Minh Tâm nghi ngờ hỏi, bảo tiêu đúng là cái gì? Chính là tùy tùng. Lý Vĩ giải thích. Thế giới này bao quát thiên mức bỏ đại lục, đều không có chạy tiêu thuyết pháp này, bảo tiêu danh từ này tự nhiên cũng là không thể nào nói tới. Liêu Minh Tâm nhàn nhạt đáp, thực lực rất kém cỏi, đều là nhục thân cảnh giới, không có diễn hóa ra pháp lực. Vừa nói như thế, Lý Vĩ trong lòng liền có đáy ngọn nguồn rồi, lấy thực lực bây giờ của hắn tới nói, liều cái thể lực lượng hắn ở nguyên khí bí cảnh bên trong không có địch thủ. Tinh võ giả sức mạnh cường hãn, hắn chỉ có thể đánh đến lực lượng ngang nhau. Bất quá có Liêu Minh Tâm tồn tại, nhục thân cảnh giới bên trong hầu như không ai có thể địch nổi hắn cái kia cái hung hãn mà thần sự. Liễu Minh Tâm nhược điểm cũng không cách nào chống lại pháp lực công kích, thuần túy sức mạnh đối kháng lên, nhưng hắn là không rơi xuống hạ phong. Chỉ cần không phải thần thông cường giả, Lý Vĩ liền không có gì lo sợ. Bên kia nữ tử nhìn Lý Vĩ, nháy mắt một cái, ngựa khí cao ngạo nói, chỉ là tẩm tinh thạch chỉ đúng là việc rất nhỏ, nhà ta cái gì không vậy? Chỉ bất quá muốn này tẩm tinh thạch, nhưng là có điều kiện. Xích Diễm cười nói, Tiêu cô nương, có điều kiện gì đây? Cô gái kia cũng không hề phản ứng Xích Diễm, mà là biểu hiện chăm chú nhìn chằm chằm Lý Vĩ, hỏi, nói cho ta biết trước, ngươi là người nào? Ta rồi quyết định phải hay là không muốn với ngươi làm vụ giao dịch này. Xích Diễm thấy nàng không phản ứng chính mình, cũng không có lộ ra cái gì không vẻ mặt cao hứng, mà là xoay người nhỏ giọng nói với Lý Vĩ, tên của nàng gọi Tiêu Thúy, gia thế bối cảnh thâm hậu, cha nàng, đại bá bọn người đúng là vô song trong môn phái trưởng lão. Hắn đây là thiện ý nhắc nhở, để tránh khỏi Lý Vĩ xông tới vị đại tiểu thư này. Lý Vĩ gật gật đầu lấy đó cảm tạ, nhìn chằm chằm cái kia Tiêu Thúy, đơn giản hồi đáp, ta đúng là Lý Vĩ. Hả? Tiêu Thúy cùng trong chốc lát, không nghe đoạn sau, kinh ngạc nói, à, này thì xong rồi. Cái gì xong? Lý Vĩ khẽ cau mày, hỏi nói, ngươi không phải hỏi ta là người như thế nào sao? Ta trả lời, ta đúng là Lý Vĩ, chẳng lẽ muốn ta đem tổ tông 18 đời đều phải báo cho ngươi nghe sao? Vốn là Lý Vĩ đúng là không muốn lối ra, mở miệng đắc tội vị này bà cô này, có thể nhìn nàng cái kia mệnh lệnh phạm nhân tựa như khẩu khí, trong lòng chính là khó chịu, trong lời nói khó tránh khỏi có gai. Tiêu Thúy trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt, kế tục hỏi, không phải hỏi ngươi tổ tông, ta đối với cái này không có hứng thú. Ngươi rốt cuộc là môn phái nào, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Trần Vũ Môn, Thiên Thần Tông. Lý Vĩ nhàn nhạt trả lời, ngữ khí không tiêu ngạo cũng không tự ti. Tiêu Thúy lẩm bẩm lặp lại một lần, lại thấp giọng hỏi dò bên cạnh đại hán. Một lát về sau, nàng đống nhiên quay mặt lại, hừng hực vài bước vọt tới Lý Vĩ trước mặt, nghển lên kiêu ngạo đầu lâu, một đôi mắt sáng như nước mắt to mang theo lửa giận trừng mắt Lý Vĩ, nhanh siết chặt nắm đấm hướng về hắn vung vẩy nói, hừ, ngươi thật là to gan, càng dám gạt ta. Cõi đời này chưa từng có cái gì Chân Vũ Môn, đừng nói gì đến Điểu Thần Tông rồi. Nàng hấp tấp xông lại thời điểm, Xích Diễm đều sợ đến không kìm lòng được lùi về sau một bước, mà cái kia Tinh Vũ trực tiếp chính là mặt doãn uýt. Bất quá Lý Vĩ nhưng là nhẹ như mây gió đứng, không có di động mảy may. Vô tri, hắn sỉ cười một tiếng, thậm chí lười giải thích, túi đầu quét nàng một chút, liền cũng ngấc đầu lên ra, đem tị khổng quay về nàng. Ngươi, nói ai vô tri? Tiêu Thúy tức giận nổi trận lôi đình, mạnh mẽ dậm chân, cả người tức giận run, run lên như chập trùng dạng, để vây xem náo nhiệt bán hàng rong người qua đường nhìn mà trợn tròn mắt. Ha ha, tên tiểu tử này chết chắc rồi, lại dám gây nữ võ thần. Chương 117, ngang ngược không biết lý lẽ. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Đối mặt với phẫn nộ đến cực điểm nữ tử, Lý Vĩ nhẹ như mây gió ôm lấy cánh tay, thản nhiên nói, chính ngươi kiến thức nông cạn, tri thức hẹp, chưa từng nghe qua ta tông môn đại danh, nhưng muốn nói ta lừa ngươi, đây không phải vô tri đúng là cái gì? Nữ tử hừ nói, ngươi rõ ràng liền là đang dối gạt ta, phụ thân ta chi giao khắp thiên hạ, cái gì tông môn đệ tử chưa từng thấy. Có thể hết lần này tới lần khác chính là không có nghe qua ngươi biên tông môn, đây không phải lừa dối ta đúng là cái gì? Trừ phi ngươi nắm ra chứng cứ, ta mới tin tưởng lời của ngươi nói. Buồn cười. Lý Vĩ cười lạnh một tiếng, làm cái giao dịch mà thôi, ta dựa vào cái gì muốn nói với ngươi cặn kẽ như vậy? Cái kia tầm tinh thạch không được cũng a. Dứt lời, hắn liền từ Tiêu Thúy bên cạnh đi ra, không hề chú ý tức giận run nàng, hướng đi quán phố. Không mua được tầm tinh thạch liền thôi, dù sao Lý Vĩ cũng không đổi, hắn căn bản không có ôm hy vọng quá lớn, tới nơi này đều chỉ là vì nhìn giá hàng mà thôi, nếu như trong túi chứa đồ nguyên tinh thạch mua tài liệu, hắn sẽ không để ý mua chút. Nhưng nếu như mua không nổi, hoặc là không có mua, hắn cũng không để ý, chính mình đi tìm là được rồi. Này ố kim họ bán thế nào? Lý Vĩ cầm lấy một khối đen thui hòn đá, hướng về quán phố ông chủ hỏi. Ông chủ cười đáp, ngài hay là đi nhà khác xem một chút đi. Bản thân muốn thu quán đóng cửa rồi. Nói xong, người ông chủ kia liền vô cùng lo lắng thu lại quán phố. Lý Vĩ không rõ, hỏi hắn nói, mới vừa vặn hướng đông, ngươi liền thu quán đóng cửa. Tráng sĩ, ngươi hay là đi nhà khác đi. Người ông chủ kia cười khổ nói, một bên nhanh nhẹn thu thập sạp hàng. Lập tức Lý Vĩ liền biết đây là tại sao rồi. Chỉ thấy Tiêu Thúy thở phì phò chạy tới, một cước đạp lăn người ông chủ kia sạp hàng, quát lên, không cho phép bán đồ cho người này. Ôi, cô nãi nãi a, ta đây không phải ở thu quán sao? Người ông chủ kia khổ gương mặt, trong miệng vội vội vã vã giải thích, vội vã thu dọn đồ đạc, còn vạn phần đoán giận ngẩng đầu nhìn Lý Vĩ một chút. Lý Vĩ nhất thời cảm thấy cô gái này phi thường thú vị rồi, đây rõ ràng là tìm cớ đến rồi. Hắn ôm cánh tay, nhìn Tiêu Thúy đạp sạp hàng, bình tĩnh hỏi, ta phát hiện ngươi không chỉ có vô tri, hơn nữa tẻ nhạt. Cái gì tẻ nhạt? Tiêu Thúy nổi trận lôi đình, ta đá ngã lăn hắn sạp hàng, mắc mớ gì đến ngươi? Lý Vĩ cao mày nói rằng, người ông chủ này cũng không hề bán đồ cho ta, ngươi vì sao phải đá ngã lăn hắn quán phố? Dù cho ngươi ra thế vô cùng tốt, cũng không có thể ngông cuồng như thế chứ. Ta thích, ta tình nguyện, ngươi quản được sao? Ngươi không phải là không muốn cùng ta làm ăn sao? Vậy thì tốt, ta cho ngươi không chuyện làm ăn có thể làm, ngươi tuyệt đối ở đây không mua được bất luận là đồ vật gì. Ta bảo đảm. Tiêu Thúy mỹ lệ thanh thuần trên mặt lộ ra nhưng là cùng ôn nhu tuyệt nhiên không giống phẫn nộ. Lý Vĩ đau đầu đến cực điểm. Sớm biết liền không đến vô song đạo trường rồi, gặp phải như vậy gặp quỷ sự tình. Tiểu ma nữ này còn thật là khó dây dưa. Lý Vĩ đối với nàng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao nàng không có ra tay với chính mình một cái đại lao ra luôn không khả năng bởi vì này chỉ là việc nhỏ, liền làm lớn chuyện đối với một tiểu cô nương cảm động chứ. Chửi đồng cũng không phải Lý Vĩ đích thói quen, hắn cũng không muốn làm loại này tẻ nhạt sự tình. Hít một hơi thật sâu, Lý Vĩ lắc lắc đầu, xoay người đối với Xích Diễm nói rằng, quên đi, ta không mua đồ rồi, chúng ta đi thôi. Không nghĩ tới cái kia Tiêu Thúy nhưng không tha thứ đi tới, quát hỏi, đi đi nơi nào? Lý Vĩ nhíu chặt lông mày, quay người nói, ngươi người này làm sao như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Tiêu Thúy cô nương đối với hắn lật ra một cái liếc mắt, nói rằng, ta lại không hỏi ngươi, hỏi chính là Xích Diễm, ngươi tự mình đa tình đáp nói cái gì? Xích Diễm nói, các ngươi muốn đi nơi nào? Lý Vĩ bị nàng nghẹn nói không ra lời. Xích Diễm cũng không dám không nói, thái độ cung kính hồi đáp, ha ha, Tiêu cô nương, hai người chúng ta đang muốn về tông môn. Vị này Lý Tiền Bối nghĩa bạc vân thiên, cao thâm khó dò, hộ tống ta hai người. Hắn trong lời nói cũng là mơ hồ nhắc nhở Tiêu Thúy, Lý Vĩ đúng là một cao thủ, kỳ nộ vô thường, không nên đi chọc hắn. Tiêu Thúy nghe nói như thế, không khỏi nhìn Lý Vĩ một chút, sắc mặt âm tình bất định, một hồi lâu sau nói rằng, ta vừa vặn cũng muốn về Vô Song Đạo môn, dù sao cùng đường, liền cùng các ngươi đồng thời đi. Xích Diễm trong lòng cay đắng, sắc mặt lại không thể không cười hồi đáp, Tiêu cô nương muốn cùng chúng ta đồng hành, vậy dĩ nhiên đúng là hoan nên. Chuyện này đối với Lý Vĩ không phải là tin tức tốt gì, bất quá hắn cũng không cách nào trách cứ Xích Diễm, nhìn hắn biểu tình kia, liền biết hắn không đắc tội được vị đại tiểu thư này. Xem phía sau cái kia Tinh Vũ, lại là vui sướng lại là căng thẳng giáng dấp, liền càng làm cho Lý Vĩ đại đại thở dài một hơi. Hắn có linh cảm, nếu như cùng ma nữ này một đường đồng hành, cần phải đánh nhau không thể. Hay là kịp lúc rời đi tuyệt vời, phòng ngừa dưới cây đại địch. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với Xích Diễm hai người nói rằng, nếu hai vị có người làm bạn đồng hành, vị cô nương này cùng hộ vệ của nàng thực lực cũng còn đi, các ngươi lần đi không lo, đây cũng là không cần ta hộ tống rồi. Ta hay là cáo từ đi. Tiền bối. Xích Diễm vội vã lối ra, mở miệng giữ lại, nhưng không nghĩ đạo một âm thanh khác cũng đồng thời vang lên. Chấm đã. Dĩ nhiên là Tiêu Thúy, nàng nghe thấy Lý Vĩ lý do phải đi, liền mở miệng quát lên. Lý Vĩ cao mày nhìn về phía nàng, nghi ngờ hỏi, ngươi là ở nói chuyện cùng ta sao? Ta thật giống không là của ngươi nô tài chứ? Ngươi có gì quyền lợi ra lệnh cho ta? Tiêu Thúy không để ý đến hắn kịch liệt ngôn từ, mà là ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, ngươi không phải muốn tẩm tinh thạch sao? Ngươi cũng không hộ tống hai người bọn họ sao? Nếu như ngươi chịu hộ tống ta trở lại Vô Song Đạo môn, ta liền cho ngươi một cân tẩm tinh thạch. Một cân tẩm tinh thạch, giá thị trường chí ít 5 cái thủy tinh thạch, thế nào? Lý Vĩ mặt người, không biết nàng đến cùng có tính toán gì. Trong lòng tính toán chỉ chốc lát, cảm thấy không phải rất thỏa đáng, cô gái này vừa nhìn cũng không phải là dễ chọc đích nhân vật, hộ tống nàng một đường. Đây không phải tự tìm khổ sao? Dù sao cũng biết giá hàng tình huống, một cân tẩm tinh thạch tương đương với 5 cái thủy tinh thạch, lại căn cứ Liễu Minh Tâm trong ký ức giá hàng, có thể suy tính hiện tại nguyên tinh thạch giá trị làm sao. Lại nói nữa, 5 cái thủy tinh thạch cũng không có gì ghê gớm, Lý Vĩ cái kia trong bao chữ vật thì có tốt hơn một chút cái, càng khỏi nói còn có một đỉnh 10 cái một tinh thạch, còn có một đỉnh 100 kim tinh thạch. Tuy rằng một tinh thạch mới mấy cái, kim tinh thạch cũng là một cái mà thôi, nhưng Lý Vĩ vẫn đúng là không đem 5 cái thủy tinh thạch để ở trong mắt. Hắn xem thường cười nói, đồ vật của ngươi, ta cần phải không nổi. Không cùng ngươi nhiều lời, ta còn có việc muốn làm, tránh rồi. Hắn đang muốn sử dụng công pháp, bay vọt lúc rời đi, vẫn trầm mặc Liễu Minh Tâm đột nhiên sinh động thì thầm, tình huống không ổn, rất nhiều người hướng bên này tới. Tình huống thế nào? Lý Vĩ ngạc nhiên hỏi. Liễu Minh Tâm còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe bên trong đất trời một trận ầm ầm nổ vang. Một đạo cự đại chùm sáng bay lên không, trải rộng ra, thoáng như che ngập bầu trời, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem cả tòa núi cốc bầu trời che đậy lên. Chương 118, hoàn toàn tỉnh ngộ. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chuyện gì thế này? Dù là Lý Vĩ có vô cùng quyết tâm toàn lực, ở bất thình lình biến đổi lớn dưới, cũng khó tránh khỏi có chút luống cuống thần. Hắn phẫn nộ nghiêng đầu lại, trừng mắt Tiêu Thúy, lớn tiếng quát lên, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Tất cả những thứ này đều là ngươi làm đúng hay không? Cái kia Tiêu Thúy nhưng là một mặt hoang mang, nhìn lên trời trống rỗng cái kia vô biên vô hạn màn ánh sáng, mở miệng nói, không phải, này không có quan hệ gì với ta, ngươi không được oan uổng ta, ta còn không có hứng thú như thế gióng trống khua chiêng đối phó ngươi. Nếu như ngươi thật sự chọc ta sinh khí, ta thật sự muốn biết ngươi, chỉ cần một câu nói, tự nhiên có vô số người giành trước đoạt sau đó giúp ta quyết định. Không đến nỗi làm ra như vậy trận chiến. Có thể nàng càng là nói như vậy, Lý Vĩ lại càng đúng là cho rằng sự tình nguyên khởi cho nàng. Liễu Minh Tâm thần niệm nói cho hắn biết có ít nhất mấy trăm người hướng về bên này cấp tốc vào tới, mà cả cái sân cốc chỉ có tự mình một người đúng là người ngoài, nhất định là vì mình mà đến. Tiêu Thúy trong lời nói cũng biểu thị ra, nàng chỉ cần một câu nói, sẽ có rất nhiều người tranh nhau chen lấn đến vì nàng làm việc. Lý Vĩ khó tránh khỏi sẽ nhớ, đúng là không là bởi vì chính mình ngôn ngữ xông tới nàng, bị một ít người đặt ở trong mắt, do đó triệu tập nhóm lớn người lại đây. Hắn còn muốn nói với Tiêu Thúy cái gì, có thể nhưng không có cơ hội, bởi vì một nhóm người lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, mỗi người đều là tình tráng đại hán, cầm các loại vũ khí, giống như là thủy triều lao qua, đem Lý Vĩ bao bọc vây quanh. Lý Vĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng, làm ra phòng ngự tư thái, con mắt không được quét mắt vây quanh chính mình những người này. Những kia quán phố ông chủ, người qua đường đều chạy đến rất xa đi xem trò vui rồi, Lý Vĩ bên cạnh chỉ có Xích Diễm, Tình Vũ hai người, còn có Tiêu Thúy cùng nàng một chuyến hộ vệ tùy tùng. đám kia tinh võ đại hán bên trong có một người đầu chọc đối với Xích Diễm nói rằng: "Xích Diễm huynh đệ, người này phải hay là không chính là giết chết Tống đại ca sư đệ hung thủ? Bị Tống đại ca truy nã chính là cái kia. Ta không nhìn lầm chứ?" Lý Vĩ lúc này mới thình lình tỉnh ngộ, Xích Diễm cùng mình từng nói, Tống Thiên ở Vô Song đạo trưởng ban bố châm đối với mình truy nã lệnh treo giải thưởng, nhất thời bất cẩn lại đem này mảnh vụn đem quên đi, hôm nay là dê vào hổ ổ rồi. "Xích Diễm huynh đệ, ngươi không phải để cho chúng ta tập hợp, muốn nói với chúng ta Tống chuyện của đại ca sao? Đến cùng Tống đại ca thì sao? Nhanh lên một chút nói với chúng ta nha." Lý Vĩ cũng nhìn về phía Xích Diễm, nhìn hắn muốn trả lời thế nào. Trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, không, không chỉ là mơ hồ có chút, mà là mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy hiểm. Lòng hắn như điện chuyển, rất nhanh đem cả kiện sự tình từ trước đến vi toàn bộ hồi tưởng một lần, phát hiện là mình quá ngây thơ rồi. Tống Thiên đưa cho mình túi chứa đồ, để cho mình hộ tống hai người trở lại tông môn, có thể sự thực thật là như thế sao? Chỉ ít từ Lý Vĩ hiện nay quan sát đến xem, hai người này căn bản không cần chính mình hộ tống, có thể chính mình trở lại tông môn. Cái kia vì sao Tống Thiên còn muốn dùng tài vật thu mua chính mình? Đáp án rất đơn giản, Tống Thiên cũng không là muốn cho hắn hộ tống hai người, mà là lấy tiền tài dụ dỗ hắn, giả ý lừa hắn hộ tống hai người, kỳ thực đúng là để hai người đưa hắn mang về tông môn, tiếp thu tông môn thẩm phán. Lần này, một ít không nghĩ ra sự tình, Lý Vĩ bỗng nhiên đều nghĩ thông rồi. Tống Thiên ra tay rộng lượng như vậy, dựa theo tầm tinh thạch giá hàng đến xem, này một túi nguyên tinh thạch có giá trị không nhỏ, Lý Vĩ còn thật sự cho rằng hắn đúng là ngu trung lô mãng hắn tử, không nghĩ tới đã sớm đem chính mình tính kế. Chỉ trách hắn bị tiền tài mê mắt, lòng tham quá mức, mới không có thấy rõ này chân tướng. Càng là đầu bị lừa cho đá, tự chui đầu vào lưới chạy đến này Vô Song đạo trường. Lý Vĩ bây giờ chỉ có thể cười khổ. Bất quá khá tốt, chạy đến Vô Song đạo trường nơi này dù sao cũng hơn đần độn theo hai người về bọn hắn sư môn thật, cái kia đã không thể gọi hộ tống rồi, chính là phạm sững sờ theo hai người đi chịu chết, chí ít hắn nhìn ra này Vô Song trong đạo trường không có thần thông người tồn tại, mà trong sư môn. Không cần phải nói, khẳng định có thần thông cảnh giới cao thủ, như vậy Lý Vĩ chính là có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Ở đây, hắn có thể còn có thể liều mạng. Nhìn Xích Diễm, Tình Vũ hai người, hắn than thở không ngớt, hai người không ngừng mà gọi hắn tiền bối, thái độ khen tặng sùng kính, vẫn đúng là bắt hắn cho lừa. Không nghĩ tới, bọn hắn vừa bắt đầu liền nghĩ kỹ làm sao đối phó chính mình, thậm chí ở ngay trước mặt chính mình, để đạo tràng người đi tập hợp. Nếu như Lý Vĩ không có bị hai người thái độ cung kính, cùng cái kia đầy túi nguyên tinh thạch cho mơ hồ lời mà nói, nếu như hắn có thể có được phong phú hơn từng trải lời mà nói, đúng là nhất định sẽ không bị lừa gạt. Nghĩ tới đây, Lý Vĩ không khỏi đối với Liễu Minh Tâm có chút tức giận. Hắn nhưng là một cái ám côn cao thủ, làm sao liền như vậy thủ đoạn đều không có phát hiện, làm hại chính mình lưu lạc hang sói. Hắn biết Liễu Minh Tâm nhận biết đạt được ý nghĩ của hắn. Đúng như dự đoán, Liễu Minh Tâm giải thích, kỳ thực ta đúng là phát hiện không đúng, ngươi cũng có phát giác, bất quá ngươi không hướng về phương diện này cân nhắc. Ta biết bọn hắn có âm mưu, thế nhưng không cho chính ngươi ăn chịu đau khổ, ngươi làm sao có thể hiểu được này nhân thế hiểm ác? Lúc đó ngươi dễ dàng nhận lấy Tống Thiên túi chứa đồ, ta biết ngay ngươi vẫn không có kinh nghiệm phong phú. Thử nghĩ nghĩ, nếu có người giết chết thân nhân của ngươi, ngươi sẽ đem tiền tài đưa cho hắn sao? Lúc đó ta suy nghĩ thôi được rồi, nói là không có gì dùng, để chính ngươi đạt được giáo huấn, mới có thể chân chính học được đồ vật. Hắn vừa nói như thế, Lý Vĩ càng là phẫn nộ, trực tiếp mắng to, ngươi cái này lao bất tử ra hỏa, biết rõ ràng đúng là hố lửa, còn để ta đi vào trong ngày. Không cho ngươi chịu thiệt một chút, ngươi làm sao có thể minh bạch đạo lý này? Nếu như lần này ta sớm nói cho ngươi biết, vậy còn có Trương Thiên, Lưu Thiên Hàng ngũ đây, bọn hắn trước khi chết nghĩa bạc Vân Thiên một thoáng, ngươi có phải hay không cũng sẽ cảm thấy bọn họ là hắn tử? Hơ a a a. Kẻ địch liền là địch nhân, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu nói như vậy sao? Không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ta không thể mỗi lần đều giúp ngươi, tuy rằng ngươi biểu hiện rất thành thục, thế nhưng lần này lại làm cho ta thất vọng. Ta phải để chính ngươi trưởng thành thành thục mà bắt đầu, bằng không này từ từ đường dài, ta có thể nào dựa vào ngươi đi đến? Lời nói này, nói Lý Vĩ không hề phản bác lực lượng. Liễu Minh Tâm lại nói tiếp, ta có thể dạy cho ngươi kỹ năng kỹ xảo, nhưng kinh nghiệm giáo huấn đúng là không có cách nào truyền cho ngươi, ngươi phải tự mình từng bước một đi ra. Sau đó ta cũng sẽ không nhắc nhở ngươi, trừ phi ngươi có hết sức nguy hiểm đến tính mạng. Tính cách của ngươi nhất định phải sửa lại một chút rồi, không được lao đang suy nghĩ cái gì đại nghĩa, cái gì tình nghĩa huynh đệ. Thế giới này đúng là một người ăn thịt người thế giới, ngươi còn thật sự cho rằng Tống Thiên đúng là nghĩa bạc Vân Thiên rồi? Ha ha, chờ ngươi ngày nào đó lại gặp được Tống Thiên đứng ở trước mặt ngươi, chớ giật mình là được rồi. Lý Vĩ tâm thần rung mạnh, cả kinh nói, cái kia Tống Thiên lẽ nào không có chết? Ta không biết, dù sao ta trực giác hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, hắn không phải một cái kẻ ngu, không thể làm ra như vậy chịu chết cử động. Liễu Minh Tâm thản nhiên nói, mỗi câu lời nói đều tựa hồ như lợi kiếm giống như vậy, để Lý Vĩ bị thương. Ha ha, xem ra ta đúng là choáng váng, còn sẽ tin tưởng chân tình. Lý Vĩ bật cười lớn, hít một hơi thật sâu, cắn môi, nói với Liễu Minh Tâm, ta sau đó không hề sẽ tin tưởng bất luận người nào, bao quát ngươi. Bất quá lời hứa ta đúng là sẽ thực hiện, mặc kệ người khác làm sao đối với ta, ta cuối cùng phải kiên trì nguyên tắc của mình. Ta sẽ kiên cường tiếp tục đi, làm được lời hứa của ta. Liễu Minh Tâm đã trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói, đây là một hồi trận đánh ác liệt, ta sẽ giúp ngươi giết ra khỏi chúng đây. Nếu ta yên tâm cho ngươi ra, liền có thể cho ngươi hoàn chỉnh đi ra ngoài. Lý Vĩ cười cười, không nói gì. Hắn và Liễu Minh Tâm đối thoại, ở đây không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Hơn nữa này thần niệm đối thoại đúng là cực nhanh, liền dường như tư tưởng giống như vậy, chớp mắt là tới, hai người tuy rằng nói một chàng, thế nhưng là không tốn mấy giây. Người ở bên ngoài xem ra, Lý Vĩ sắc mặt âm trầm chốc lát, sát theo đó liền lộ ra hào hiệp nụ cười, khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Lý Vĩ nhàn nhạt nhìn Xích Diễm Tinh Vũ hai người, không đau khổ không vui, chỉ chờ hắn nói chuyện. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi bắt đầu chiến đấu, liền phất lên dấu ở trong tay co lại thành châm nhỏ hung hãn mà thần sử, đem Xích Diễm, Tinh Vũ hai người đi đầu đánh giết. Ở này cái ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người nhìn Xích Diễm, chờ đợi hắn mở miệng giải thích tất cả những thứ này. Xích Diễm nhưng là do dự chốc lát, nhìn Lý Vĩ một chút, trong ánh mắt tựa hồ vẫn cứ do dự vạn phần. Những đại hán kia dồn dập nói khích, "Xích Diễm huynh đệ, có chuyện gì cứ việc nói đi ra, không được lo lắng, huynh đệ chúng ta toàn bộ ở đây, không ai có thể uy hiếp ngươi." "Đúng, đúng là không là người này sát hại Tống Thiên đại ca, lại cưỡng bức hai người các ngươi." "Ngươi đần à, nếu như Xích Diễm huynh đệ đúng là bị cưỡng bức, làm sao có khả năng sẽ đến Vô Song đạo trường?" Hiển nhiên là Xích Diễm huynh đệ cơ trí hơn người, đem này hung độ dụ dỗ tới đây. "Nói rất đúng a, Xích Diễm huynh đệ quả thực cơ trí hơn người, bội phục bội phục." Một đám hán tử, coi Lý Vĩ như không, cười vang không ngớt. Chương 119, Cống Kim. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Xích Diễm bị lời nói này nói có chút mặt đỏ, nhìn về phía Lý Vĩ ánh mắt đều có chút khiếp đảm. Hắn lặng lẽ dịch một bước, rời xa Lý Vĩ. Lý Vĩ đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, trong lòng cười gằn. Quản ngươi đi bao xa, chỉ chờ không nể mặt mũi, giết cái thứ nhất đó là ngươi. Hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lần này là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng rồi. Giữa bầu trời cái kia một tấm màn ánh sáng xem ra phi thường tuyệt vời, còn không biết muốn tốn bao nhiêu khí lực đi chạy trốn. Nếu như đi không được, có thể giết nhiều mấy cái đúng là mấy cái đi. Hắn nghĩ như thế, Xích Diễm cũng mở miệng nói chuyện rồi. "Chư vị các anh em, thủ trước hết mời các vị bình tĩnh đừng nóng, ta phải nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức." Xích Diễm ngữ khí có chút trầm trọng nói. Chúng tinh võ đại hán nghe vậy ồ lên, dồn dập cổ vũ lên. Xích Diễm khàn cả giọng hô, "Chư vị huynh đệ không cần thiết nôn nóng, cùng ta nói xong. Đêm hôm qua, xảy ra một cái vô cùng ly kỳ, vô cùng chuyện kinh khủng. Ngoại trừ ta hai người, bị vị này nghĩa bạc Vân Thiên Lý Vĩ tiền bối cứu, những người khác bao quát Tống Thiên đại ca, toàn bộ gặp nạn." Lý Vĩ vừa nghe, trên mặt vẻ mặt khá có chút quái dị, nhìn về phía Xích Diễm ánh mắt cũng có một tia biến hóa. Mọi người dường như bị rót buồn nước lạnh, bọn hắn đoán được Tống Thiên đám người gặp nạn tình huống, nhưng không nghĩ đạo Lý Vĩ cũng không là hung thủ. Bọn hắn hoang mang nhìn Xích Diễm, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng của hắn. Xích Diễm tiếp tục nói, "Chúng ta tối ngày hôm qua, theo Tống Thiên đại ca cùng đi ra ngoài, chuẩn bị đưa hắn hai vị sư đệ hài cốt thu hồi lại an táng, không ngờ lại phát hiện từ trước tới nay nhất là ác ma khủng bố. Bọn hắn không giống người, như trong địa ngục các ma, khủng bố dị thường, sức mạnh cũng cường đại dọa người. Chúng ta hoàn toàn không phải địch thủ, nhờ có Lý Vĩ tiền bối cứu giúp, hai người chúng ta mới có thể chạy trốn báo tin, chỉ là Tống Thiên đại ca vì chúng ta đoạn hậu, bất hạnh gặp nạn." Mọi người dồn dập ồ lên, lớn tiếng nói, "Ta không tin. Tống Thiên lấy đi cống kim ở nơi nào? Định là hai người các ngươi cấu kết người ngoài, đem Tống Thiên sát hại, cướp đi cống kim. Chạy về để lừa gạt chúng ta nói là cái gì ác ma, thực sự là buồn cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi cái kia hoang đường lời nói dối sao? Cống kim ở nơi nào? Tống Thiên trước khi đi lấy đi cống kim ở đâu? Cái kia đều là chúng ta đoàn người tiền, các ngươi mau mau giao ra đây, bằng không giết bất luận." Mọi người một phản trước đó thái độ, trở nên tức giận tăng vọt. Trước đó bọn hắn còn xưng hô Tống Thiên vì Tống đại ca, biết được Tống Thiên chết rồi, liền đã biến thành gọi thẳng họ tên rồi. Trước đó còn khoa trương Xích Diễm cơ trí hơn người tới, bây giờ nhưng bị cắn ngược lại một cái, nói hắn cấu kết người ngoài, cũng thực sự là hiện thực vô cùng. Lý Vĩ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Xích Diễm chẳng những không có bán đi hắn, trái lại vì hắn biện hộ, mà những đại hán kia biểu hiện cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai túi đựng đồ kia bên trong nguyên tinh thạch, đúng là cống kim, đúng là những người này tập thể tài vật. Cứ như vậy, Lý Vĩ với cái thế giới này giá hàng có một lần nữa hiểu rõ, cũng có thể minh bạch Tống Thiên vì sao có thể có được túi chứa đồ cùng lượng lớn nguyên tinh thạch rồi. Tam tinh thạch giá cao chót vót, một cân cũng chỉ 5 cái thủy tinh thạch mà thôi, này một túi nguyên tinh thạch tất nhiên có giá trị không nhỏ rồi. Xích Diễm nhưng là không có nói thẳng Lý Vĩ cầm cống kim, mà là nói sang chuyện khác, lấy ra cái kia hộp. Hắn một mặt oán giận mở hộp ra, lộ ra bên trong giữ tợn đầu lâu, biểu diễn cho mọi người thấy, lớn tiếng nói rằng, "Các ngươi nhìn đi, có thể từng gặp loại quái vật này. Ta Xích Diễm khi nào lừa gạt qua các ngươi? Tống Thiên đại ca đó là vì đoàn người an nguy, liều mình sử dụng huyết nục vô song, đem núi chấn động sụp, đem ác ma mai táng ở trong lòng núi. Các ngươi nhưng ngậm máu phun người, dã man như thế." Mọi người vừa thấy cái kia giữ tợn đầu lâu dồn dập hít vào một hơi, trên mặt kinh hãi không tên. Liền ngay cả vẫn mơ hồ không biết mọi người ở tranh giành cái gì Tiêu Thúy cô nương cũng giật mình, đi xa vài bước. Giờ khắc này nàng, đúng là có mây phần dịu dàng nữ tử răng dấp, bị sợ nàng không có cái cỗ này kiêu ngạo khí chất, có vẻ hơi quyến rũ mê người, khiến người ta thương tiếc. Mọi người thấy qua cái kia viên vật chứng đầu lâu, cũng không còn bất kỳ dị nghị gì, ngựa khí dịu đi một chút, hỏi, "Tống Thiên đại ca đại nghĩa, vì bọn ta hy sinh tính mạng, đúng là đầu anh hùng hán tử. Chỉ là, cống kim chạy đi đâu rồi hả? Lại nói nửa ngày, hay là về tới cống kim mặt trên?" Mọi người đối với cái này phi thường quan tâm, dù sao cũng là tài sản của bọn hắn. Xích Diễm nhưng là không nói được, ánh mắt nhìn một chút Lý Vĩ, không biết nên làm sao hướng về mọi người giải thích. Lý Vĩ nhìn ra hắn lung túng, liền mở miệng nói, ta đúng là không có nhìn thấy cái gì công kim, Tống Thiên trước khi chết dùng một chiêu huyết nục vô song, uy lực lớn lao, nếu như là mang theo trong người, nói vậy đã nổ thành bột mịn rồi. Nếu như mọi người có hứng thú, có thể đi đào ra ngọn núi kia tìm xem. Hắn nói nhưng là lời nói thật. Mọi người hoài nghi hỏi hướng về Xích Diễm, lại hỏi hướng về Tinh Vũ. Tinh Vũ im lặng không lên tiếng, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở Tiêu Thúy trên người, không để ý đến người khác hỏi dò. Mà Xích Diễm nhưng là có chút không tốt lắm ý tứ khẽ gật đầu, nói rằng, đúng thế. Tận đến giờ phút này, Lý Vĩ mới xác định, Xích Diễm người này không quen nói dối, hơn nữa không thích nói dối. Sự tình cục diện không có quá tệ, Lý Vĩ tâm tình cũng khá hơn nhiều, cảm thấy Xích Diễm người này đúng là có thể thâm giao, chuyện lúc trước liền xóa bỏ rồi. Ván cờ này đúng là Tống Tiên bố trí, cùng Xích Diễm hai người cũng không có liên quan quá nhiều. Tuy rằng hai người bọn họ chưa hề nói phá, nhưng cũng không có bán đi Lý Vĩ, nói rõ vẫn còn có chút lương tâm. Mọi người nửa tin nửa ngờ, có người đề nghị, chúng ta không bằng hiện tại chạy đi đảo núi chứ? Cũng có thể chứng thực bọn họ là không phải nói láo, dù sao bọn hắn đi không xong. Hừm, không tệ, cống kim kim ngạch cực lớn, cũng không thể làm lợi cho tiểu nhân. Lý Vĩ thấy thế, mở miệng nói rằng, đúng rồi, nhắc nhở một thoáng mọi người, quái vật kia ác ma vẫn cứ chôn thây lòng núi, phải hay là không chết rồi chúng ta có thể không dám khẳng định. Ta chỉ có thể nói đúng lắm, quái vật kia lợi hại đến cực điểm, mặc dù là chân nguyên cao thủ cũng không có thể đối đầu. Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy một cái chân nguyên cao thủ chết ở trong sơn động. Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Nói đi đào núi đi, vừa sợ đào ra những ác ma đó, không tốt dễ dàng, nói không đi thôi, lại không nỡ bỏ cái kia bút kim ngạch cực lớn công kim. Cái kia viên hộp gỗ bên trong đầu lâu, như sắt thép sự thực, không khỏi bọn hắn không tin, Lý Vĩ trong miệng ác ma là chân thật tồn tại. Mọi người cãi vã kịch liệt mà bắt đầu, hơn nữa nhìn dáng vẻ một chốc đúng là tranh giành không ra cái gì kết luận. Lý Vĩ cười nhạt, như kế thực hiện được. Nhân loại to lớn nhất thiên tính chính là tự mình, một người thời điểm có thể rất nhanh căn cứ dưới tình huống kết luận, một đám người cùng nhau, cái kia ầm ĩ một năm cũng không thể làm ra quyết định. Đây chính là ngạn ngữ bên trong nói, một người đúng là lòng, một đám người đúng là trùng. Huống hồ những người này đã mất đi Tống Thiên cái này chỉ định thủ lĩnh, quân long vô thủ, có thể tranh giành ra kết luận vậy thì gọi quái sự đấy. Có thể giữa lúc Lý Vĩ âm thầm vui mừng như kế thực hiện được thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một người trong tay nâng hình cầu dáng dấp đá thủy tinh, lớn tiếng hống một tiếng, mọi người yên lặng một chút, ta biết cống kim ở nơi nào. Sát theo đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén thẳng tắp thẳng hướng Lý Vĩ, để hắn lạnh từ đầu tới chân đáy ngọn nguồn. Chương 120, lực chiến. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ con mắt dùng mình, trong lòng biết không phải chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, chỉ thấy người kia chỉ vào Lý Vĩ nói rằng, may mà lao tử để lại một tay, sợ cái kia Tống Thiên cuốn đi cống kim, đặc biệt ở trên túi chứa vật làm dấu ấn, vàng không đã bị này tặc nhân lấp liếm đi. Ngươi là nói? Mọi người hỏi. Người kia chỉ vào Lý Vĩ, lạnh lùng nói, đó là người này. Cống kim liền ở trong tay người này. Hắn lại ăn nói bừa bãi, gạt chúng ta, ha ha, lại không nghĩ rằng đi, chúng ta không có tốt như vậy lừa gạt. Lý Vĩ trong lòng cảm giác nặng nề. Sự tình không ổn. Xích Diễm sắc mặt cũng là biến đổi lớn, không qua hắn cũng bị đánh tới Lý Vĩ cùng một nhóm nhăn mác, lúc này lại nói bất kỳ lời nói đều không có bất kỳ ý nghĩa. Huống hồ, những người kia chính là hướng về phía cống kim đi, nói cái gì cũng vô dụng, trừ phi đem cống kim giao ra đây. Hắn vừa nghĩ đến đây, ánh mắt sáng lên, nói với Lý Vĩ, Lý tiền bối, không bằng như vậy, ngươi đem Tống đại ca trước khi chết tặng đưa cho ngươi túi chứa đồ lấy ra, còn cho bọn họ. Chúng ta vậy thì đứng dậy về tông môn, trở lại tông môn về sau, ta chắc chắn dựa theo Tống Thiên đại ca trước khi chết hứa hẹn, theo thầy môn phủ khố bên trong lấy ra một ít kèm bồi thường cho ngươi. Hắn lời này đúng là trước mọi người nói ra được, một cái cũng là vì giải thích này kiện đầu đôi sự tình, hai cái cũng là vì thích đáng giải quyết việc này. Lý Vĩ thở dài một hơi, chính mình không thông thế sự ân tình, này Xích Diễm càng thêm không thông. Vừa nói như thế, không phải thừa nhận mới vừa nói tất cả đều là lời nói dối, như vậy hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu như có thể cắn chặt hàm răng, chết không thừa nhận, dù cho người kia nói phá thiên, ngoại trừ động thủ, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Vĩ đều nghĩ kỹ, hung hăng xác định chính mình không có lấy, sau đó đánh nhau tiểu lấy lôi đỉnh vũ lực uy hiếp mọi người, bức bách mọi người tin tưởng chính mình không nắm công kim. Khi đó ở thực lực chen ép xuống, mọi người cũng chỉ sẽ bán tín bán nghi, không sẽ chắc chắn như thế Lý Vĩ cầm công kim. Cứ như vậy, Lý Vĩ tự nhiên có thể ung dung nên ngang rời đi vô song đạo trường. Có thể bị Xích Diễm vừa nói như thế, hết thảy đều đừng đùa rồi. Lý Vĩ không phải là loại kia cam lòng đem thịt mỡ đưa đến miệng phun ra đi người. Bất quá hắn vẫn cứ một mực chắc chắn chính mình không nắm công kim, tuy rằng chiêu này uy lực giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn là có thể dùng một lát, bằng không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm cho người ta dâng công kim, đây cũng không phải là Lý Vĩ phong cách. Nếu như hắn không biết cái kia túi nguyên tinh thạch giá trị, có thể sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại, hắn đã biết đó là lượng lớn công kim, tuyệt đối không thể giao ra đây. Hắn cười cười, lớn tiếng nói, Xích Diễm huynh đệ, ngươi lầm đi à nha. Tống Tiên trước khi chết, cũng không có cho ta cái gì túi chứa đồ. Ngươi không được ngậm máu phun người, đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Nếu như ta thật cầm cái kia cống kim, đã sớm giao ra đây rồi, hà tất nói nhiều như vậy. Xích Diễm nhíu nhíu mày, không biết nên làm sao nói tiếp. Cái kia nâng thủy tinh cầu người có thể ồn ào lên, hừ, đùa gì thế? Xích Diễm nói tất cả, chính là ngươi nắm cống kim, còn không ngoan ngoãn giao ra đây, chẳng lẽ muốn chúng ta động thủ hay sao? Mọi người cũng như hổ như sói trừng mắt Lý Vĩ, quát mắng đe dọa nói, không giao ra cống kim, ngươi hôm nay đừng muốn rời đi. Lý Vĩ hoạt động một chút hai tay, một mặt nhẹ như mây gió, nhẹ giọng đối với bên cạnh Xích Diễm nói rằng, ngươi không được nhúng tay, chính ta quyết định. Hắn lời này vừa có giúp Xích Diễm giải trừ kẹp ở giữa khó có thể làm người lúng túng, miễn cho hắn không biết giúp ai, lại mang có nhất định cảnh cáo thành phần, miễn cho động thủ, sau đó không tốt gặp lại. Xích Diễm nghe vậy, chỉ có thể thở dài một tiếng, kéo qua một bên Tinh Vũ, sau này đi mấy bước, ra hiệu hai bên không giúp bên nào, làm người ngoài cuộc. Hắn không cách nào trách cứ Lý Vĩ cách làm, hắn đạt được cống kim đúng là quang minh chính đại, Tống Tiên tự tay biếu tặng, vừa không trộm cũng không đoạt, thực ở không có lý do gì trao trả cho những người này. Nhưng từ tình lý tới nói, hắn hay là hy vọng Lý Vĩ có thể trao trả cống kim nhân nhượng cho yên chuyện, bất quá Lý Vĩ không chịu làm như vậy, hắn cũng là có thể lý giải. Đổi lại bất cứ người nào, có thể đều sẽ như hắn làm như vậy, chỉ cần không phải kẻ vô dụng. Lý Vĩ nhanh chân về phía trước, quét mắt mọi người, ngựa khí mang theo không thể nén xuống khinh bỉ nói rằng, các ngươi đã miễn cưỡng muốn lại ta, vậy ta cũng không thể nói gì được, xem các ngươi có bản lĩnh gì, có thể từ trên người ta tìm ra đồ vật đến. Hắn đương nhiên sẽ không để cho những người này xỉu, lời này chính là một câu nói mang tính hình thức, tức cường điệu sự trong sạch của mình, lại cường điệu chính mình vũ dũng không sợ. Để bọn hắn soát người. Chuyện cười. Những người kia cũng biết chiến đấu không thể tránh khỏi, dồn dập làm ra chiến đấu tư thế. Cái kia nâng thủy tinh cầu ra hỏa giữ tợn cười nói, kha kha, tiểu tử ngươi như vậy bất cẩn, không thấy chúng ta mấy trăm người. Ép cũng đem ngươi ép chết rồi, thực sự là tự tìm đường chết. Cũng không cần bọn hắn lên, ta một người cũng có thể giải quyết ngươi. Bất quá chỉ là tinh lực cảnh, càng cũng dám nói ẩu nói tả, muốn chết. Người kia lời còn chưa dứt, người đã vọt tới, tốc độ nhanh chóng làm người tặc lưỡi, dĩ nhiên ở trong không khí, mang đi ra một đạo tàn ảnh. Lý Vĩ sắc mặt trở nên nghiêm nghị, hắn còn chưa kịp lấy ra pháp bảo hung hãn mà thần sử, cũng đã bị một quyền đánh vào lồng ngực. Bạch bạch bạch. Lý Vĩ liền lùi lại ba bước, cái cỗ này hạo nhiên đại lực vẫn cứ lao qua, để hắn khí huyết một trận bốc lên. Hắn vuốt ngực một cái, đem khí sợi bình, người kia không cho tức, lại nhào tới. Lý Vĩ ngưng thần mà đứng, nắm chặt song quyền. Ối. Chỉ thấy người kia nhất thanh quái hát, tàn ảnh nhào tới Lý Vĩ trước mặt, biến quyền vì chảo, chụp vào lồng ngực của hắn. Lý Vĩ xem đúng thời cơ, đột nhiên một trường vỗ xuống, dường như sóng lớn vô bờ giống như vậy, hạo nhiên cực kỳ. Người kia đúng là một người linh cảnh tinh võ giả, cảnh giới cao hơn Lý Vĩ ra một mảng lớn, bất quá thân thể cường độ hoàn toàn không sánh bằng Lý Vĩ. Lý Vĩ chỉ là một trường vỗ xuống, vừa vặn vỗ vào xông lại cái kia đầu người trên đỉnh. Sau đó sát theo đó, người kia liền nguýt một cái, ngã xuống. Như vậy đối kháng, có vẻ người kia cực kỳ yếu đuối. Ha ha, một cái tốc độ kiểu tinh võ giả, lại dám chính diện cùng ta đối kháng. Cho ngươi 10 quyền, cũng không bằng của ta một trường. Lý Vĩ nụ cười nhạt nhòa, thầm nghĩ trong lòng. Mọi người thấy một người linh cảnh cường giả, bị Lý Vĩ cực kỳ dễ dàng giải quyết, không khỏi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đi trừ người kia khinh địch nhân tố, này Lý Vĩ thực lực cũng là không thể khinh thường. Chí ít sức mạnh thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Thân linh cảnh cường giả, một quyền chỉ là để hắn lui lại mấy bước, mặc dù có người kia chuyên tu tốc độ, sức mạnh có thể có chút yếu đích nguyên nhân, nhưng cũng không trở thành có kém như vậy cự. Mọi người ở đây cũng đã nhìn ra, tuy rằng Lý Vĩ đúng là một cái tinh lực cảnh tinh võ giả, nhưng sức mạnh nhưng cao hơn cùng cấp mấy lần, cường độ thân thể cũng giống như thế. Điều này làm cho bọn hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Còn muốn cái gì? Mọi người sóng vai tử lên đi. Một người lên tiếng hô lớn, gây nên mọi người mãnh liệt vang vọng. Cùng tiến lên, một cái tinh lực cảnh gia hỏa, mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Mọi người dồn dập cổ vũ, hướng về Lý Vĩ nhào tới. Lý Vĩ hờ hững tự nhiên, ngạo nghễ mà đứng, dường như một thanh thẳng tắp cây lao. Không có mảy may dao động, không sợ không sợ. Đối mặt mấy trăm hiệu tinh võ giả vây đánh, hắn không tính quá lo lắng. Tinh võ giả tuy rằng cá thể rất mạnh, thế nhưng tập thể tác chiến, nhưng kém xa nguyên tiên người. Rất đơn giản một cái đạo lý, 100 nguyên tiên người có thể đứng ở đằng xa, đồng loạt phát sinh 100 đạo nguyên khí công kích cùng một cái kẻ địch, nhưng 100 tinh võ giả chỉ có thể một cái chen một cái xông tới đánh, mà cùng lúc tối đa cũng liền 7, 8 người có thể đánh tới kẻ địch, những người khác toàn bộ ở phía sau làm hậu bị. Đây chính là chênh lệch. Nếu như Lý Vĩ xuất hiện đang đối mặt chính là hơn 100 hiệu nguyên tiên người, cái kia thật sự là hắn đến ước lượng một thoáng. Nhưng tinh võ giả hoàn toàn khác nhau rồi, đến nhiều hơn nữa, hắn cũng không sợ, không có một chút nào sợ hãi, bởi vì bất luận lại nói, hắn một lần cần đối mặt số lượng cũng chỉ nhiều lắm 7-8 cái. Lại nói nữa, hắn bây giờ đã đạt đến tinh lực cảnh, tinh lực không thôi, sinh mệnh không thôi. Hắn có thể vô hưu vô chỉ tiếp tục đánh, chỉ cần không bị người đánh bại, hắn là có thể vẫn chiến đấu, mãi đến tận đêm này mấy trăm người từng cái đánh đổ. Những người kia cũng không biết Lý Vĩ dự định, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy đồng thời xông tới có thể dọa ngã hắn. Thật không nghĩ đến hắn nhưng không sợ hai chút nào nhìn xông lại mọi người, bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí, dồn dập triển khai quyền cước, có còn sử dụng binh khí, hướng Lý Vĩ công kích lại đây. Vào lúc này Lý Vĩ cũng không cần giấu giếm giếm, trực tiếp phất lên hung hãn mà thần sử, lớn lên theo gió, biến thành tiện tay to nhỏ, hướng về xông lại mọi người đó là vung lên. Oanh oanh oanh. Không có chút hồi hộp nào, không có từng trải qua hung hãn mà thần sử sức mạnh người, thì không cách nào lĩnh hội loại kia mạnh mẽ và mênh mông sức mạnh. Nguồn sức mạnh kia đường đường chính chính, dường như biển rộng giống như vậy, tràn trề vô địch. Một đòn dưới, mọi người bay ngược ra ngoài, còn đập ngã mấy cái mặt sau tinh võ giả. Mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập mở miệng nói rằng, pháp bảo. Thiên sư nó, còn sợ hắn có pháp bảo hay sao? Chúng ta mấy trăm người, lẽ nào đánh không lại một người? Đồng thời trùng, cũng không tin pháp bảo của hắn có thể mạnh bao nhiêu. Những người này hung hãn không sợ chết vọt lên, Lý Vĩ lần thứ hai vung lên thần sử, đưa bọn chúng đánh ra, chỉ là không có cách nào một lần kích giết bọn họ. Bởi vì sức mạnh phân tán rồi, hắn không có cách nào đem sức mạnh tập trung quay về một người xuất ra, phân tán sức mạnh cũng nhiều nhất có thể đem bọn họ đẩy lùi, không cách nào tạo thành quá to lớn thương thế. Nếu là thay đổi nguyên tiên người, này vung một cái xuống, ít nhất phải chết 3-4. Đây chính là nguyên tiên người cùng tình võ giả khác nhau, đối mặt một đám nguyên tiên người, Lý Vĩ nhất định phải đoạt công, nhất định phải ở chịu đến bọn hắn cùng đánh trước đó vọt tới bọn hắn trong trận, đem đánh giết, bằng không liền đem đối mặt giống như cuồng phong bạo vũ nguyên khí công kích, hậu quả khốc liệt. Nhưng đối mặt một đám tinh võ giả, hắn lại chỉ có thể ổn thủ, đem nên kẻ địch đi lên đẩy lùi, không thể liều lĩnh, nhất định phải gió thổi không lọt từ thủ, đánh tiêu hao chiến. Nếu như liều lĩnh rồi, đem sẽ lộ ra cái hở, sẽ bị kẻ địch thừa lúc, một chút như vậy điểm tích lũy thương thế, đến cuối cùng khẳng định không có cách nào đánh. Vì lẽ đó Lý Vĩ sách lược chính là tận lực từ thủ, ở từ thủ điều kiện tiên quyết, tận lực sát thương kẻ địch, đối với kẻ địch tạo thành uy hiếp, cũng vì giảm thiểu kẻ địch sinh lực. Đánh mấy vòng, vài nhóm người đều bị thần sử đẩy lùi về sau, mọi người dừng bước, tìm kiếm hợp lý đối sách. Như vậy nhiều lần trùng hiển nhiên không có quá to lớn hiệu quả, nhất định phải đổi một loại phương thức, bằng không bọn hắn vẫn luôn khó có thể đụng tới Lý Vĩ Long Tơ. Bọn hắn cũng không hề luyện qua cùng đánh phương pháp, cũng không có cách nào dựa vào trận pháp đến công kích Lý Vĩ, chỉ có thể từ một ít cách thức khác bên trong tìm kiếm biện pháp. Có người thẳng thắn nói rằng, ta đi viện binh. Ngươi muốn đi nơi nào viện binh? Mọi người nghi ngờ hỏi. Người kia nói, Kim lão đầu, tìm hắn ra tay, định có thể dễ dàng bắt cái này tập nhân. Mọi người mắng to, đừng đi gọi hắn, bị hắn biết rồi khẳng định mắng chúng ta không tiền đồ. Nhiều người như vậy lại còn không làm gì được một cái tinh lực cảnh tinh võ giả. Vậy các ngươi có biện pháp gì? Ta nhìn người vẫn rất bộ dáng thoải mái, tựa hồ còn có hậu chiêu. Nếu như hiện tại không đi viện binh, đến thời điểm người chết, vậy coi như ai hay sao? Người kia nói mọi người á khẩu không trả lời được. Mọi người thương lượng một trận, nói rằng, lại đánh một lúc nhìn, mọi người đem ép đáy hỏng chiêu thức đều dùng đến, cũng không tin làm không ngã hắn. Nếu như vậy cũng còn làm hắn không chết, lại đi gọi Kim lão đầu đi. Được rồi. Mọi người hét lớn một tiếng, đồng tâm hiệp lực, bọn hắn vì lượng lớn cống kim bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Chương 121, ung dung giải quyết. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chỉ thấy mọi người cùng nhau tiến lên, các thức pháp môn, các loại kỳ lạ công pháp ở trong tay bọn họ, trong thân thể lóng lánh lên. Lý Vĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nắm thật chặt hung hãn mà thần sử. Không cần nhiều lời, Liễu Minh Tâm cũng biết đến nên tự mình ra tay mức độ. Không có bất kỳ bảo lưu, thần sử bên trong bùng nổ ra cường đại nguyên lực. Theo Lý Vĩ vung vậy thần sử, cái kia nguyên lực cũng đầy trời tản ra, vô thanh vô tức công hướng về mọi người. Tinh võ giả không có tu hành nguyên khí đất trời, phân rõ không rõ, chí ít ở thần thông cảnh giới trước đó, bọn họ là không cách nào nhận biết nguyên khí lực lượng. Rầm rầm rầm. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, chúng tinh võ giả ăn đau khổ lớn, dồn dập ngửa mặt ngã xuống đất. Người phía sau không biết xảy ra chuyện gì tình huống, một mặt buồn bực nhìn phía trước tình hình, trong lòng không nói ra được sợ hãi. Người đối với những thứ không biết sợ hãi nhất, nếu như Lý Vĩ đúng là một cái nguyên tiên người, sử dụng như vậy vô thanh vô tức chiêu thức, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Vĩ đúng là một cái 100% không hơn không kém tinh võ giả, ai cũng có thể một chút nhìn ra, vậy thì để mọi người cảm thấy lẫn lộn, không biết như thế nào cho phải. Xích Diễm, ngươi mang về người này đến cùng là lai lịch thế nào? Mau nói rõ ràng, bằng không ngươi đều sẽ bị chúng ta liệt vào không được hoan nghênh nhân vật. Hậu quả ngươi cũng biết. Những người kia trong lòng mang theo sợ hãi, nhưng là cố giả bộ chấn định, quát hỏi Xích Diễm. Xích Diễm do dự chốc lát, quyết định đem nói thật ra, mọi người đừng đánh nữa, vị tiền bối này đúng là một vị chuyển sinh tinh võ giả. Tuy rằng hắn cảnh giới nhìn như hạ thấp, thực lực nhưng không phải chuyện nhỏ, các ngươi đánh tiếp nữa cũng chiếm không được tốt. Không như nghe ta một lời, này cống kim đúng là Tống đại ca tự tay tặng cùng Lý tiền bối, không thể ăn nói, tự nhiên vì hắn hết thảy. Nhưng mọi người tổn thất thì lại do Tống đại ca sư môn đến gánh chịu, ta sẽ tận lực thuyết phục, xin mọi người yên tâm, sẽ không để cho mọi người chịu thiệt rồi. Lời này vừa nói ra, những tinh võ giả đó lại chia làm hai phái tranh chấp, một phái nói đồng ý Xích Diễm chủ ý, không được đánh tiếp nữa, lấy nhân nhượng cho yên chuyện làm chủ, bọn hắn nhìn ra Lý Vĩ cường đại, không dám hơi phong mang. Mà một phái khác thì lại nhiều lấy chịu đòn bị thương tinh võ giả làm chủ, bọn hắn nuốt không trôi cơn giận này, dù cho Lý Vĩ đúng là trong truyền thuyết chuyển sinh tinh võ giả, bọn hắn cũng muốn kháo nhiều người sức mạnh lớn tìm đến về cái này bãi, tìm về ném mất bộ mặt. Hai phái tranh luận mà bắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn càng cũng đình chỉ tranh đấu, chỉ còn dư lại dồn dập nhốn nháo tiếng cãi vã. Cái kia Tiêu Thủy ở một bên xem trò vui đã lâu, lúc này đi tới, đứng ở Lý Vĩ trước mặt, kinh ngạc hỏi, nguyên lai ngươi đúng là chuyển sinh tinh võ giả. Ta còn tưởng rằng pháp môn này đã triệt để thất truyền nữa nha. Ngươi lúc trước vì sao lừa dối ta nói ngươi là cái gì Chân Vũ Thiên Thần Tông hay sao? Lý Vĩ lau một cái mũi, không phản ứng nàng, chỉ là cầm trong tay hung hãn mà thần sử, uy phong lâm lâm đứng, ngạo thị quần hùng. Nàng nhưng không tha thứ, tiếp tục nói, ta đã nói rồi, người bình thường làm sao sẽ cần tắm tinh thạch? Vẫn đúng là bị ta đã đoán đúng, ngươi quả thật là một cái chuyển sinh tinh võ giả. Hừ, ta xem người hay là rất chuẩn, có dự kiến trước. Nàng nói nửa ngày, phát hiện Lý Vĩ vẫn cứ không phản ứng nàng, liền ngay cả nhìn thẳng nhìn nàng đều không có. Không khỏi có chút nhục trí, nhíu chặt đôi mi thanh tú, reo lên, "Ai, ngươi người này làm sao như vậy? Ngươi không phải muốn tầm tinh thạch sao? Nhà ta có rất nhiều tiền, có thể mua rất nhiều tầm tinh thạch. Nếu như ngươi chịu theo ta lan lộn, ta bảo đảm ngươi áo cơm không lo." "Thế nào?" Lý Vĩ nhịn cười không được, cô bé này cũng thật là ngây thơ, thu mua người lời giải thích đều như thế trắng ra ngây thơ. "Ngươi cười cái gì? Không tin ta sao?" "Hừ, các ngươi lại đây." Nàng phất tay đem tùy tùng chiêu đến bên cạnh, dặn dò nói, "Lấy tiền lên ra, ta muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút, miễn cho hắn không tin lời của ta nói." Lý Vĩ chính đang quan sát tình thế, xem những tinh võ giả đó đến cùng thảo luận ra kết quả gì, một bên cũng đang quan sát có hay không chạy trốn con đường, cô gái này vẫn ở trước mặt hắn quá nhiều, để hắn đau cả đầu. Tiêu Thúy từ tùy tùng trong tay tiếp nhận túi chứa đồ, hướng về trên đất run lên mấy run. Ào ào ào. Sáng lấp lánh nguyên tinh thạch nhất thời lăn đầy đất, các loại màu sắc bóng ánh đến cực điểm. Những kia tinh võ đại hán chính tranh chấp đỏ mặt tiến hai, vừa nhìn bên này, mắt đều thẳng. Chỉ là thấy rõ cái kia nguyên tinh thạch từ Tiêu Thúy đại tiểu thư trong tay dừng đi ra, không ai dám đi tới tranh mua, chỉ có thể dùng chừng chừng con mắt nhìn chằm chằm cái kia bóng ánh lưu chuyển ánh sáng nguyên tinh thạch, không ngừng mà nuốt ngụm nước. "Ngươi đây là ý gì?" Lý Vĩ lạnh lùng nhìn nàng, sắc mặt khó chịu mà hỏi. "Không có ý gì, chính là cho ngươi chứng minh, ta có rất nhiều tiền, có thể nuôi nổi ngươi." Tiêu Thúy vung lên kiêu ngạo đầu nhỏ, một mặt tự hào nói, "Ngươi đây là đang sỉ nhục ta." Lý Vĩ sắc mặt phi thường không được, ngữ khí bình thản nói, "Tiêu Thúy không hiểu hỏi, ta tại sao là sỉ nhục ngươi rồi? Ta tuy rằng ái tài, nhưng cũng không chịu vì thế mà không lưng." Lý Vĩ lạnh lùng nói xong, lui về phía sau một bước, không hề nhìn nàng, cũng ra hiệu chính mình chắc chắn sẽ không kiếm trên đất nguyên tinh thạch. Tiêu Thúy chỉ là cử chỉ vô tâm, căn bản không có thẩm nghĩ sẽ khiến cho hắn như vậy phản cảm, không khỏi có chút buồn bực. Nàng suy tư nên làm gì đạt được hảo cảm của hắn, nhất thời nghĩ ra một ý kiến hay. Nàng xoay người quay về chúng tinh võ giả, nhìn bọn hắn cái kia thần sắc tham lam, toát ra một tia căm ghét, ra lệnh, "Các ngươi nghe cho ta. Buồn cô nương vì hắn chủ thân, các ngươi đừng hướng về hắn đòi hỏi tiền tài, toàn bộ do ta đến thanh toán." "Ừ, này trên đất, đó là cho các ngươi." Dứt lời, nàng dậm chân, mặt đất bỗng nhiên chấn động, nguyên tinh thạch dồn dập nhảy lên cao gần nửa xích. Nàng lại dùng chân một đá, một đạo kình phong tuôn ra, đem cái kia vô số nguyên tinh thạch cuốn về đoàn người. Dường như rơi xuống một hồi nguyên tinh thạch vũ, đủ loại nguyên tinh thạch che ngập bầu trời hướng những tinh võ giả đó rơi đi. "Hoa, đoạt tiền á." Mọi người phát gọi, chen đến vỡ đầu chảy máu tranh mua nguyên tinh thạch. Hiện trường nhất thời loạn tung lên, thậm chí có mấy người bởi vì nguyên tinh thạch quyền sở hữu vấn đề tranh chấp tranh đấu lên. Mắt thấy một hồi nguyên bản vô cùng nguy hiểm chiến đấu, dễ dàng như thế trừ khử trong vô hình, Lý Vĩ thực tại có chút trợn mắt ngất ngụm, không thể không bội phục Tiêu Thúy gan dạ sáng suốt. Chí ít hắn là không thể nào có như vậy quyết đoán, cam lòng đem tiền giải ra. "Thế nào? Phải hay là không nên cảm tạ ta?" Tiêu Thúy dương dương tự đắc ngước đầu nhìn Lý Vĩ, cười đắc ý, không chút nào đem những số tiền kia để ở trong lòng. Cách làm của nàng khiến Lý Vĩ dở khóc dở cười, không biết nên nói cái gì đúng là tốt. Bất quá thừa nhân ra ân tình đúng là sự thực, hắn như thế nào đi nữa cũng không tiện đối với nàng sệ mặt xuống mặt. Sắc mặt hắn hơi nguội, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là không lạnh không nhạt nói, "Ngươi tự mình đa tình, ta vì sao phải tạ ngươi? Ta cũng không phải nô lệ, không cần ngươi vì ta chủ thân." "Được rồi, coi như ta nói nhầm. Theo ta lan lộn, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, không thiếu gì cả." "Thế nào?" Tiêu Thúy nụ cười phi thường đắc ý, hơi nheo lại hai mắt, lập lòe dị dạng hào quang. Chương 122, Kim lão đầu. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. "Đùa gì thế? Ta là không thể nào làm nô bộc của ngươi." Lý Vĩ cười lạnh, không chút lưu tình cự tuyệt. Cái kia Tiêu Thúy nháy mắt một cái, nghi hoặc nói, "Ta chưa hề nói cho ngươi làm ta nô bộc à, chỉ cần ngươi theo ta lăn lộn là được rồi." Lời không hợp ý hơn nửa câu, "Ngươi vừa làm, tuy rằng không hợp ta ý, nhưng ta cũng nhớ kỹ. Dù sao ngươi trợ giúp ta, ta cũng không phải lấy oán trả ơn ngươi, bất quá ta có thể sẽ không trở thành thủ hạ của ngươi, trợ giúp ngươi làm việc." "Này là không thể nào. Ta ghi nhớ ngươi lần này ân tình, sau đó tự nhiên sẽ còn, những thứ khác không cần nhiều lời, nói ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Không công tổn thương cảm tình." Lý Vĩ lạnh lùng nói. Tiêu Thúy còn muốn nói gì, bất quá lúc này đột phát dị biến, đã cắt đứt nàng sắp nói ra. Chỉ thấy xa xa một bóng người nhanh chóng chạy trốn mà đến, động tác cực sự nhanh chóng, phù ở giữa không trung trạng thái, phá không phi hành. Lý Vĩ hai mắt chăm chú tập trung người đến, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Liễu Minh Tâm nói rằng, "Cẩn thận, người này có vẻ như có chút đạo đạo. Hắn đúng là thần thông giả." Lý Vĩ nghi ngờ hỏi, biểu hiện có chút sốt sắng, trong tay hung hãn mà thần sử cầm vô cùng nhanh. "Không phải thần thông giả, bất quá đối với ngươi mà nói, vẫn là hết sức nguy hiểm." Liễu Minh Tâm nói rằng, thực lực của hắn cao hơn ngươi chí ít hai cái cảnh giới, lấy ngươi thực lực trước mắt là rất khó đối đầu. "Mặc kệ thế nào, cẩn tắc vô ưu, ta sẽ trong bóng tối giúp ngươi." Lý Vĩ thần kinh vỡ lên, nhìn người đến áp sát, tinh lực không ngừng được sôi trào. Người đến vọt tới những tinh võ giả đó trước mặt, lớn tiếng quát mắng, "Các ngươi đều đang làm gì? Đúng là ai, đúng là tên khốn kiếp kia mở ra màn trời. Tìm đường chết ta đúng là muốn. Đang yên đang lành mở cái gì màn trời?" Mọi người vẫn còn tranh mua nguyên tinh thạch, nghe được hắn hô quát thanh âm, lập tức ngừng lại, có chút lúng túng nhìn chăm chú một chút, ai cũng không dám lên tiếng. "Tiên sư nó, các ngươi nói, rốt cuộc là cái nào thằng nhóc con ra chủ ý khai thiên màn?" Người kia một bộ gầy gò lao hán dáng dấp, cùng con chuột giống như được sủng ái, lại tiêm vừa gầy, râu mép run lên một cái, xem ra thật là giả dối, lao tử làm thế nào chuyện làm ăn. Bị các ngươi như vậy như vậy. Những tinh võ giả đó nói quanh co nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới Lý Vĩ, liền trăm miệng một lời nói, đúng là người kia. Bọn hắn dồn dập đem ngón tay chỉ về Lý Vĩ, cứ như vậy, Lý Vĩ trở thành đại tội cửu con. Ông lão kia chuyển hướng Lý Vĩ, đi tới, vừa nói, ngươi là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Lý Vĩ cau mày, suy nghĩ ông lão kia, nhàn nhạt hồi đáp, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là bọn hắn nói đều là đang dối gạt ngươi, ta cùng việc này không quan hệ. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo cũng không tự ti, tuy rằng không muốn gây phiền toái, thế nhưng cũng không sợ phiền phức. Dù sao hắn hết lòng tin theo chính mình ở thần thông giả bên dưới không có địch thủ, không sợ bất luận người nào. Hả? Cái tên nhà ngươi nói chuyện đúng là rất trơn trượt, lão tử hỏi tên ngươi, ngươi lại không trả lời. Ông lão kia quấy nhiễu, nói chuyện dám cho không tê ở. Liễu Minh Tâm nhắc nhở, cẩn thận chút, người này mèo già hoa cáo, mặc dù không có đạt đến thần thông cảnh giới, đó là bởi vì thân thể của hắn chế ngự, không có thể đột phá đến thần thông cảnh giới. Thế nhưng hắn dừng lại ở cảnh giới trước mắt đã thời gian rất lâu rồi, lúc này mới sẽ sử dụng cho hắn xem ra như cùng một ông lão. Sức mạnh của hắn cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đối với kỹ xảo chiến đấu khẳng định vô cùng tinh thông, dù cho không có thần thông cảnh giới, cũng là không thể khinh thường. Liễu Minh Tâm lời mà nói, Lý Vĩ có mấy phần không tin, hắn hiện tại không tin lắm mặc cho Liễu Minh Tâm rồi, đối với lời của hắn, cũng là ôm bán tín bán nghi thái độ, luôn cảm thấy hắn sẽ vung hô chính mình. Hắn có tính toán của mình, không sợ mặc cho nguy hiểm thế nào. Ta và ngươi vốn không quen biết, không thủ không đoán, hay là liền như vậy sau khi từ biệt đi. Lý Vĩ nhàn nhạt trả lời ông lão kia, chuẩn bị từ nơi này thoát thân. Có thể ông lão kia nhưng là không chịu để cho hắn đi. Một trận tàn ảnh tối qua, Lý Vĩ thậm chí không có thấy rõ động tác của hắn ta, hắn đã đứng ở trước mặt chính mình. Không có làm rõ, ai cũng đừng muốn rời đi. Lão giả thái độ cứng rắn nói, hai con mảnh ánh mắt ở bên trong, lộ ra sốc vác ánh sáng. Tuy rằng hắn xem ra người lao sắc suy, nhưng trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, nhưng lại như là cùng núi lửa giống như vậy, thường ngày xem ra trầm ổn an tưởng, bạo phát, nhưng là hủy thiên diệt địa. Lý Vĩ cao mày nói rằng, ngươi muốn thế nào? Ông lão kia cười cười, nổ bãi nước bọt, nói rằng, phi, không biết đúng là tên khốn kiếp kia đem ngày này màn mở ra, đến chế lao tử vận chuyển hàng hóa, chí ít tổn thất lao tử 5 cái kim tinh thạch. Bất kể là ai, đều phải đến bồi thường. Những tinh võ giả đó không dám lên tiếng, yên lặng đứng ở một bên, mỗi cái dường như lão tăng nhập định. Lý Vĩ nói rằng, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng đúng là ta? Buồn cười, ta cũng không biết người này màn trời đúng là cái gì ngọn ý, ngươi hẳn là xem ta lạ mắt dễ ức hiếp. Hừ, ta nhìn ngươi lớn tuổi, cho ngươi mấy phần, ngươi không nên cậy già lên mặt, ép người quá đáng. Ông lão kia cười ha ha, ha ha ha ha. Ta Kim lão đầu chưa bao giờ sẽ cậy già lên mặt, chỉ là muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Hắn xoay người, hỏi những tinh võ giả đó, các ngươi tới nói một chút, rốt cuộc là chuyện ra sao? Nghe được 5 cái kim tinh thạch, chúng tinh võ giả đều sắp dọa quỳ, liền đề cử một người đi ra, giảng giải vừa nãy chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, bọn hắn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Lý Vĩ trên người, tức là vì giải vừa bị hắn đánh đập lại không thể lấy lại danh dự khí, cũng là bắt nạt Lý Vĩ đúng là một người ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Kim lão đầu bắt cái này đáng ghét chuyển sinh tinh võ giả đúng là không nghi ngờ chút nào. Chuyển sinh tinh võ giả cố nhiên lợi hại, có thể cũng sẽ không đúng là Kim lão đầu cái này lão biến thái đối thủ chứ. Ở tại bọn hắn cho Kim lão đầu giảng giải ngọn nguồn thời điểm, Lý Vĩ đi tới xích diễm bên cạnh, hướng về hắn hỏi thăm lên cái này kim lai lịch của lão đầu. Cái này Kim lão đầu không phải người này người, hắn đúng là một cái tặc tinh thương nhân, thấy tiền sáng mắt. Khả năng cũng là bởi vì quá mức tham tài, một lòng chăm chú tại kiếm tiền, đem tu luyện trò chậm trễ. Cũng chính vì như thế, hắn cũng không cách nào đột phá thần thông cảnh giới, chỉ có thể một thân bồi hồi ở nhục thân cảnh giới. Bất quá thực lực của hắn phi phàm, không thể khinh thường, một đúng là hắn mèo già hoa cáo, đặc biệt sẽ tính toán, hai là vì hắn tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng hiện nay công lực từ lâu đạt đến mức tận cùng, kỹ xảo thuần thục cực kỳ, phi thường lợi hại. Xích Diễm dừng một chút, tiếp tục nói, hắn bình thường đều chăm chú tại làm ăn, hầu như không nhúc nhích qua tay. Trước đây có người cảm thấy hắn dễ ức hiếp, muốn hắc tiền của hắn. Ngươi suy nghĩ một chút cũng biết, hạng người gì dám hắc tiền của hắn, chí ít cũng là hắn cùng các loại cảnh giới trở lên người, trên lệch cảnh giới đúng là không thể vượt qua hừng câu. Giống như ngươi vậy tình huống đặc biệt ngoại trừ. So với hắn cảnh giới thấp chính là tuyệt không dám làm ra chuyện như vậy, cho dù Kim lão đầu không tu luyện, cũng có thể ổn ép so với hắn thấp một cảnh giới người. Có thể người kia nhưng là cùng hắn cùng các loại cảnh giới thân thể đại thành cường giả, thiên phú cực cao, được khen là đệ tử thiên tài. Cũng chỉ bất quá mấy chiêu bên dưới bị hắn đánh chính là thương tích khắp người, sau đó đúng là sư môn của hắn phái người nói xin lỗi thêm biếu tặng tài vật mới dẹp loạn việc này. Từ sự kiện kia về sau, tất cả mọi người biết, cái này Kim lão đầu mặc dù là một cái thương nhân, nhưng tuyệt đối không thể coi khinh. Lý Vĩ sắc mặt có chút nghiêm nghị, nghe tới, này Kim lão đầu thực lực phi thường mạnh mẽ. Bất quá hắn tự có dự định, không có đột phá đến thần thông cảnh giới tinh võ giả, hắn còn không phải đặc biệt e ngại. Lại nói nữa, Lý Vĩ từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có sợ qua đồ vật gì, trước đây như vậy, hiện tại vẫn cứ như vậy. Bên kia Kim lão đầu đã nghe xong được những tinh võ giả đó bẻ con miêu tả, quay đầu lại đi tới, mang trên mặt gian trá nụ cười. Xem ra đặc biệt như giả mà không đứng đắn quái lão đầu, rất là biến thái. Ha ha, tiểu tử, rõ ràng chính là ngươi làm ra, ngươi đừng vội ngụy biện, ngoan ngoãn lấy ra cống kim, xem như là cho kim lao đầu của ta bồi thường, bằng không ta liền bẻ gãy ngươi năm chi, cho ngươi thống khổ một đời. Kim lao đầu con mắt híp lại thành một cái khe, âm thanh phi thường ác độc nói, năm chi? Một bên Tiêu Thúy có chút mở mịt hỏi nói, không phải tứ chi sao? Nơi nào có năm chi? Ha ha, thuần khiết đại tiểu thư, ngươi vẫn để cho mở, đứng ở một bên đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như bị ta kim lão đầu không cẩn thận ngộ thương, ta có thể không gánh được. Tổn thương ngươi một sợi lông, ta đều muốn bồi táng ra bại sản. Kim lão đầu đặc biệt thế lực, là một người thương nhân, hắn đúng là tuyệt đối không dám đắc tội những kia không đắc tội được người. Bất quá như Lý Vị như vậy tên không nổi danh tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nhưng là không ở tên của hắn đơn bên trong. Nghe nói tiểu tử ngươi đúng là một cái chuyển sinh tinh võ giả. Kim lão đầu tỉ mỉ quan sát hắn nửa ngày, lắc đầu nói rằng, không giống. Được rồi, không nói nhiều lời, ngươi lựa chọn đi, ta Kim lão đầu là phi thường đạo nghĩa, xưa nay đều sẽ cho người khác lựa chọn quyền lợi. Ngươi có thể lựa chọn nắm cống kim đến bồi thường sự tổn thất của ta, cũng có thể lựa chọn dùng năm chi đến bồi thường. Tất cả những thứ này đều xem chính ngươi yêu thích cùng lựa chọn rồi. Ngươi là đòi tiền đây, hay là muốn năm chi đây? Nói xong, hắn ánh mắt ác độc quét về phía Lý Vĩ Hạ Thân, sắc bén dị thường. Lý Vĩ chỉ cảm thấy một trận âm siêu siêu phong tràn ngập ra, Hạ Thân mơ hồ phát lạnh. Hắn cắn răng, hơi làm suy nghĩ, mới đầu hồi đáp, "Hử? Nam mơ. Cái gì cũng không cần nói, nhiều lời vô ích, hay là nhìn vào thực lực đi." "Được, có cốt khí, ta bội phục." Kim lão đầu cười híp mắt nói rằng, "Ta cảm thấy đến ngươi cùng ta trước đây đặc biệt như, của nặng hơn người a. Chỉ bất quá, người bạn nhỏ, ái tài đúng là cần nhất định được bản lĩnh. Không có bản lĩnh, không chỉ có yêu không đến tài, hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." "Nóa, đừng nói nhảm, đánh liền đánh." Lý Vĩ nghe không nổi nữa, phất lên hung hãn mà thần sử, liền muốn đánh giết tới. Lúc này, Tiêu Thúy đột nhiên chạy ra, ngăn ở Lý Vĩ trước mặt. "Ngươi muốn làm gì? Đừng cản con đường của ta, bằng không ta có thể không khách khí." Lý Vĩ ngữ khí âm u làm người phát lạnh. Tiêu Thúy nghe vậy không ngừng được run lên, khuyên đại nói, "Không nên như vậy từ đi. Vẫn là câu nói kia, ta giúp ngươi quyết định, ngươi theo ta lan lộn. Như thế nào, đây là một cơ hội cuối cùng á?" Lý Vĩ không chút do dự cự tuyệt nói, "Ta không cần nữ nhân che chở, không cần bất luận người nào che chở. Ta chỉ tin tưởng hai tay của mình, sức mạnh của chính mình." "Chết suy nghĩ." Tiêu Thúy dậm chân, thở phì phò nói. Bất quá nàng cũng không hề nhường đường, mà là xoay người lại, đưa lưng về phía hắn nói ra một câu, "Ta mới mặc kệ ngươi làm sao bướng bỉnh, dù sao ta giúp định ngươi rồi." "Hắc, Kim lão đầu, ngươi nói cái giá đi, bao nhiêu?" Kim lão đầu con mắt tỏa hào quang rực rỡ, cười híp mắt nói, "Thiếu niên anh hùng à, còn có mỹ nhân giúp đỡ." "Tiêu đại tiểu thư, ta Kim lão đầu cũng không nói hư, liền ba cái kim tinh thạch được rồi. Vốn là sự tổn thất của ta chí ít vượt quá năm cái kim tinh thạch, coi như ngươi ba cái kim tinh thạch, đã đúng là nể mặt ngươi á." "Được, ba cái kim tinh thạch, không thành vấn đề, lần này có thể đi à nha." Tiêu Thúy vô cùng hào phóng phóng khoáng đáp ứng rồi Kim lão đầu yêu cầu. "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đại tiểu thư mở miệng, tự nhiên là quý giá. Ta Kim lão đầu làm sao có thể không tuân mệnh đây?" Kim lão đầu cười híp mắt nói, xoa xoa hai tay, rất giống con buôn thương nhân. "Không được." Lý Vĩ đột nhiên lớn tiếng nói, dọa Tiêu Thúy nhảy một cái. "Ngươi sao thế, ngươi suy nghĩ có vấn đề sao? Ta xuất tiền giúp ngươi, ta tình nguyện, nào có giống như ngươi vậy chết suy nghĩ." Tiêu Thúy nói rằng. "Không được là không được. Ta rốt cuộc hiểu rõ, tại sao lão già đáng chết này chuyên môn tới tìm ta mảnh vụn, cũng là bởi vì ngươi." Lý Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Thúy ngẩn người, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Ta không hiểu." Lý Vĩ đi tới, trừng mắt Kim lão đầu, trong miệng đối với nàng giải thích, hắn nhất định biết vừa nãy phát sinh tất cả, biết ngươi chịu vì ta dùng tiền. Sau đó hắn tìm một cái vụng về cớ, chạy tới tìm cớ, mục đích gì rõ rành rành, chính là vì gài ngươi cái này oan đại đầu, ta cũng không tin, cái này màn trời không thể không mở ra, hắn có thể tổn thất cái gì ngọn ý. "Hừ, năm cái kim tinh thạch. Phí lời, hắn chính là lừa gạt ngươi tiền." Lời này vừa nói ra, Kim lão đầu sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc, vừa đỏ lại thanh, đôi mắt nhỏ giống như rắn độc, nhìn chòng chọc vào Lý Vĩ. Tiêu Thúy giờ mới hiểu được lại đây, đồng nhiên tỉnh ngộ chỉ vào Kim lão đầu nói rằng, "Hảo ngươi cái lao già đáng chết, lại dám vung hố buồn cô nương. Ngươi xong đời, từ nay về sau, ngươi đừng hỏng cùng Vô Song môn làm bất kỳ chuyện làm ăn, buồn cô nương nói được là làm được." Kim lão đầu nhất thời sốt sắng, vội vã động viên nói, "Tiêu đại tiểu thư, ngươi có thể đừng nghe hắn nói mỏ. Ta có thể không có nửa điểm lừa gạt ý của ngươi, ta nói những câu đều là lời nói thật, nếu có nửa phần lời nói dối, trời tru đất diệt." Nói xong, hắn không giống nhau, không chờ Tiêu Thúy mở miệng, vừa lớn tiếng quát mắng Lý Vĩ nói, "Ngươi cái này không biết điều ra hỏa, ta hôm nay bỏ qua bồi thường không được, cũng muốn cho ngươi đánh đổi một số thứ, để ngươi biết Kim gia gia ta không phải dễ chọc." Hắn sắc mặt dữ tợn, đột nhiên khởi động, như cùng một con rắn độc, đánh về phía Lý Vĩ. Dừng tay, Kim lão đầu, hắn đúng là ta Tiêu Thúy người, ngươi dám to gan tổn thương hắn một sợi lông. Tiêu Thúy cũng nổi giận, lớn tiếng quát nói, "Ngươi chớ xê vào." Lý Vĩ cùng Kim lão đầu dĩ nhiên trăm miệng một lời nói với Tiêu Thúy. Chỉ bất quá Lý Vĩ đúng là lớn tiếng quát trách móc, mà Kim lão đầu khẩu khí thì lại ôn chỉ hoãn một ít. "Tiêu cô nương, tình của ngươi ta nhớ kỹ, nếu như lần này chiến thắng, ta đáp ứng đưa ngươi về Vô Song môn, bất quá để ta làm người hầu của ngươi, xin lỗi, ta không làm được. Hiện tại, ta muốn giao huấn lão già đáng chết này, tức là vì chính ta, cũng coi như là trả lại ngươi một phần ân tình. Ông lão này lừa ngươi, lẽ ra nên chịu đến giáo huấn. Lý Vĩ thái độ vô cùng cứng rắn nói. Mà Kim lão đầu thì lại nói với Tiêu Thúy, Tiêu đại tiểu thư, không phải ta không nể mặt ngươi, thực sự đúng là người này khinh người quá đáng, ngươi cũng nhìn thấy hắn thái độ đối với ngươi. Vẫn để cho ta đến giáo huấn một chút cái này điếc không sợ súng hôn tiểu tử. Chương 123, đứt cổ tay. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Tuy rằng Kim lão đầu biết Tiêu Thúy vô cùng giữ gìn cái này vô danh tiểu tử, thế nhưng hắn lại như cũ kiên quyết không rời muốn cho Lý Vĩ một chút giáo huấn. Không có những nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn biết thế giới này đúng là người thắng làm vua, người thua làm giặc thế giới. Nếu như hắn chiến thắng Lý Vĩ, liền không cần lo lắng Tiêu Thúy trước đó theo như lời nói, bởi vì hắn biểu diễn ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, cũng làm cho Tiêu Thúy thấy rõ Lý Vĩ đúng là một cái gối thêu hoa sự thực. Hơn nữa hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải phế bỏ Lý Vĩ. Cùng Lý Vĩ trở thành tàn phế, trung thân không có bất kỳ thăng cấp hy vọng thời điểm, Tiêu Thúy đương nhiên sẽ không vì hắn vì đắc tội một cái thương nhân. Lúc trước nói tới cái kia chút uy hiếp giọng, tự nhiên cũng sẽ mất đi hiệu lực. Kim lão đầu ở cái thế giới này đã sờ soạng lần mò nhiều năm, đối với những chuyện này nhìn ra đặc biệt rõ ràng, cho nên mới phải làm ra như vậy quyết đoán. Tốc độ của hắn cực nhanh, một đạo tàn ảnh sẽ qua, người liền đã đến Lý Vĩ trước mặt, mở ra 10 ngón, lấy tay vì chảo, một chảo hướng về Lý Vĩ tìm kiếm. Tốc độ quá nhanh. Lý Vĩ căn bản không kịp né tránh, cũng căn bản không kịp vung lên hung hãn mà thần sự, chỉ có thể nói đến cánh tay trái, chống đối chảo kích. Phù phù. Máu tươi tư tung tóe mà ra, Lý Vĩ ngơ ngác biến sắc. Hắn không nghĩ tới, cao hơn hắn ra chỉ ít hai cái cảnh giới cường giả, đúng là như vậy lợi hại. Biết lúc này, hắn mới tỉnh ngộ lại, thế giới này cường giả cũng không bằng chính mình tưởng tượng yếu như vậy. Cũng là vừa bắt đầu đến bây giờ, trải qua quá mức thuận lợi, đặc biệt là ở Thái Thượng Đạo Quan cái kia lần, hắn dựa vào một cái hung hãn mà thần sự, đem chân nguyên cao đến không có một chút nào tinh khí. Càng là trong sơn động đánh giết một tên chân nguyên cao thủ, những kinh nghiệm này để hắn sinh ra một loại không tên tự đại. Hắn rất là xem thường những này thấp các loại cảnh giới người, coi chính mình có một cái pháp bảo là có thể ngạo thị quần hùng, uy phong lấm lẫm. Có thể sự thực đem hắn từ đám mây kéo về thực tế, hắn thế mới biết mình và bọn hắn đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Nguyên bản hắn coi chính mình có thể sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng bằng hung hãn mà thần sự hẳn là đủ để tự vệ. Tuy rằng làm ra đầy đủ chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến phát sinh trước mắt tình cảnh này. Khủng bố đến cực điểm một màn. Cánh tay trái của hắn, dĩ nhiên sống sờ sờ bị Kim lão đầu một chảo cho nắm máu thịt bé bét, xương gãy lịa. Cổ tay trái nơi máu tươi tung tóe mà ra, gân khóa bị miễn cưỡng kéo đứt, xương cánh tay nơi bị Kim lão đầu ngón tay nắm nứt toạc ra. Toàn bộ thủ đoạn, chỉ còn dư lại một ít da thịt liên kết, hầu như toàn bộ bẻ gãy. Lý Vĩ nhìn tình cảnh này, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Suy nghĩ của hắn đều trong nháy mắt này trở nên đình trệ, trên mặt vẻ mặt ngưng lại rồi. Lúc này, Liễu Minh Tâm đột nhiên lớn tiếng quát đến, "Mau tránh ra." Lý Vĩ thoáng phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Kim lão đầu lại là một chảo vung ra, hướng lồng ngực của mình đập tới. Hắn đã không lo nổi đứt đoạn mất tay trái, vung lên hung hãn mà thần sử, lớn tiếng đọc lên thần chú. Chỉ thấy hung hãn mà thần sử đón gió tăng trưởng, đột nhiên trướng đến lớn vô cùng, vắt ngang ở Kim lão đầu chảo kích thế tiến công trước đó. Kim lão đầu tốc độ quá nhanh, bất quá cũng không sánh được hung hãn mà thần sử xu hướng tăng tốc độ, dù cho hắn muốn nhận thế, cũng đã không còn kịp rồi, cả người hắn nhào tới, mạnh mẽ đánh vào thần sử bên trên. Liêu Tiền Bối, mau thả lửa giận. Lý Vĩ vội vã nói với Liễu Minh Tâm, nhanh dùng chân nguyên công kích hắn. Vù một tiếng, cao to hung hãn mà thần sử bốc lên một trận kịch liệt lửa khói, trắng xám mà quỷ dị, để lộ ra cực kỳ nguy hiểm. A! Kim lão đầu kêu thảm một tiếng, cả người dường như đạn pháo bình thường ngược lại bay ra ngoài. Gần trong gang tấc Lý Vĩ thậm chí trong nháy mắt này có thể nghe thấy được thịt nướng hương vị, cái kia Kim lão đầu tất nhiên bị đốt cháy khét da rẻ. A a a! Đáng chết đáng chết. Người đây là pháp bảo, lại có uy lực như thế. Kim lão đầu bay ra một khoảng cách, vò bàn tay, ác độc nhìn Lý Vĩ, tham lam nhìn cái kia cao vút hung hãn mà thần sử, một mặt khó mà tin nổi rằng, "Dốc." Lý Vĩ cũng không có tâm tư trả lời hắn phí lời, hắn kiểm tra lên tay trái mình thương thế, không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy thủ đoạn gãy vỡ chỗ, bước lên màu xanh biếc quái lạ đồ vật, xem ra giống như là ở mức trên vách tường mọc ra rêu xanh giống như vậy, khủng bố cực điểm. Chuyện này, rốt cuộc là thứ gì? Lý Vĩ thậm chí đều không lo nổi đau đớn, bị cái kia quái lạ biến hóa cho kinh sợ. Cái kia màu xanh biếc rêu xanh dáng dấp đồ vật, nhanh chóng ở hắn đứt tay miệng vết thương lan tràn, mắt thấy liền muốn bao trùm ở hắn cả cái tay gãy. Độc. Đây là thiên hạ kỳ độc a. Được xưng tám độc một trong sinh cơ độc. Liễu Minh Tâm thả ra thần niệm đến điều tra, vừa nhìn cũng lấy làm kinh hãi. Cái gì sinh cơ độc? Lý Vĩ ngơ ngác mà hỏi. Sinh cơ độc, tên như ý nghĩa, chính là không cho người ta bất kỳ sinh cơ kịch độc, này độc rêu đã lan tràn đến tận đây, ngươi cốt tủy khẳng định từ lâu nhuộm đầy kịch độc rồi. Liễu Minh Tâm âm thanh cực kỳ bi thống nói. Lý Vĩ sắc mặt biến đổi lớn, nhìn phía xa một mặt thâm độc Kim lão đầu, trong lòng dấy lên vô biên lửa giận, chết tiệt ông lão. Cư nhiên như thế ác độc. Hắn giận không kềm được nói đến cực lớn hung hãn mà thần sự, liền muốn hướng Kim lão đầu bên kia đánh tới. Liễu Minh Tâm vội vã ngăn lại hắn, đừng đi loạn, ngươi đi loạn này độc phát càng nhanh hơn. Ngươi chờ, ta đang nghĩ đến đấy ngọn nguồn xử lý như thế nào, đừng nóng vội, càng nhanh lại càng đúng là lửa giận công tâm. Đến thời điểm độc khí nhân cơ hội đánh vào trái tim, ngươi liền triệt để không thể cứu vãn rồi. Không tới trong chốc lát, Lý Vĩ đã đúng là đầu đầy đại hán, từ khi hắn đột phá đến thần dũng 10 đoạn tới nay, còn chưa từng có từng ra nhiều như vậy đổ mồ hôi. Nay đổ mồ hôi không phải nhiệt nóng đi ra, đúng là mồ hôi lạnh, đúng là đổ mồ hôi. Lý Vĩ trong cơ thể giờ khắc này phát sinh kịch liệt biến hóa, cực kỳ ác độc sinh cơ độc, chính đang từng điểm cắn nuốt hắn sinh cơ. Kim lão đầu, nhanh mau tới đây cùng ta nhất quyết tử chiến. Lý Vĩ nghiến răng nghiến lợi mắng, hắn không có cách nào không giận, tuy rằng Liễu Minh Tâm như thế cùng hắn nói, hắn nhưng hoàn toàn không làm được bình tĩnh lại tâm tình. Ha ha ha ha. Kim lão đầu nhìn ra hắn, túng, quân hình, một mặt âm hiểm cười, bước chậm đi tới, rất xa đứng, cười nói rằng, thiếu niên anh hùng à, cảm giác thế nào? Ha ha ha, đắc tội ta Kim lão đầu, không có một cái nào sống tự tại. Ngươi đã không nỡ bỏ tiền, vậy thì ngoan ngoãn đem mệnh giao cho ta Kim lão đầu đi. Vô liêm sỉ, đáng chết. Lý Vĩ lớn tiếng gào to, cũng không tiếp tục chú ý bất kỳ nguy hiểm nào, nói đến hung hãn mà thần sự, liền phi thân nhảy lên, vọt tới. Lão tử chính là đánh bạc cái mạng này không được, cũng muốn giết người đáng chết này lão già. Lý Vĩ vào lúc này, đem năng lượng trong cơ thể kích phát đến to lớn nhất, có thể nói là đang ép phát ra từ mình hết thảy tiềm năng. Không vì cái gì khác, liền vì kéo Kim lão đầu chôn cùng. Ha ha ha, ta Kim lão đầu liền đứng ở chỗ này, ngươi tới đánh ta a. Kim lão đầu một mặt cười đắc ý nói. Liễu Minh Tâm sốt sáng nói, nhanh mau dừng lại, ngươi độc phát rất lợi hại rồi. Đây là chịu chết ta. Không cần phải nói, Lý Vĩ mình cũng có thể cảm giác được, toàn thân hắn bỗng nhiên trở nên vô lực, hai mắt có chút mơ hồ, dưới chân cũng có chút phù phiếm. Bất quá hắn hay là cắn chặt răng quan, làm cuối cùng này liều chết một kích. Xin nhớ, chương 124, bạo, bạo, bạo. Buồn chạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ bây giờ trạng thái, mặc kệ ai cũng có thể thấy hắn ra phi thường vấn đề nghiêm trọng. Sắc mặt hắn ô thanh, môi trắng xám, động tác xem ra vô cùng vô lực, chán nổi gân xanh trướng, muốn phát lực nhưng không phát ra được, nhưng miễn cưỡng muốn liều kính toàn lực bạo phát. Tiêu Thúy nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy làm cho sợ hãi, kinh hai gọi nhỏ hỏi cái kia Kim lão đầu nói, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Dùng độc. Ngươi thực sự là ác độc, còn không mau mau giải trừ hắn kịch độc. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Nàng lời còn chưa nói hết, Lý Vĩ đã kéo vô lực thân thể, vọt tới Kim lão đầu trước mặt. Ha ha ha ha. Ngươi đây là phí công. Kim lão đầu cười to nói, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Thúy lời nói, ở xử lý xong trước mặt tên tiểu tử này về sau, hắn tự nhiên sẽ cố gắng hướng về Tiêu đại tiểu thư giải thích rõ ràng, cho đến lúc đó, Lý Vĩ đã không thể cứu vãn, tin tưởng Tiêu Thúy cũng sẽ không thái quá dây dưa. Hắn mới sẽ không đem một người bên trong sinh cơ độc nhục thân cảnh giới tinh võ giả để ở trong mắt, dù cho hắn đúng là một cái chuyện sinh tinh võ giả. Ở sinh cơ độc trước mặt, cái gì đều là phí công. Kim lão đầu chửi thề một tiếng, nói rằng, "Hừ, sinh cơ độc, đây chính là ta Kim lão đầu bỏ ra nhiều cái thủy tinh thạch làm đến, dùng ở trên thân thể ngươi, cũng coi như là đại tài tiểu dụng rồi." Nếu như không phải sự tình biết trước Lý Vĩ đúng là một cái chuyện sinh tinh võ giả, hắn căn bản sẽ không sử dụng giá cả cỡ này đắt giá kỳ độc. Sinh cơ độc, đối với nhục thân cảnh giới tinh võ giả, có thể nói là khó giải. Chỉ có diễn hóa ra pháp lực thần thông tinh võ giả mới có thể chống lại một, hai, nhưng cũng khó có thể chống đối. Sinh cơ độc có hai loại giải pháp, một loại chính là dùng thuốc giải giải, ở độc phát thân vong trước đó, tìm tới thuốc giải ăn vào, có thể có một chút hy vọng sống, sau đó sẽ tìm người đem trong cơ thể tàn độc bức ra. Loại thứ hai thì lại là phi thường dã man hữu hiệu cách làm, chỉ cần thực lực đủ mạnh tinh võ giả, đúng là có thể dựa vào pháp lực mạnh mẽ thần thông, đem kịch độc trong cơ thể bức ra. Nhưng hai điểm này, Lý Vĩ không hề có một chút có thể làm được. Dù cho gia sản bạc triệu Tiêu Thúy, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm tới sinh cơ độc thuốc giải. Điểm thứ hai càng đúng là không thể chuyện có thể làm được, toàn bộ Vô Song đạo trường đều không có một cái nào thần thông tinh võ giả. Liễu Minh Tâm tuy rằng rất cường đại, nhưng chỉ đúng là một tia tàn hồn, cũng không phải thần thông giả, không thể có thể đem độc tố bức ra. Bất kể thế nào xem, Lý Vĩ đều là chắc chắn phải chết rồi. Ở Kim lão đầu xem ra, Lý Vĩ như thế nào đi nữa mạnh, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời rồi. Cho dù hắn đúng là một cái chuyển sinh tinh võ giả, nhưng hôm nay hắn cũng không hề đột phá đến thần thông cảnh giới, là không thể nào chống lại đạt được này cường đại độc tố. Sự thực cũng cùng hắn dự đoán giống nhau như lúc, Lý Vĩ rất nhanh sẽ độc tính phát tác, người mù đều có thể thấy, hắn hiện tại sở dĩ còn làm ra động tác công kích, hoàn toàn đúng là dựa vào một luồng khí cùng cường đại nghị lực ở kiên trì. Như đổi một người bình thường, lúc này đã sớm run chân ngã xuống. Chỉ có Lý Vĩ, kiên nghị cất bước, dù cho dưới chân phù phiếm, hắn cũng cắn chặt hàm răng, liều mạng bạo phát hết thể tiềm năng, hướng Kim lão đầu áp sát, vì cái gì chỉ là liều mạng đánh giết Kim lão đầu, kéo hắn chôn cùng, bằng không, cái chết quá hoang rồi. Kim lão đầu nhìn ra tính toán của hắn, nhưng hắn nhưng hoàn toàn không cho là một cái chúng độc tinh võ giả có thể đối với mình sản sinh uy hiếp gì. Hắn tự cao công lực cao cường, cũng không hề tránh né, mà là đứng tại chỗ, nhìn Lý Vĩ buông thỏng còn sót lại một tia da thịt liên kết đứt cổ tay, khiêng hung hãn mà thần sự, kéo vô lực thân thể, lên dây cót tinh thần, hướng về hắn từng bước đi tới. Kim lão đầu cố ý lớn tiếng cười nhạo hắn, vì chính là kích phát cơn giận của hắn, làm cho độc tố vận chuyển càng nhanh, hơn truyền bá càng nhanh hơn. Ha ha ha ha, ta Kim lão đầu liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh đi tới sao? Hắn khẩu khí bên trong tràn đầy cười nhạo, nhìn gân xanh nổi lên, há mồm thở dốc Lý Vĩ nói rằng. Lý Vĩ chưa hề đem khích tướng của hắn để ở trong mắt, trong lòng hắn đã làm tốt dự định. Hắn dùng kiện toàn tay phải, cầm thật chặt hung hãn mà thần sử, tâm tình cực kỳ trầm trọng, bước tiến. Trên thực tế hắn đã hầu như không cảm giác được chính mình hai chân truyền đến thần kinh rồi. Nhưng dù vậy, hắn hay là bùng nổ ra cường đại tiềm năng, làm ra cuối cùng công kích. Hắn đem hung hãn mà thần sử giơ lên thật cao, trừng mắt Kim Lao Đầu, nói rằng, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, yêu quý ngươi đúng là chết như thế nào đi. Kim Lao Đầu nhưng là hoàn toàn xem thường, cung dương hết đà, ta muốn xem ngươi có thể chơi ra trò gian gì. Lý Vĩ hai mắt gắt gao trừng mắt hắn, dùng hết toàn thân sức mạnh, đem hung hãn mà thần sử hướng hắn quăng ném ra ngoài. Có thể dù cho hắn dùng ra toàn thân sức mạnh cuối cùng, còn tiêu hao tiềm năng, cái kia hung hãn mà thần sử phi hành quỹ tích ở mọi người nhìn lại, cũng là cực kỳ buồn cười. Chỉ thấy hung hãn mà thần sử mềm nhũn bay ra ngoài, xem bộ dáng là có thể nện vào Kim Lao Đầu, có thể loại kia mềm nhũn sức mạnh, ai cũng không cho là sẽ đối với Kim Lao Đầu tạo thành thương tổn. Kim Lao Đầu cười ha ha, cứ như vậy, cũng muốn giết ta. Liêu Tiền Bối, xem ngươi rồi. Lý Vĩ la lớn, cả người hắn hầu như đã mất đi khí lực, mắt thấy muốn đổ xuống, nhưng hắn nhưng dựa vào kiên cường nghị lực, sửng sốt ngật đứng không ngã. Như cùng ở tại quân diễn thi đua, đối mặt thiên vứt bỏ đại lục người trong thiên hạ, hắn sẽ không ngã xuống, vĩnh viễn sẽ không. Chỉ thấy hung hãn mà thần sử bên trong đột nhiên bốc lên một trận kịch liệt hỏa diễm, cháy hừng hực, hướng Kim Lão Đầu nhào tới. Vụ, một trận tàn ảnh, Kim Lão Đầu biết mất khỏi chỗ cũ, hung hãn mà thần sử thẳng tắp sử ở trên mặt đất, không có công kích được bất luận là đồ vật gì. Hỏa diễm tiêu đốt, đem tảng đá xanh mặt đất trong nháy mắt hỏa táng, biến thành một đoàn khói xanh từ từ bay lên. Kim Lão Đầu bóng người hiện ra, nhưng là đã đứng ở đằng xa, hắn nhìn ngọn lửa kia, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, vừa bị thiêu đốt tư vị vẫn cứ quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn thực sự không muốn nếm thử nữa một lần mùi vị đó. Hắn nhìn đã hao hết thể lực, cả người hỗn loạn, tùy thời khả năng đổ xuống Lý Vĩ, ha ha cười nói, ta biết ngươi pháp bảo này quỷ dị, ngươi cho rằng ta Kim Lao Đầu là người ngu sao? Sẽ đứng cho ngươi đánh. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn nằm xuống đi, pháp bảo này thuộc về ta, tự xem như đúng là ngươi cho ta bồi thường, ha ha. Hắn ở phát hiện cái kia hung hãn mà thần sử cực kỳ cường đại thời điểm, cũng đã động lòng tham, lúc này, tình huống lại quá là rõ ràng. Lý Vĩ đã vô lực lại khống chế hung hãn mà thần sử, pháp bảo đã biến thành vật vô chủ, mặc kệ do hắn lấy. Vậy làm sao có thể không cho Kim Lão Đầu mừng rỡ? Chỉ thấy hắn bóng người lại là một trận thoáng hiện, xuất hiện ở hung hãn mà thần sử bên cạnh. Hắn cực kỳ cẩn thận tới gần hung hãn mà thần sử. Lý Vĩ còn không có đổ xuống, hắn có thể không dám khẳng định hay không còn có khác biệt hậu chiêu. Hơn nữa hắn vừa nghe nói pháp bảo này sẽ bỗng dưng hại người, điều này cũng làm cho hắn tràn đầy cảnh giác. Kỳ thực hắn có thể đợi đến Lý Vĩ triệt để đổ xuống tử vong về sau, lại đi nắm cái kia pháp bảo. Nhưng hắn thực tại thấy hàng là sáng mắt, không nhẫn mại được, chỉ lo chậm một bước bị Tiêu Thúy đại tiểu thư cướp đi, hắn liền thật không tiện đi cướp rồi, hắn cũng không bản lãnh kia, không can đảm kia đi từ Tiêu Thúy trong tay bảo. Vì lẽ đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng đi hung hãn mà thần sử, đề phòng bất kỳ khả năng xuất hiện công kích. Quả nhiên không ra hắn đang liệu, một trận vô thanh vô tức nguyên lực từ thần sử trung phi ra, hướng hắn đánh tới. Kim Lão Đầu đã làm đủ chuẩn bị, vẫn là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái kia nguyên lực đánh nát vai. Sức mạnh thật là khủng bố. Kim Lão Đầu thay đổi sắc mặt, khiếp sợ mà lại vui sướng nói rằng, pháp bảo này lại có thể phóng ra nguyên lực. Cỡ nào pháp bảo nghịch thiên a? Đây chính là giá trị liên thành, bao nhiêu kim tinh thạch đều mua không được siêu cấp pháp bảo a. Lý Vĩ đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn hành vi của hắn, nhìn Kim Lão Đầu cẩn thận tiếp cận hung hãn mà thần sử, một mặt băng sương. Hắn đã sắp không kiên trì được nữa rồi, ý thức chính đang mơ hồ, hắn nhất định phải ở cuối cùng này thời điểm, làm ra cuối cùng quyết đoán. Lấy tình huống trước mắt, Kim Lão Đầu ở hết sức chăm chú phòng ngự xuống, Liễu Minh Tâm là rất khó thừa dịp bất ngờ kích thương hắn. Đến thời điểm chờ mình vừa chết, pháp bảo này liền quy hắn, không chỉ có không có giết chết hắn, dù sao đưa lên một cái đại lễ. Đây là Lý Vĩ dù như thế nào đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Hắn run rẩy môi chậm rãi mở miệng, cực kỳ rõ ràng nói một chữ, bảo. Ở phía xa Kim Lão Đầu tâm thần rung mạnh, hung hãn mà thần sử bên trong Liễu Minh Tâm cũng là tâm thần chấn động dữ dội. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Vĩ cư nhiên như thế quyết tuyệt, cam lòng đem pháp bảo này nổ tung. Có thể khiếp sợ của bọn hắn chỉ rằng có không tới 0.5 giây, cho dù là bọn họ đã làm ra thoát đi cùng ngăn cản động tác, Kim Lão Đầu để đủ muốn tránh, hung hãn mà thần sử bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, muốn trùng Lý Vĩ mà tới. Tất cả những thứ này đều có vẻ quá muộn, Kim Lão Đầu chỉ chạy ra một bước, hung hãn mà thần sử cũng mới phi hành hai bước, Lý Vĩ dứt tiếng. Bạo âm phù kết thúc, nên đón chính là một trận kinh thiên động địa cuồng tiếng nổ. Rầm rầm rầm. Dường như bạo phát núi lửa giống như vậy, đất rung núi chuyển, sóng khí cuồn cuộn. Tất cả mọi người tại đây nháy mắt đều sắc mặt tái nhợt, phảng phất đặt mình trong ở kinh khủng kia tận thế bên trong. Chỉ thấy hung hãn mà thần sử vị trí, trong nháy mắt bay lên một cái cực lớn trùng sáng, ở trong tích tắc, phồng lớn vô số lần. Rầm rầm rầm. Trùng sáng không ngừng mà chướng mở, không ngừng mà chướng mở, sau đó biến thành một trận mãnh liệt sóng khí, cách gần nhất Kim Lao Đầu trong nháy mắt bị này cỗ sóng khí trùng đã bị đánh một đoàn bột mịn. Bột mịn biến thành cho bụi. Một cái người sống sờ sờ, vừa vẫn còn nói khoác không biết ngượng Kim Lao Đầu, tại đây trong lúc nổ tung, cái thứ nhất gặp xui xẻo, hắn trong nháy mắt liền đã biến thành một người chết. Không, người chết đều đối với hắn thảm, hắn trực tiếp bị ánh sáng mãnh liệt đoàn hóa khí, biến thành sóng khí bên trong một nguồn sức mạnh. Theo khổng lồ mênh mông sóng khí, kế tục trải rộng ra, cuốn sạch lấy có thể nuốt chửng tất cả. Tất cả đều gặp phải diệt thế địa ngục. Lý Vĩ, người khởi sướng, hờ hững nhìn tình cảnh này. Nổ tung ở trước mặt hắn bay lên, hắn tùy ý đứng, dùng mệt mỏi hai mắt, lạnh lùng nhìn. "Xin lỗi, Liêu tiền bối, ta đáp ứng cam kết của ngươi, không thể thực hiện." Hắn chậm rãi nói, ngữ khí cực kỳ suy yếu. Lý Vĩ liền đúng là một người như vậy, muốn chết cùng chết, đây chính là hắn nhất giản dị ý nghĩ, không có bất kỳ ẩn dấu. Đừng xem hắn trước đây nói đường hoàng, cái kia hết thảy đều nói là đến hướng người. Chỉ có ở đối mặt sinh tử thời điểm, hắn triển lộ ra bản tính. Hắn đúng là một cái người ích kỷ, Liễu Minh Tâm lừa dối hắn, vung hô hắn, hại hắn rơi vào tình cảnh như thế, hắn thực sự không cách nào nhịn được. Nếu như mình sẽ chết, cái kia Liễu Minh Tâm cũng quyết không thể sống một mình. Kim lão đầu càng không cần nói, cái kia càng đáng chết hơn. Hắn nhìn nổ tung, nhìn mọi người hoảng loạn chạy tứ phía, liền dường như nhìn một màn điện ảnh, nhìn bọn hắn xoay người, nhìn bọn hắn kêu sợ hãi, nhìn bọn hắn chạy trốn. Lại như xem động tác chậm đồng dạng, hắn nhìn tất cả những thứ này, tựa hồ cùng mình hoàn toàn không có liên quan, thật giống như không phải là mình tạo thành tất cả những thứ này giống như điện. Đáng tiếc ta chết đi, không thể để cho thế giới này chôn cùng. Trong đầu hắn đột nhiên bốc lên cái này cực kỳ hoang đường tư tưởng. Lắc lắc đầu, hắn cười khổ thầm nghĩ, nguyên lai ta càng đúng là người như vậy. Chẳng biết là gì, khả năng người trước khi chết, tư duy đặc biệt nhanh đi, hắn tại đây ngăn ngắn trong nháy mắt, đầu nghĩ đến vô số sự tình, nghĩ tới kiếp trước, thầm nghĩ đế quốc đại đường, nghĩ tới vậy đáng yêu muội muội Lý Ngọc Lan, nghĩ tới ngắn ngủi quân lữ cuộc đời, nghĩ tới khả kính phụ hoàng, nghĩ tới đáng ghét Liễu Mộ Hồng. Trong lòng hắn, bị một loại gọi là tiếc nuối đồ vật lấp kín. Đáng tiếc ta không thể hoàn thành phụ hoàng nguyện vọng, không thể hoàn thành lời hứa. Đáng tiếc ta không thể tự tay giết chết Liễu Mộ Hồng. Đáng tiếc, ta không thể ngay trước mặt Tiểu Lan nói ra câu nói kia. Vô số tiếc nuối, để Lý Vĩ trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt ý nghĩ, hắn thật sự rất không muốn chết. Không, ta không được chết, ta phải sống, ta phải sống sót, ta phải hoàn thành phụ hoàng hứa hẹn, ta muốn giết chết Liễu Mộ Hồng, ta phải đi về cưới vợ Tiểu Lan. Ta không thể chết được. Ta đáp ứng qua phụ hoàng phải hoàn thành tâm nguyện của hắn, ta đáp ứng qua Tiểu Lan muốn bình an trở lại thấy nàng. Chết tiệt, ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Lý Vĩ trong lòng vừa hối hận vừa mắc cỡ dây dứt, hắn cực kỳ hy vọng chính mình không có vờ ngớ ngẩn, chưa có tới đến đáng chết này vô song đạo trường. Hắn càng hy vọng chính mình không có bất cẩn, không có ngông cuồng, không có chọc Tiêu Thúy, không có chọc Kim lão đầu. Có thể hối hận đúng là sẽ vô dụng thôi, sự tình đã phát sinh, trước mặt cự vụ nổ lớn, bên tai truyền đến thét lên kêu gào, để hắn rõ ràng nhận thức nói, hết thảy đều đã không cách nào quay đầu lại. Hắn vạn phần lo lắng nghĩ đối sách, có thể bình thường hắn đều ỷ lại Liễu Minh Tâm, mà Liễu Minh Tâm đã chết ở trước mặt trong lúc nổ tung, hắn không có bất kỳ người nào có thể thương lượng. Trong đầu loạn tung lên ngay rối, hắn đã không biết nên làm sao đi làm. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên thấy được trong đầu cái kia bản cổ tịch Luyện Thể Thần Quyết. Dường như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, hắn vội vã dùng thần niệm thăm dò vào Luyện Thể Thần Quyết bên trong, tìm bất kỳ một chút hy vọng sống. Chết tiệt. Lý Vĩ không nhịn được ở trong lòng lớn tiếng quát mắng. Nay Luyện Thể Thần Quyết mặt sau toàn bộ là khóa lại rồi, căn bản không có cách nào mở ra, mà phía trước mở ra vài tờ, tất cả đều là một ít hiện nay không dùng được, không cần công pháp. Hắn lâm vào rất lớn thất vọng bên trong, mãi đến tận hắn nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Vậy được chữ nhỏ hắn trước đây cũng từng thấy, ở Luyện Thể Thần Quyết quyển sách đầu bên trong, trước đây hắn cũng không coi là việc to tát, lúc này, hắn nhưng như là thấy được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, vui mừng nhảy nhót lên. Luyện Thể Thần Quyết, luyện tận văn vật, làm việc cho ta. Tạo nên thần thể, thông thiên triệt địa. Ở trước đây, Lý Vĩ nhìn thấy câu nói này, không có quá mức lưu ý, khi đó hắn cho rằng lời này có ý tứ là nói Luyện Thể Thần Quyết có thể nuốt chửng vạn vật đến luyện thành thần thể. Đó cũng không phải bí mật gì, hắn trước đây cứ làm như vậy rồi, hắn nuốt chửng huyết nhục của người khác, lấy này tăng lên sức mạnh. Có thể ở thời khắc mấu chốt này, đầu óc của hắn cực kỳ rõ ràng, ở sắp chết trong lúc nguy cấp, suy nghĩ của hắn cực kỳ sinh động, so với bình thường sinh động vạn lần. Hầu như đúng là trong nháy mắt, hắn đã nghĩ thông suốt câu nói này hàm nghĩa chân chính. Nguyên lai, chân chính luyện thể cũng không phải nói cái gì nuốt chửng người khác huyết nhục đến tăng lên sức mạnh, mà là nuốt chửng vạn vật, chân chính nuốt chửng vạn vật. Nuốt chửng tất cả có thể nuốt chửng đồ vật, không khác biệt nuốt chửng. Lý Vĩ trước đây căn bản không dám nghĩ tới phương diện này, có thể từ khi Liễu Minh Tâm dẫn dắt, hắn đã được biết đến luyện thể cũng có thể như chế tạo pháp bảo như vậy tu luyện. Lại nhìn tới câu nói này, hắn mới chợt tỉnh ngộ, đã minh bạch chân chính hàng nghĩa. Chương 125, Tân Sinh. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Luyện Thể Thần Quyết, luyện tận văn vật, làm việc cho ta. Tạo nên thần thể, thông thiên triệt địa. Chân chính nuốt chửng văn vật. Luyện thành siêu cấp thần thể, lên trời xuống đất không gì không làm được, đây chính là Luyện Thể Thần Quyết tinh túy. Lý Vĩ lúc này mới chợt hiểu ra, triệt để hiểu rõ công pháp này bản chất. Đánh cược một lần, nhìn này Luyện Thể Thần Quyết, phải hay là không xứng với thần quyết tên. Lý Vĩ nhìn vụ nổ lớn, trong lòng trở nên cực kỳ sôi trào, lại cực tỉnh táo lại. Loại này một loại tương đương trạng thái huyền diệu, chính hắn đều không rõ ràng đến cùng tại sao lại xuất hiện như vậy trong lòng trạng thái. Bất quá hắn đã không có công phu đi muốn những thứ đồ này, hắn nhìn vụ nổ lớn, nhìn sóng khí. Con mắt tựa hồ đột nhiên biến thành sáng như tuyết, hắn lại có thể nhìn rõ ràng sóng khí bên trong nổi lơ lửng vô số hạt căn bản. Ngẫm lại đi, này nổ tung sóng khí ở bên trong, có hung hãn mà thần sử mạnh vỡ, có kim lao đầu hóa thành cho bụi thân thể. Không thể biến mất không còn tăm hơi, tất nhiên còn ở lại chỗ này sóng khí bên trong. Nếu là bị ta cắn ướt, nói không chắc có thể tránh được một kiếp. Dù sao cũng là một lần chết, vì sao không cá cược? Lý Vĩ quyết định, sắc mặt trở nên cực kỳ kiên nghị. Có hy vọng sinh tồn, sức mạnh của hắn tựa hồ cũng khôi phục một ít, dưới chân lại lần nữa khôi phục động lực, hắn dựa theo luyện thể thần quyết bên trong trụ cột nhất nuốt chửng phương thức, cũng là trước hắn dùng để nuốt chửng người khác huyết nhục phương thức, quay về vụ nổ lớn đi tới, một bên khởi động công pháp. Nói thì chậm, khi đó chậm. Suy nghĩ của hắn chuyển động thật nhanh, nhanh đến khó có thể tin. Mặc dù rất giống nghĩ đến rất nhiều, kỳ thực cũng chỉ thời gian một cái nháy mắt. Tiêu Thúy đang nổ phát sinh trong nháy mắt, cũng đã hướng hắn chạy tới, muốn cứu hắn chạy khỏi nơi này. Có thể trong nháy mắt, liền thấy được vừa mới hoàn hư phủ vô lực hắn, dĩ nhiên gan to bằng trời nhằm phía nổ tung bay lên địa phương. Nàng kinh hãi tuyệt luân nũng nịu nói, "Ai, ngươi không muốn sống nữa? Còn chạy trốn nơi đâu?" Có thể để cho thời gian của nàng cũng không nhiều, nổ tung sóng khí bất cứ lúc nào đều có thể nhào tới, nàng trong nháy mắt này, liền làm ra một cái quyết định. Nàng cũng không hề theo những tùy tùng kia, Xích Diễm Tinh Vũ bọn hắn chạy trốn, mà là hăng hái vọt tới, muốn ngăn cản Lý Vĩ tự sát cử chỉ, muốn dẫn hắn chạy khỏi nơi này. Trong nháy mắt này, nàng biểu hiện ra siêu phàm dũng khí. Có thể Lý Vĩ Hào không cảm kích, quay đầu quát lớn một tiếng, "Ngươi cho ta cút qua một bên, nếu như ta không chết, ta sẽ tìm đến ngươi." Tiêu Thúy thân hình nhất thời mạnh mẽ cứng rắn đã ngừng lại, một mặt hoang mang cùng thương tâm. Có thể nàng nhưng là rất quả cường, cắn răng, vẫn cứ chạy tới. Lý Vĩ cũng không có tâm tư đi phản ứng nàng, bởi vì nổ tung sóng khí đã thổi sang trước mặt. Phả vào mặt sóng khí nóng bỏng cực kỳ, vẫn không có tiếp cận, Lý Vĩ đã có thể cảm nhận được cái cỗ này cực lớn như thế, cái cỗ này khổng lồ lực áp bách, cùng cái kia cực nóng đến khủng bố nhiệt độ cao. Tiêu Thúy bởi vì vừa dừng một chút, trì hoãn bước tiến, cũng không thể đang giận sóng chạy tới trước đó chạy đến Lý Vĩ bên cạnh. Nàng chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nhìn Lý Vĩ bị tức sóng cuốn vào. Nàng đều có thể tưởng tượng ra đón lấy một màn, trong nháy mắt, cả người vặn vẹo biến hình, sát theo đó hóa thành thủy, hóa thành khí, biến thành cho bụi. Đây là không nghi ngờ chút nào, nàng đã thấy mấy cái tinh võ giả bởi vì không kịp chạy trốn mà bị tức sóng nuốt chửng thảm trạng. Nàng thực ở không có bất kỳ lý do tin tưởng, Lý Vĩ có thể sống sót. Liền ngay cả kỳ tích đều không thể nào làm được điểm này. Có thể kỳ tích không thể làm đến, Lý Vĩ làm được. Ở Tiêu Thúy sợ hãi kinh hãi trong ánh mắt, sóng khí cuốn lên thân thể của hắn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác mình thân thể biến mất không còn tăm tích rồi, bị triệt để hóa khí rồi. Nhưng trong nháy mắt về sau, hắn đột nhiên phát hiện, huyết nhục của chính mình vẫn cứ tồn tại, chính mình vẫn cứ sống sót. Trong nháy mắt đó, đối với Lý Vĩ tới nói, cực nhanh, nhưng đối với mắt thấy tất cả những thứ này Tiêu Thúy tới nói, nhưng thoáng như đã qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nàng trợn mắt nhìn Lý Vĩ biến thành một đoàn khí thể, đúng, Lý Vĩ đã biến thành một đoàn khí thể. Hơi thở mong manh giống như tràn ngập đang giận sóng ở bên trong, sau đó một cổ lực lượng cường đại đem khí này nắm kéo, và mẹo, dường như sông cái bóng trong nước bị cục đá quấy nhiều phá thành mảnh nhỏ về sau chậm rãi bất động, một lần nữa biến toàn bộ quá trình. Lý Vĩ thân thể, đã không thể nói đúng là thân thể rồi, chỉ là một đoàn vặn vẹo khí, ở một cái giống như sách vở dáng dấp vật thập dưới sự dẫn đường, không ngừng mà tự do xoay tròn. Luồng khí xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mãi đến tận cuối cùng, thậm chí ngay cả nổ tung sóng khí đều toàn bộ cuốn tới. Mà quyển sách kia bản dáng dấp đồ vật cũng dần dần biến mất, một cái vặn vẹo hình người, ở phong xoáy bên trong dần dần thành hình. Tiêu Thúy trong khoảnh khắc đó, cảm giác mình tâm đều sắp nhảy ra cuống họng rồi. Tất cả những thứ này thực sự đúng là quá chấn động rồi. Nàng cả đời này đều chưa từng thấy như vậy chấn động cảnh tượng, cũng cả đời không cách nào quên giờ khắc này nhìn thấy cảnh tượng. Đây không phải một cái kỳ tích, đây là thần tích. Nổ tung sóng khí không hề lan tràn mở rộng, không hề trải ra, toàn bộ bị gió xoáy cuốn vào, mãi đến tận cuối cùng mới dần dần ngừng lại. Cuối cùng một tia luồng khí xoáy biến mất thời điểm, Lý Vĩ thân thể cũng một lần nữa bày ra. Tất cả những thứ này, đối với Lý Vĩ từng nói, chỉ là trong nháy mắt, mà Tiêu Thúy mắt thấy tất cả những thứ này, có tới thời gian nửa nén hương. Nói cách khác, kỳ thực Lý Vĩ Phương mới xem như đã tử vong, chỉ là ý thức của hắn tư duy trong khoảnh khắc đó bị tức hóa thời điểm đình chỉ, mãi đến tận một lần nữa đắp nặn thân thể, hắn mới tỉnh lại, cảm giác chỉ qua trong nháy mắt. Lý Vĩ mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mặt. Vụ nổ lớn đã biến mất, trước mặt đúng là một mảnh hoang vu. Phong ốc không gặp rồi, cái gì cũng không thấy rồi, còn lại chỉ là phế tích, một mảnh khô héo bùn đất. Không có bất kỳ vật gì. Xét theo đó, Lý Vĩ nhìn về phía thân thể của chính mình. Chân thực thân thể, hắn không có chết, tất cả những thứ này đều thật sự, tuy rằng hắn cũng không biết tất cả những thứ này đúng là làm sao phát sinh, nhưng hắn đại khái có thể đoán được. Hẳn là của mình luyện thể thần quyết nổi lên công hiệu, thật sự là hắn có thể nuốt chửng cái kia trong lúc nổ tung tất cả sức mạnh. Vì lẽ đó hắn không chết, không chỉ không chết, còn giải trừ kịch độc. Cái này cũng không cần kiểm tra, hắn cũng có thể cảm giác được. Hắn hôm nay cảm giác tràn đầy sức mạnh, thật giống như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời lúc giống như vậy, không có bất kỳ không khỏe. Điều này hiển nhiên nói rõ chí mạng kịch độc đã từ trong thân thể hắn tiêu trừ vô hình. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, cánh tay của hắn dĩ nhiên cũng khôi phục. Đang nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay trái lúc, hắn còn chưa muốn tin, mãi đến tận nhiều lần nhìn mấy lần, hắn có thể đủ xác định. Cánh tay của chính mình, xác thực đã không tổn hại khôi phục. Không có để lại bất cứ dấu vết gì, phản phất vừa mới bị thương chưa từng có tồn tại. Luyện thể thần quyết, thật sự quá thần kỳ. Hắn nghĩ như thế, xoay đầu lại, thấy được một mặt chấn động, vẫn cứ không cách nào từ vừa nãy một màn kia phục hồi tinh thần lại Tiêu Thúy. Hắn cũng ngẩn người, trong lòng đã có chút đoán được. Tiêu Thúy tất nhiên đúng là thấy được có liên quan với chính mình một ít tình huống khác thường, mới sẽ như thế khiếp sợ. Kỳ thực hắn cũng có thể đại khái đoán được vừa phát sinh một màn sẽ là cỡ nào đồ sộ, cùng với cỡ nào vượt qua người bình thường trí tưởng tượng. Chỉ bất quá để hắn đau đầu một điểm là, bí mật của mình đến cùng có hay không bị nàng phát hiện. Ôm cái nghi vấn này, hắn hướng đi Tiêu Thúy. Dường như thu được tân sinh, Lý Vĩ tràn đầy sức mạnh, cũng tràn đầy tự tin, hết thảy đều đã giải quyết, ở quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, hơn nữa còn đem đại họa trong đầu diệt trừ, điều này làm cho tâm tình của hắn cực kỳ khoan khoái. Tuy rằng rất không nguyện thừa nhận, Lý Vĩ phi thường kiên kỵ Liễu Minh Tâm tồn tại. Sự tồn tại của hắn dường như một thanh kiếm hai lưỡi, có thể cho Lý Vĩ mang đến chỗ tốt, cũng mang đến cho hắn cực kỳ mầm họa. Đặc biệt là ở tín nhiệm nguy cơ về sau, hắn liền manh động giải quyết Liễu Minh Tâm ý nghĩ. Chỉ bất quá ý nghĩ này vô cùng bí ẩn, không để cho Liễu Minh Tâm phát hiện. Liễu Minh Tâm gần như có thể đọc ra hắn hết thể ý nghĩ, hắn ở Liễu Minh Tâm trước mặt, không có bất kỳ việc riêng tư bí mật có thể nói, điểm này cũng đặc biệt là để Lý Vĩ cảm thấy buồn khổ. Có thể nói, băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên, hắn muốn diệt trừ Liễu Minh Tâm, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi. Ách, tỉ mỉ ngẫm lại, xác thực thật giống cũng chính là một hai ngày sự tình. Lý Vĩ đi tới khối đại lục này đến nay, cũng chỉ hai ngày thời gian, hôm qua mới đến. Không cần để ý những chi tiết này. Quan trọng nhất là, Lý Vĩ đã trở thành thân thể tự do, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể biết được ý nghĩ của hắn. Là một người từng có quá địa cầu sinh hoạt trí nhớ kiếp trước thiếu niên tới nói, không có sức mạnh không đáng sợ, đáng sợ chính là không có tự mình, không có tự do. Vì tự do cố, toàn bộ mẹ nó có thể quăng. Lý Vĩ không hề ngột ngạt trong lòng mình nguyên thủy ý nghĩ, không cần phải lo lắng bị người lên án. Tâm tình cực kỳ vui sướng hắn, đầy mặt mỉm cười hướng đi Tiêu Thúy, mở miệng nói rằng, "Tiêu cô nương, ta sống sót rồi." Tiêu Thúy bị hắn như thế một gọi, mới phục hồi tinh thần lại, không thể tin tưởng dùng sức tỉ mỉ toàn thân của hắn, đặc biệt là hắn cụ tay, bây giờ hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy cái kia đã từng là một cái cụ tay, một đôi hai mắt thật to càng là trợn trừng lên, tràn đầy khó mà tin nổi thần thái. "Ngươi, rốt cuộc là cái gì làm?" Tiêu Thúy âm thanh có chút run rẩy, hiển nhiên nội tâm cực kỳ kích động. "Cái gì làm hay sao?" Lý Vĩ bị vấn đề của nàng hỏi có chút không hiểu ra sao, suy nghĩ một chút, trả lời nói, "Nữ tử đúng là thủy tố, nam tử đúng là bùn làm. Mà ta, đúng là xi măng làm." "Xi măng?" Tiêu Thúy một mặt mờ mịt. "Ha ha ha ha." Lý Vĩ tâm tình sướng nhanh tới cực điểm, nói xong không ai nghe hiểu được chuyện cười, đồng dạng cười hết sức vui vẻ, "Được rồi, ta đúng là đùa giỡn. Ngươi vừa nhìn thấy gì? Nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là cái gì làm hay sao?" Tiêu Thúy nghi ngờ không thôi, xem dáng dấp kia, tựa hồ không nhịn được muốn tới đây véo véo da thịt của hắn, nhìn hắn đến cùng phải hay không một cái chân nhân, một người sống. Lý Vĩ cười nói, "Ta đương nhiên đúng là huyết nục làm, không tin ngươi có thể mò. Tùy tiện mò, không cần tiền." Chẳng biết là gì, thu được tân sinh về sau, Lý Vĩ tính cách dĩ nhiên cũng mơ hồ có thay đổi. Lúc trước, hắn đúng là cực kỳ lớn nam tử chủ nghĩa người, thường thường một mặt cứng nhắc răng rắc, nói chuyện động một chút thì là dặn dò mệnh lệnh. Nhưng lúc này đây sắp chết cảm ngộ, cùng tân sinh trải nghiệm, để cả người hắn như thoát thai hoàn cốt. Hắn chợt phát hiện, nhân sinh nếu như vậy sống sót, quá mệt mỏi, quá không thú vị rồi. Vì sao không thể cho chính mình tìm một chút việc vui đây? Vì sao không thể sống cái sảng khoái đây? Hắn cũng không muốn lần sau lúc sắp chết còn có tiếc nuối. Tiếc nuối, nhân sinh nguyên tội. Hắn bây giờ nói chuyện đều có chút đẹp đẽ mà bắt đầu, tuân theo trí nhớ kiếp trước bên trong hài hước, chỉ là không ai nghe hiểu được, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Tùy tiện mò, không cần tiền. Lời này để Tiêu Thúy có chút sững sờ. Ở sững sờ chỉ chốc lát về sau, nàng xì nở nụ cười, đầu tiên là túi đầu ha ha cười. Sau đó là không chút nào chú ý hình tượng ngửa đầu che bụng cười to. Cười chỉ chốc lát, nàng mới nói đến ra lời nói. "Ha ha ha ha, ta cũng không phát hiện, nguyên lai ngươi là một cái như thế lắm lời ra hỏa. Ngươi cho rằng buồn cô nương hiếm có, yêu thích mỏ ngươi sao?" Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vừa cười nàng, nhưng vẫn không tự chủ được vươn tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng nặn nặn Lý Vĩ ra thịt. Sau đó thừa dịp Lý Vĩ không chú ý, đột nhiên dùng sức méo một cái. Thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào cử động. Lý Vĩ chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Loại sức mạnh này căn bản là không có cách mang đến cho hắn bất kỳ tính thực chất thương tổn. Tuy rằng hắn không biết bây giờ chính mình dung hợp hung hãn mà thần sử mảnh vỡ thân thể cường lớn đến trình độ nào, nhưng Tiêu Thúy hành động như vậy là hoàn toàn sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ một tia đau đớn. So với mỗi cắn cũng còn nhẹ, chỉ là nàng dáng dấp kia, để Lý Vĩ rất là muốn cười. Tiêu Thúy đang nghiên cứu một lúc về sau, lẩm bẩm nói, xem ra là thật sự thịt, nếu như có thể dùng dao cắt đi ra nhìn là tốt rồi. Lý Vĩ nhất thời bó tay rồi, làm sao, lẽ nào ngươi muốn nếm một khối hay sao? Không phải, Tiêu Thúy nói rằng ta chỉ là muốn nhìn, có thể hay không chảy máu. Đương nhiên sẽ chảy máu. Được rồi, không nói những này, ngươi vừa đến cùng nhìn thấy gì? Lý Vĩ phi thường lưu ý cái vấn đề này, hắn vừa cảm giác chỉ là nháy mắt, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Hiện trường vừa vặn có Tiêu Thúy người chứng kiến này, hắn chỉ có thể bắt được nàng ép hỏi sự thực cụ thể trải qua. Bất quá Tiêu Thúy nhưng đối với đó trước Lý Vĩ thái độ nhớ mãi không quên, cái kia viên đầu nhỏ lại cao cao ngẩng lên, "Hừ, muốn biết sao? Muốn biết trước tiên phải đáp ứng điều kiện của ta." Mặc dù nói Tiêu Thúy còn chưa hiểu nhiều việc bộ dạng, làm việc có chút ngây thơ, không thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng treo giá cái kỹ xảo này, nàng nhưng là từ nhỏ quen thai mục lượm. Đây cũng là cố định tăng giá, nàng biết mình nắm giữ quý giá tin tức tài nguyên, đây là người khác không sở hữu, đúng là duy nhất mà vừa vặn Lý Vĩ phi thường muốn biết. Giá tiền này tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tiêu Thúy như thế nào đi nữa ngây thơ, cũng là biết muốn đem bảo bối bán cái giá tiền cao. "Ồ, ngươi có điều kiện gì?" Lý Vi cao mày hỏi nói, ngươi nói trước đi đúng là điều kiện gì? Điều kiện mà, ta hiện tại còn không nghĩ tới, Tiêu Thúy Dương dương tự đã nói, một bộ sớm có lập kế hoạch rằng, dốc, trước ngươi đã đáp ứng ta, sẽ hộ tống ta về Vô Song Môn. Đây là ngươi chính miệng hứa hẹn, ngươi cũng không thể xuất nhĩ phản nhĩ. Dù sao một đường rất dài, có nhiều thời gian để ta từ từ suy nghĩ điều kiện, cùng ta nghĩ tới rồi, lại nói cho ngươi. Chương 126, gà chó lên trời. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Nghe Tiêu Thúy lời mà nói, Lý Vĩ nhẹ nhàng nở nụ cười. Chẳng biết là gì, hắn đột nhiên cảm giác trước mặt cô gái này có chút giống muội muội của mình. Lý Ngọc Lan một số thời khắc cũng sẽ lộ ra như vậy ngang ngược không biết lý lẽ trạng thái. Tâm tình thật tốt Lý Vĩ cũng không để ý những thứ này, nói với nàng, "Ừm, ta sẽ không nuốt lời." Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không chỗ có thể đi. Tuy rằng hắn còn có thể biến thành Trịnh Khánh Lương dáng dấp trở lại Thái Thượng Đạo Quan, có thể đã mất đi Liễu Minh Tâm cấm chế hiệu lực, hắn không thể nào tưởng tượng được sẽ tạo thành cái gì hậu quả nặng nề. Đúng, mãi đến tận vừa nãy, hắn mới đột nhiên phát hiện một sự thật. Cái kia chính là Liễu Minh Tâm chết đi, đem phụ gia ở Thái Thượng Đạo Quan quan trưởng Trương Bá Luân và chư đệ tử cấm chế trên người toàn bộ mất đi hiệu lực. Tình huống như vậy dưới, Lý Vĩ nếu là về tới đạo quan, không khó đoán ra những tên kia sẽ đối với hắn làm những gì. Nhưng mới rồi loại kia nguy cấp trạng thái, hắn chỉ có làm như vậy. Hoàn toàn không lo nổi làm như vậy sẽ mang đến cái gì hậu quả nặng nề. Tuy rằng mơ hồ có chút hối hận, nhưng Lý Vĩ biết, hối hận đúng là sẽ vô dụng thôi, liền như vừa nãy đối mặt vụ nổ lớn gần chết thời gian đồng dạng, hối hận đúng là không có bất kỳ tác dụng. Người, nhất định phải hướng phía trước xem. Dũng cảm tiến tới, không có gì lo sợ. Hơn nữa Liễu Minh Tâm chết đi, cũng làm cho Lý Vĩ đã mất đi đem thân thể luyện chế thành cổ bảo độ khả thi. Cứ như vậy, hắn càng không thể trở lại Thái Thượng Đạo Quan rồi. Ngoại trừ ở Thái Thượng Đạo Quan còn có một lo lắng, Phương Di ở ngoài, hắn cũng không nghĩ nữa đặt chân nguyên tiến nói. Nhưng Phương Di bây giờ hoàn cảnh, dùng cái mông muốn cũng biết, chắc chắn sẽ không có thật tốt. Hắn nhất định phải đem Phương Di mang ra đạo quan. Thế nhưng, lấy hắn thực lực trước mắt cùng tình hình, muốn xông vào đạo quan đi dẫn người đi quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Hắn chỉ có thể tạm thời nương thân ở Tinh Võ Đạo, xem có thể hay không thu được một ít viện trợ, lại đem Phương Di giải cứu ra. Có thể nói, Lý Vĩ đã đúng là cùng đường mạt lộ rồi. Một chiêu sai, chiêu nào chiêu nấy sai. Bởi vì nhất thời phạm sai lầm, dĩ nhiên thêm vào đến tình cảnh như thế, đã tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Đối với tất cả những thứ này, Lý Vĩ chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Bất quá, người còn sống cũng đã là trong bất hạnh rất may. Sống sót so với cái gì cũng tốt. Chỉ cần người còn sống, tất cả đều có thể. Huống hồ hắn phát hiện luyện thể trung cực áo nghĩa, đồng thời đã thành công thí nghiệm, trong nhục thể đã hấp vệ hung hãn mà thần sử mạnh vỡ. Đúng rồi. Này hung hãn mà thần sử không phải một cái cổ bảo sao? Nói không chắc sẽ cho thân thể ta mang đến một ít không tưởng tượng được biến hóa. Lý Vi cân nhắc thầm nghĩ, không khỏi có chút mong đợi. Hắn không nhịn được muốn tìm một cái thanh tĩnh địa phương, cố gắng quan sát một chút thân thể của mình, đến cùng diễn biến thành trạng thái gì. Cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Thúy rất là thỏa mãn gật gật đầu, rất có người bề trên phong độ, chúng ta này liền lên đường đi. Lý Vĩ đối với sự nóng ruột của nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, kỳ thực hắn càng muốn trước tiên tìm một chỗ, ổn định một thoáng tình thế, lại định đoạt sau. Vội vã như vậy nha, có thể hay không trước hết để cho ta khôi phục một chút, ngươi biết ta vừa bị như thế thương nặng, chung quy phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hắn đối với Tiêu Thúy thương lượng tính chất nói, tính cách của hắn so với trước kia đã có phi thường hiện ra biến hóa, này nếu là đổi lại trước đây, hắn lời này tất nhiên này đây mệnh lệnh ngự khí nói ra được. Tiêu Thúy không chút nghĩ ngợi, không chút do dự cự tuyệt, nàng lắc đầu nói rằng, không được, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Nói thật, ta đã đến trễ thời gian rất lâu, bởi vì ngươi người này vẫn quấy nhiễu. Bằng không ta chuẩn bị xong nên chuẩn bị xuất phát. Nàng nói đến một nửa, dừng lại một chút, chuyển mà nói rằng, yên tâm đi, thân thể của ngươi phi thường rắn chắc, tuyệt đối không có chuyện gì nữa. Vừa nói, nàng còn cố ý nhón chân lên, vỗ vỗ Lý Vi cao to vai. Xem đi, một chút việc đều chưa, rất khỏe mạnh. Bất quá ngươi đã cần nghỉ ngơi, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp. Ngươi trước tiên theo ta tới tìm ta các tùy tùng. Vừa lập tức không biết bọn hắn đã chạy đi đâu, thực sự là đáng ghét, hai vạ đến nơi từng người bay, lại dám trước tiên vứt bỏ bổn tiểu thư chạy trốn, xem ta như thế nào giáo huấn bọn hắn. Nếu Tiêu Thúy đều nói như vậy rồi, Lý Vi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Nghe nàng nói, hắn đột nhiên nhớ tới, vừa nàng không có một mình thoát thân, mà là lựa chọn ở trong lúc nguy cấp tới cứu mình. Điều này làm cho hắn đối với cái này hơi có chút hung hăng đại tiểu thư ấn tượng có chỗ đổi mới. Hai người rời khỏi phế tích, hướng về thung lũng phương hướng lối ra đi đến. Không biết có phải hay không là vừa nãy uy lực nổ tung quá đột nhiên duyên cớ, trên trời màn ánh sáng đã biến mất không thấy, bầu trời khôi phục một mảnh trong sáng. Hai người đi tới lối vào thung lũng nơi, phát hiện một đám đông người chính đang cái kia nghị luận sôi nổi. Trong đó liền có Xích Diễm, Tinh Vũ còn có Tiêu Thúy tùy tùng đám người bóng người. Mọi người thấy hai người đi tới, biểu hiện trên mặt khác nhau, nhưng hầu như đều không ngoại lệ chính là biểu hiện ra không thể tin tưởng. Bọn hắn con mắt quan sát Lý Vĩ, đặc biệt là hắn chỗ cổ tay, ân, từng đã là chỗ cổ tay. Chỗ ấy dường như Tiêu Thúy vừa nãy nhìn thấy giống như vậy. Hào không có bất luận cái gì vết thương, hoàn mỹ bắp thịt đứng nét, không có một tia hư hao. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Không ai có thể từ Lý Vĩ trên người rời ánh mắt khiếp sợ. Liền ngay cả Xích Diễm đám người cũng không ngoại lệ, bọn hắn dù là biết Lý Vĩ rất cường đại, cũng không thể đoán được hắn sẽ cường đại đến nước này, kinh khủng như thế nổ tung, kinh khủng như thế kịch độc, đều không thể giết chết hắn, không chỉ có vẫn cứ sống sót, hơn nữa nhìn cái dạng kia vẫn như cũ sống phi thường thầm thấu, nhảy nhót tưng bừng, vết thương đều hoàn toàn khép lại rồi. Chuyện này quả thật có thể nói kỳ tích. Chỉ có Lý Vĩ bí ẩn này bình thường nam tử mới có thể làm được như vậy kỳ tích. Nhìn những người này khiếp sợ dáng dấp, Tiêu Thúy đánh trong lòng hài lòng, nàng vô cùng bội phục ánh mắt của mình. Càng vui mừng chính mình vào lúc đó lưu lại, chứng kiến có thể nói thần tích một màn. Thần tích cũng không phải là người nào đều có thể nhìn thấy, này không chỉ có cần vận may, cũng cần can đảm. Tiêu Thúy chỉ bằng can đảm, cùng vận may, chứng kiến Lý Vĩ tỏa sáng tân sinh thần tích. Cho nên nàng nhìn những này không rõ chân tướng của chúng, không tên có một loại không nói ra được hưng phấn. Trên mặt nàng tràn ngập vui sướng cùng hả hê vẻ mặt, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, ha ha, các ngươi những người này, không thể nhìn thấy kinh hại như vậy tuyệt luân một màn thực sự là đời này tiếc nuôi a. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng còn sống? Mọi người xì xào bàn tán, dồn dập nhốn nháo bắt đầu nghị luận. Mọi người đều là đối với không biết đích sự vật tràn đầy sợ hãi, những sức mạnh này cường đại tinh võ giả cũng không ngoại lệ. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt này không hợp lý không khoa học một màn, cũng khó tránh khỏi sẽ sản sinh cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi dần dần rời đi, đã biến thành kính nể. Đúng, bọn hắn nhìn về phía Lý Vĩ trong ánh mắt mang theo một tia kính nể. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở đẳng kia dạng cực đoan tử vong lĩnh vực may mắn còn sống sót, mà Lý Vĩ làm được, hắn đáng giá những người này kính nể. Bọn hắn thậm chí đều sẽ không nghĩ tới đúng là Tiêu Thúy cứu hắn, cái kia không thể, Tiêu Thúy đúng là thực lực ra sao, mọi người đều biết, mà Lý Vĩ từ vừa mới bắt đầu chính là thần bí như vậy. Chuyển sinh tinh võ giả sẽ phóng thích nguyên lực pháp bảo đáng sợ, tất cả những thứ này đều giải thích Lý Vĩ thần bí cùng khủng bố. Những này tinh võ giả đã không có bất kỳ hứng thú gì cùng can đảm, mới khiêu chiến vị này cao thủ thần bí thần kinh. Hắn biết cái này cường nhân đúng là dám làm dám chịu chủ nhân, vì thở ra một hơi, thậm chí dám lấy mạng đi liều. Vì trả thù, thậm chí không tiếc đem pháp bảo của mình tự bạo, người như vậy có thể không khủng bố sao? Bọn hắn thậm chí phi thường sợ hãi, sợ sệt Lý Vĩ sẽ gây sự với bọn họ, bởi vì Kim lão đầu sở dĩ tìm tới hắn, cũng có những người này quạt gió thổi lửa nhân tố. Bọn hắn thấp thỏm bất an nhìn Lý Vĩ vẻ mặt, nhìn thấy hắn đầy mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp giống như vậy, lúc này mới thoáng an tâm, dâng tới Xích Diễm bên cạnh, hướng về hắn truy hỏi Lý Vĩ lai lịch. Bọn hắn biết Lý Vĩ xuất hiện thời điểm Xích Diễm là theo ở bên cạnh hắn, vì lẽ đó tìm khắp hắn đi hỏi. Xích Diễm đột nhiên phát xuất hiện thân phận của chính mình nước lên thì thuyền lên rồi, từ vừa mới bắt đầu Xích Diễm huynh đệ, đến Xích Diễm kẻ phản bội, đến bây giờ Xích Diễm đại gia. Tất cả những thứ này thay đổi đều là vì cái kia thần bí nam tử. Nói thật, hắn cũng không biết Lý Vĩ đến cùng là lai lịch gì. Hắn chỉ biết là người này từ vừa xuất hiện, liền nhất định là một cái truyền kỳ. Hắn đầu tiên ngay ở trước mặt Xích Diễm trước mặt, diệt đi một cái cường đại chân nguyên cao thủ, lại triển lộ ra rất nhiều khác với tất cả mọi người thần bí chỗ, mỗi lần triển lộ ra thần bí, cũng có thể làm cho hắn cực sự khiếp sợ khó có thể tiêu hóa. Hiện tại càng phải như vậy. Bởi vì Lý Vĩ nguyên nhân, hắn thậm chí đều hưởng hứng chịu đại gia cấp đãi ngộ, một đám người vây quanh hắn, đồng ý chỗ tốt, nói xong lời hay, chính là muốn phản cái quan hệ, hỏi một chút Lý Vĩ tình huống, cũng là cầu cháo. Ai cũng biết, đại thụ dưới đáy thật hóng gió. Bây giờ trước mặt liền đứng một cái cường giả tuyệt thế, rất có thể sẽ trong tương lai trở thành một đại lục truyền kỳ. Thử nghĩ xuống, một nhân vật như vậy, ai không biết đi phản bắt đuổi. Liền ngay cả Xích Diễm đều gà chó lên trời, địa vị nước lên thì thuyền lên, cũng là bởi vì hắn đúng là mang Lý Vĩ đến, cùng Lý Vĩ quen thuộc nhất nhân vật. Lý Vĩ nhìn mọi người vây quanh Xích Diễm hỏi hết đông tới tây, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng không có muốn giải thích cái gì, mặc kệ do bọn hắn, cũng không có muốn trả đũa. Đối với hắn mà nói, đã lấy được tân sinh, trước đó tất cả, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy. Những này tinh võ giả cũng chính là có chút tham tài mà thôi, còn không đến mức như Kim lao đầu như vậy tham tài đáng ghét. Tiêu Thúy cũng không nhàn rỗi, nàng chạy đi tóm chặt một người nam tử lỗ thai, đưa hắn từ trên mặt đất cho tóm lên. Hừ, các ngươi những người này, nuôi không các ngươi rồi, lại ở bổn đại tiểu thư sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm vứt bỏ bổn tiểu thư, một mình đi đảm mạng. Các ngươi nói, các ngươi xứng đáng ta mỗi tháng phát cho các ngươi tinh thạch sao? Tiêu Thúy nghiễm nhiên hóa thành trở thành nữ quản gia, đang giáo huấn không nghe lời gia đình, xem ra phi thường có thể vui mừng. Ai nha nha. Bị nàng tóm chặt lỗ hai cái kia người một mặt khổ bức như, không ngừng mà cầu xin tha thứ nói, ai nha, đại tiểu thư, tha cho ta đi, bọn hắn trước tiên chạy, ta vừa nhìn không ai, ta cũng chạy à, không phải ta trước tiên chạy đó à. Quả ngươi đúng là trước tiên chạy sau chạy, dám bỏ lại bốn tiểu thư một mình chạy trốn chính là kẻ phản bội, hừ, các ngươi những này phế vật vô dụng, tháng này tiền lương toàn bộ khấu trừ, bao quát tháng sau, còn có lại tháng. Tiêu Thúy nói xong, giận không chỗ phát tiết, đơn giản nói rằng, năm nay tiền lương đều toàn bộ chụp đi. Nếu như lần sau còn có hành vi như vậy, các ngươi liền toàn bộ chờ xử phạt đi. A, đại tiểu thư, không được a, năm nay tiền lương toàn bộ trừ sạch, chúng ta còn thế nào sống a? Một đám tùy tùng toàn bộ ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng, vội vã quỳ xuống khóc cầu đạo. Hừ, các ngươi chẳng lẽ không biết nắm tiền thưởng sao? Nỗ lực làm việc, liều mạng làm việc, làm tốt lắm tự nhiên có thưởng thức, lẽ nào ta không cùng các ngươi từng nói sao? Muốn lấy tiền, liền cho ta nghe lời nói, liều mạng làm việc, cho ta làm tốt. Vâng, chúng ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo ngài từng cái dặn dò, để ngài thỏa mãn. Xem ra những này tùy tùng còn là phi thường có kinh nghiệm. Này vừa nói, Tiêu Thúy vẻ mặt liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Nàng phân phó nói, chúng ta lập tức liền muốn khởi hành, các ngươi mấy tên khốn kiếp này nhanh chóng đi cho cô mãi mãi chuẩn bị tất cả. Đúng rồi, xe ngựa muốn làm một chiếc lớn chút, có thể nằm hai người. Vâng, chúng ta lập tức đi làm. Những này tùy tùng nói xong, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, như một làn khói chạy vào thung lũng. Bên trong thung lũng bị hủy xấu cũng không nhiều, tất cả đều là Lý Vĩ công lao, nếu không đúng là hắn cắn nuốt cái kia nổ tung sóng khí, này cả vùng thung lũng đều sẽ trở thành khắp nơi bừa bộn, liền ngay cả những này tinh võ giả cũng chưa chắc có thể còn sống mấy cái. Tiêu Thúy xoay đầu lại, phát hiện Lý Vĩ một mặt kỳ dị nhìn nàng. Không biết làm sao, trên mặt của nàng không tên như bị phỏng, nhưng cũng không hề như những cô gái khác biểu hiện như vậy, nàng cũng không hề quay mặt đi tránh né, mà là đem mặt tiến tới gần, nhón chân lên, đem mặt tiến đến Lý Vĩ trước mặt, hai mắt thật to dùng sức trừng mắt hắn. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Nàng hầu như đúng là hướng về phía Lý Vĩ nói ra câu nói này, cực nóng khí tức theo tiếng nói, toàn bộ nhào vào Lý Vĩ trên mặt. Hơi thở như lan. Chỉ nói là lời mà nói, hơi nghi ngờ dã man một chút. Lý Vĩ cười hì hì, trong tiếng cười, dĩ nhiên phá thiên hoang mang có một tia dâm loạn cảm giác. Chương 127, vì tình mê. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Ngươi làm gì thế như vậy cười? Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thúy lui về phía sau một bước, trên mặt vẻ mặt trở nên cảnh giác lên, hai tay che ở trước ngực, từ một cái kiêu ngạo đại tiểu thư, trong nháy mắt đã biến thành một cái điềm đạm đáng yêu người bị hại. "Ách, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề." Lý Vĩ sờ sờ mũi, không nhịn được cười nói. "Vấn đề gì? Ngươi cũng đừng muốn hỏi dò của ta việc riêng tư." Nàng trả lời như vậy nói, vẫn cứ duy trì cảnh giác tư thế. Lý Vĩ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt không nói ra thâm thúy cảm giác, "Ngươi vượt nhưng là để bọn hắn đi tìm một chiếc xe ngựa." "Hả? Làm sao vậy?" Tiêu Thúy mê hoặc nhìn hắn, không biết hắn vì sao nếu hỏi điều này. "Ách, ta nghĩ biết đến đúng là, ngươi có phải hay không chuẩn bị cho ta?" "Đúng vậy a, ngươi không phải nói muốn cần nghỉ ngơi à? Ta nhiều lo lắng cho ngươi, chuyên môn để bọn hắn đi giúp ngươi chuẩn bị xe ngựa, cho ngươi một đường nằm, miễn cho mệt nhọc." Tiêu Thúy một mặt tự đắc nói, phảng phất chính mình đúng là cực kỳ anh minh chủ nhân, Lý Vĩ nếu là biết điều, hẳn là ngoan ngoãn đi theo chính mình. Nét mặt của nàng cứ dường như là ở biểu đạt cái quan điểm này. Nhưng đón lấy Lý Vĩ câu nói này, nhưng là làm cho nàng nhất thời không đất dung thân. "Đã như vậy, ngươi vì sao nói muốn cho bọn hắn chuẩn bị một chiếc có thể nằm đến dưới hai người xe ngựa? Ta một người tựa hồ không cần lớn như vậy không gian a, chẳng lẽ là nói đại tiểu thư ngươi muốn theo ta?" Tiêu Thúy mặt hầu như trong nháy mắt liền trở nên đỏ chót, nhưng hầu như ở cùng trong nháy mắt, nàng sắc nhọn âm thanh liền lớn tiếng vang lên, "Khốn nạn, ai bảo ngươi muốn đến chỗ đó? Ta chỉ đúng là cũng muốn ngồi xe ngựa không muốn bước đi mà thôi, ngươi cho rằng ta phải làm gì?" "Đáng ghét, đáng ghét, lại bị ngươi người này xem trở thành loại nữ nhân này, khí chết ta rồi." "Vậy ngươi vừa nói tới nằm hai người xe ngựa xác thực có nghĩa khác à, sẽ cho người nghĩ tới đây phương diện." "Ta chỉ đúng là xuất phát từ hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, ngươi những tùy tùng kia không dám hỏi, ha ha, nói không chắc sẽ nghĩ đến cái gì địa phương đi đây." Lý Vĩ nụ cười, hơi có chút vô liêm sỉ thần vận. "Ta ta ta." Tiêu Thúy mặt đỏ tới mang thai tranh luận nói, "Khốn nạn, ta rõ ràng là muốn nói có thể nằm đến cái kế tiếp người, sau đó có thể ngồi hai người xe ngựa, ngươi nằm, ta ngồi, có cái gì nghĩa khác à? Chỉ là bổn đại tiểu thư nhất thời đồ thuận tiện liên đới đồng thời nói thôi." "Chết tiệt, ta phải đem những tên kia cho gọi trở về, để bọn hắn nhiều tìm một chiếc xe ngựa." Lý Vĩ nhìn nàng tranh luận bộ dạng, cười vui không tả. Tiểu cô nương này thực sự đúng là thật là đáng yêu. Nhìn một cái bình thường kiêu ngạo trung thiên, có chút dã man nữ hải, mặt đỏ tới mang thai tranh luận, thực sự đúng là quá thú vị rồi. Lý Vĩ nhất thời phát hiện mình thích cái cảm giác này, dựa theo trí nhớ kiếp trước bên trong đích thói quen tới nói, gọi là đùa giỡn. Đùa giỡn nữ hải, thực sự là phi thường thú vị nha. Tiêu Thúy phát hiện Lý Vĩ phi thường bất lương ôm cánh tay nhìn mình không được cười, hơn nữa cười đừng thật là vui rồi. Nụ cười kia sán lạn cực kỳ, tâm tình nhất thời cực kỳ ủ rũ cùng phẫn nộ. Nay cảnh tờ họ NG này, thậm chí hấp dẫn những tinh võ giả đó ánh mắt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không thể nào hiểu được hình ảnh trước mắt. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trêu chọc Tiêu đại tiểu thư, không ai dám ở ngay trước mặt nàng làm càn như vậy cười nhạo nàng. Những kia chỉ là cùng với nàng đến gần một câu nói thanh niên, chỉ là đến gần một câu nói, liền nằm trên giường nửa tháng. Nhưng trước mắt này cái nghịch thiên cường nhân, nhưng cười đến như vậy sán lạn, mà Tiêu đại tiểu thư tựa hồ đầy bụng ngất ức, một đỏ mặt lên, nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là tức giận nhìn hắn. Tình cảnh này thực tại để mọi người chấn kinh nhãn cầu. Nghịch thiên a, thật nghịch thiên a, cường nhân, không hổ đúng là cường nhân a, chân chính cường giả không có gì lo sợ. Liền ngay cả thần thông cường giả thấy Tiêu đại tiểu thư cũng sẽ khách khí, cung cung kính kính, không dám chút nào đắc tội. So sánh này trước mắt cái này nghịch thiên cường nhân, quả thực yếu bạo, chính là cặn bã a. Chân chính cường giả khi như vậy không ý kỵ bất kỳ cường quyền thế lực. Kể từ bây giờ ta bắt đầu sùng bái hắn. Trong đám người có người bội phục nói. Đúng vậy a, đây mới thực sự là cường giả, chân chính cường giả a, có can đảm chinh phục tất cả cường giả. Mọi người cùng tán thưởng, cha cha không ngừng bên hai. Nghe được mọi người lời mà nói, Tiêu Thúy càng là không đất dung thân rồi, chỉ có thể đỏ lên mặt, dậm chân, hướng về bên trong sơn cốc chạy mất. Nàng chạy trốn dáng dấp, rất giống tiểu nữ sinh, giờ khắc này nàng đã không có nửa phần nhà giàu đại tiểu thư kiêu ngạo tư thái, còn lại tất cả đều là tiểu nữ nhân dáng dấp. Lý Vĩ nhìn nàng đi xa bóng người, không khỏi mà cười cười lắc lắc đầu. thật đáng yêu a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem chuyện này vung ra náo hải, xoay đầu lại, hướng đi Xích Diễm, Tình Vũ hai người. Tình Vũ vẫn cứ chừng chừng nhìn Tiêu Thúy đi xa bóng lưng, vẫn sững sờ. Nếu không đúng là tận mắt nhìn thấy, Lý Vĩ rất khó tin tưởng một cái hán tử khôi ngô sẽ vì tình mê thành bộ dáng này, thực sự đúng là quá bất tức rồi. Nào có nửa phần dũng cảm khí thế. Tối ngày hôm qua hắn lúc chiến đấu dáng dấp, đúng là như vậy anh dũng không sợ, có thể biểu hiện bây giờ, đúng là quá kinh sợ rồi. Lý Vĩ đối với hắn ấn tượng, không khỏi thấp thêm vài phần. Khốn khổ vì tình nam tử, ai? Lý Vĩ đời này còn chưa từng có bị tình khó khăn qua, tựa hồ đang năm nào thiếu trong não, căn bản không tồn tại ái tình vật này. Hắn nghĩ tới đều là như thế nào trở nên mạnh mẽ, làm sao thu được sức mạnh, làm sao đi chinh phục, mà không phải nữ nhân. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ muốn trở nên mạnh hơn, ra sao nữ nhân còn không phải gọi tức đến vung liền đi. Không thể nói lý. Hắn chỉ có thể đánh giá như thế Tinh Vũ si tình. Lý Vĩ đi tới, mọi người dồn dập tránh ra vị trí, để hắn đi qua, bọn hắn nhìn ánh mắt của hắn, tràn đầy nóng bỏng cùng kính nể. Chỉ là bước chậm đi qua, bọn hắn đều mơ hồ có thể cảm giác được, trên người hắn tỏa ra một luồng không tên uy thế. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là tâm lý của bọn họ nhân tố tạo thành, Lý Vĩ vẫn là Lý Vĩ, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở mọi người trong mắt, hình tượng của hắn trở nên cao to không chỉ gấp đôi. Xích Diễm nhìn hắn đi tới, cũng không dám ngồi dưới đất bất cẩn chờ hắn, mà là vội vã tiến lên nên tiếp, phi thường cung kính hô, "Lý tiền bối, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt." Lý Vĩ từ Xích Diễm trong ánh mắt thấy được chân thành, hắn thưởng thức cái này đàn ông thông minh, gật gật đầu, hắn rất là lễ phép hồi đáp, "Cảm ơn sự quan tâm của ngươi." Hắn xoay đầu lại, đối với vây quanh chúng tinh võ giả nói rằng, "Chư vị lẽ nào không có chuyện muốn làm sao? Chẳng lẽ còn muốn về cống kim sao?" Mọi người nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch, lắc đầu liên tục nói rằng, "Từ bỏ, từ bỏ." Nói xong, mọi người dường như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, nhanh chóng thoát đi, nhất thời đi tinh quang. Lối vào thung lũng nơi sơn đạo, chỉ còn lại có Lý Vĩ cùng Xích Diễm Tinh Vũ hai người. Lý Vĩ tìm tới một khối mài đến tinh quang tròn xoe nham thạch, ngồi xuống, phi thường ung dung mở miệng hỏi, "Khối đá này phải các ngươi thường ngồi à?" "Hít, không phải, khối đá này đúng là một tên luyện công dùng, tông phái của hắn công pháp chính là luyện toàn lực làm chủ." Xích Diễm hồi đáp. "Ân, hóa ra là như vậy, ta nói khối đá này làm sao đặc biệt khác với tất cả mọi người, mài đến như thế tròn xoe." "Đúng rồi, cái kia Kim lão đầu có cái gì thế lực, các ngươi cùng ta nói một chút." Hắn muốn điều tra rõ ràng Kim lão đầu đến cùng có cái gì hậu trường, cứ như vậy, sau đó là có thể đề phòng những kia giúp Kim lão đầu báo thù ra hỏa. Hơn nữa hắn cũng tồn tại một ít ý nghĩ, nếu Kim lão đầu đúng là làm ăn, hắn chết, những hàng hóa kia tất nhiên đã trở thành vật vô chủ, vì sao không thể nạp làm hữu dụng đây? Xích Diễm lập tức tỉ mỉ nói, Kim lão đầu đúng là Kim Cương pháp môn đệ tử, cụ thể tông phái ta cũng không biết, tựa hồ là một cái đã tuyệt diệt môn phái, trong tông môn đã không có người khác rồi. Hắn cũng hầu như chưa từng có cùng người khác nói lên tông môn sự tình, cũng xưa nay chưa từng thấy hắn về tông môn, nói vậy đúng là không có người khác đi à nha. Hừ, như vậy, Lý Vĩ suy tư chốc lát, nói rằng, hàng hóa của hắn để ở nơi đâu, nếu như ta tiếp thu đi, sẽ không khiến cho vấn đề gì chứ? Thì như vô song môn dị nghị. Hừ, cái này sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Xích Diễm do dự chỉ chốc lát, trả lời như vậy nói, Tiêu đại tiểu thư tất nhiên rõ ràng, ngươi có thể hỏi một chút nàng, cha nàng chính là vô song môn trưởng lão, quyền thế rất lớn. Chỉ cần Tiêu đại tiểu thư quyết định đâu sự tình, liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Xích Diễm lời giải thích cũng từ mặt bên nói rõ Tiêu Thúy quyền thế đến cùng cường lớn đến trình độ nào, cũng khó trách những người này sợ sệt nàng, sợ như hổ. Như vậy một cái cường thế nữ nhân, hơn nữa tính cách phi thường nóng nảy, xác thực không ai dám trêu chọc. Chuyện này quả thật là mang lửa giận con quọng, không chỉ không thể đi mò, hơn nữa còn muốn ẩn nút, bằng không sơ ý một chút, liền làm mất mạng. Tuy rằng như vậy, nhưng Lý Vĩ đối với nàng đúng là không có bất kỳ sợ hãi, bằng không vừa nay hắn cũng sẽ không như vậy đùa giỡn nàng. Đơn giản tán gẫu trong chốc lát, Lý Vĩ lại hỏi, "Ngươi có biết hay không Tiêu Thúy đến cùng vì sao gấp như vậy chạy về Vô Song Môn?" "Cái này ta không rõ ràng à." Xích Diễm lau cái chán đại hãn nói rằng, "Nàng không nói sự tình, không ai biết, dù sao ta đúng là không dám đi hỏi nàng." Trong miệng hắn nói xong, trong lòng còn một bên đoán thầm nói, "Ngươi hoàn toàn có thể tự mình đi hỏi nàng mà, vấn đề như vậy hỏi ta, ta làm sao có khả năng biết?" Bất quá hắn cũng không dám nói ra, thông minh như hắn là không thể nào vào lúc này cùng như vậy một cái thần bí cường nhân sản sinh không hữu hảo đối thoại. Đoạn đường này sẽ rất nguy hiểm sao? "Đúng rồi, các ngươi bình thường đều là làm sao về sư môn hay sao? Các ngươi sư môn cự cách chỗ này xa sao?" Lý Vĩ lập tức hỏi thật mấy vấn đề. Xích Diễm kiên trì từng cái hồi đáp, "Sư môn của chúng ta khoảng cách nơi này, nói xa cũng xác thực xa, nói không xa, đó là bởi vì chỗ khác càng xa. Hơn chúng ta bình thường về sư môn cũng là muốn giả trang thành phàm nhân, bởi vậy có thể thấy được, nguy hiểm đúng là nhất định có. Dù sao thế giới này do Nguyên Tiên đám người thống trị, chúng ta không thể nên ngang rêu rao khắp nơi, đó là tự tìm đường chết, chỉ cần lộ đầu, không ra chốc lát cũng sẽ bị một đám chạy tới Nguyên Tiên người cho chạm yêu trừ ma rồi. Chúng ta giả trang thành phàm nhân, muốn về sư môn lời mà nói, ít nhất phải nửa tháng, đi Vô Song môn càng xa, hơn nhiều lắm đi một tuần. Nhưng nếu như là thần thông đại năng giả, đúng là có thể trực tiếp dựa vào hùng hồn pháp lực phi hành, như vậy đi tới, nhiều lắm mấy canh giờ mà thôi. Chúng ta không có thần thông không cách nào phi hành, chỉ có thể giả trang thành phàm nhân." Chương 128, Kim lão đầu hàng hóa. Buồn chạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. mời kiên trì chờ đợi. Nghe xong Xích Diễm lời mà nói, Lý Vĩ đối với cái này đại thể có chút hiểu được, nếu như không thể phi hành, khẳng định không thể dựa vào bay vọt đi tới, nói như vậy rất dễ dàng bị nguyên tiên người cho nhào bắt được. Mà thần thông giả cũng nhất định phải pháp lực chất phác, bằng không bay một nửa dừng lại nghỉ ngơi, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hừ, ta sẽ dựa theo trước đó nói tới, mang ngươi trở lại tông phái của ngươi. Lý Vĩ gật đầu nói rằng, ngươi yên tâm đi. Xích Diễm gật gật đầu, tin tưởng lời của hắn nói. Hai người lại tán gẫu trong chốc lát, Tiêu Thúy mang theo chúng tùy tùng mênh mông quần quật trở lại, sở dĩ nói là mênh mông quần quật, đúng là bởi vì bọn họ tới một cái đoàn xe, lại có 4 chiếc xe ngựa. Lý Vĩ không thể không cười khổ, này Tiêu đại tiểu thư cũng thật là cam lòng dùng tiền, vì tránh hiểm nghi, còn đặc biệt làm ra 4 chiếc xe ngựa, để mấy người bọn họ đều có xe ngựa ngồi, miễn cho các tùy tùng bàn ra tán vào suy đoán lung tung. Nhưng hắn không biết đúng là, Tiêu Thúy bình thường cũng không lớn phương, có thể nói phi thường tiết kiệm đến keo kiệt trình độ. Mới vừa ra tay hảo phóng giúp hắn tán tài, đó là bởi vì nàng cảm thấy Lý Vĩ người này đáng giá dùng giá cao lôi kéo. Nàng nhưng là xuất thân danh môn, tuy rằng gia tài bạc triệu, nhưng cũng biết kiếm tiền khổ cực, biết làm sao quản lý tài sản. Vừa bắt đầu đưa ra chỉ thuê 1 chiếc xe ngựa, cũng là bởi vì nàng phi thường tiết kiệm, nhưng không nghĩ tới sẽ gây ra như thế một chuyện cười. Cũng đích thật là nàng cân nhắc mất cầm cố, rút kinh nghiệm xương máu, nàng mới ngoan hạ tâm lai, một hơi mướn 4 chiếc xe ngựa, miễn cho Lý Vĩ lại có thêm ý tưởng khác, cũng vì đoạn tuyệt các tùy tùng suy nghĩ lung tung. Các tùy tùng lái xe ngựa, hấp tấp chạy tới, Tiêu Thúy Tử cầm đầu trong xe ngựa nhô đầu ra, đối với Lý Vĩ chào hỏi, chúng ta đi thôi, lên xe. Chờ đã, ngươi trước tiên hạ xuống, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Lý Vĩ còn băn khoăn kim lão đầu tài vật đây, làm sao cam lòng cứ vậy rời đi. Tiêu Thúy không rõ vì sao, nhưng vẫn là xuống xe ngựa. Dựa vào nét mặt của nàng lên, căn bản không nhìn ra trước đó xấu hổ dáng dấp. Nàng lại khôi phục cái cố này kiêu ngạo đại tiểu thư khí chất, không thể không nói, nàng xác thực rất rất có nghề, có một bộ. Chí ít đổi lại một người bình thường nữ nhân, rất khó tại ngắn như vậy trong thời gian bình phục tâm tình chứ. Mà nàng nhưng có thể đem vừa nãy chuyện kia cho rằng hoàn toàn không tồn tại giống như vậy, có thể thấy được này tâm lý tố chất thực tại không bình thường. Lý Vĩ âm thầm gật gật đầu, tán đồng rồi thực lực của nàng. Xích Diễm, Tinh Vũ hai người vì tránh hiểm nghi, đi đầu lên xe ngựa đi tới, Tinh Vũ ở lên xe ngựa trước đó, còn vẫn do dự dự quay đầu lại thăm viếng Tiêu Thúy, chỉ là Tiêu Thúy hoàn toàn không để ý ánh mắt của hắn, coi hắn là làm không tồn tại. Nếu như không phải Lý Vĩ quan hệ, nàng phỏng chừng cả đời cũng sẽ không cùng Tinh Vũ sản sinh bất kỳ gặp nhau. Có chuyện gì, nói mau đi. Chúng ta muốn không có thời gian trở lại đây. Tiêu Thúy một mặt ngạo nghễ nói, khẩu khí bên trong lại có loại kia mệnh lệnh thành phần. Có thể Lý Vĩ lại từng trải qua nàng tiểu nữ nhân dáng dấp về sau, đã đối với nàng bộ này không, cũng sẽ không sản sinh cái gì không tốt tác cảm, chỉ khi toàn bộ không tồn tại. Hắn nụ cười nhạt nhòa cười, nói rằng, làm sao, Tiêu cô nương, không muốn cùng ta ngồi chung một xe, còn muốn nhiều xe ngựa như vậy? Tiêu Thúy trên mặt hiện ra một đóa dáng màu, nhưng vẻ mặt nhưng thật là tốt khống chế lại rồi, nàng vẫn là một mặt kiêu ngạo, một mặt lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi cần nghỉ ngơi, ta không muốn đánh quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi, vì lẽ đó làm như vậy. Ta đối với ta tùy tùng luôn luôn đều là phi thường tôn trọng, ngươi có thể thấy. Lý Vĩ nghe xong không khỏi thầm khen, lời nói này vô cùng đúng là xinh đẹp, không chỉ có phi thường hoàn mỹ tròn trước đó lung túng, hơn nữa còn biểu đạt ra nàng bảo vệ thủ hạ hình tượng, quả thực không chê vào đâu được. Kha kha, kỳ thực ngươi ta muốn ngồi chung một xe cũng không có quan hệ, không biết đánh quấy nhiều đến của ta nghỉ ngơi. Lý Vĩ cười nói rằng, ngươi cũng thấy đấy, ta kỳ thực trạng thái còn đúng là vô cùng tốt. Là như thế này đấy sao? Vậy ta để các tùy tùng đi đem những này xe ngựa toàn bộ lùi đi rồi. Như vậy cũng không tồi, có thể tính chút. Tiêu Thúy nói rằng, tuy rằng vẻ mặt không chế phi thường thỏa đáng, thế nhưng trong ánh mắt hay là toát ra một tia giảo hoạt. Lý Vĩ nơi nào không biết nàng thủ đoạn, có thể tại đây lời nói trước mặt, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cười nói, ha ha, ta chỉ đúng là chỉ đùa một chút thôi. Đúng rồi, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện, chính sự, cái kia kim lao đầu hàng hóa phải hay là không ở đây? Ở đây a, ngươi muốn làm gì? Tiêu Thúy đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, không hiểu hắn vì sao hỏi cái vấn đề này. Nếu ở đây, vậy ta có thể hay không đem những hàng hóa kia chiếm làm của riêng? Dù sao kim lão đầu đúng là bị ta giết, hàng hóa của hắn cho rằng chiến lợi phẩm của ta, để bù đắp ta tổn thất hung hãn mà thần sự, hẳn là không có quan hệ chứ. Lý Vĩ ra mặt cực kỳ dày, nói khoác không biết ngượng nói ra lời nói này. Tiêu Thúy thực tại bội phục hắn ra mặt dày, lại có thể như vậy vô liêm sỉ há mồm đòi hỏi người chết hàng hóa. Hơn nữa còn đường hoàng xưng là chiến lợi phẩm. Nàng điều chỉnh một thoáng tâm tư, sau đó mới mở miệng, nàng đã hấp thụ giáo huấn, nói lời không thể lại lấm lấm liệt liệt, phải nghĩ được rồi lại nói, miễn cho bị tên ghê tởm này bắt được lỗ thủng chế nạo chính mình. Kim lão đầu đúng là ở chúng ta vô song trong đạo trường tử vong, hàng hóa của hắn, theo lẽ ra nên xuống công, nói cách khác, hẳn là quy chúng ta vô song môn hết thảy. Kỳ thực ngươi ở vô song đạo trường giết người đúng là cũng bị truy cứu trách nhiệm, nếu như ngươi theo ta lan lộn, tự nhiên không có những vấn đề này. Nhưng ngươi đã trợ giúp ta cũng không truy cứu cái này rồi, nhưng ngươi muốn hàng hóa của hắn, đó là tuyệt đối không thể có thể. Lý Vĩ nhìn ánh mắt của nàng khá hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng ở về buôn bán mới có thể sát thực tốt vô cùng, chí ít đàm phán khẩu tài tốt vô cùng. Nay ứng phó quả thực lão luyện cực điểm. Đầu tiên là nói rõ thái độ, nói rõ hàng hóa thuộc về. Sau đó sẽ lấy vô song pháp quy uy hiếp chính mình, cuối cùng lại lộ bày ra nàng khoan dung, nhưng là biểu lộ, hàng hóa hắn đúng là không chiếm được rồi. Có thể Lý Vĩ cũng không phải một cái dễ dàng nói bại người, tuy Tuy rằng Tiêu Thúy nói như vậy, thế nhưng hắn còn chưa phải muốn từ bỏ này một số lớn của cải. Hắn suy tư mấy giây, sau đó mở miệng nói rằng, "Được rồi, ngươi nói như vậy, ta phi thường cảm kích. Nhưng sự thực là, Kim lão đầu muốn giết ta, cướp giật của ta tài vật, ta phản giết hắn đi, vì sao không thể cướp giật hắn tài vật? Hắn đều không có trái với cái gọi là pháp quy, ta làm sao lại trái với cơ chứ? Đây là khác nhau đối xử sao? Ta đúng là không hiểu các ngươi vô song môn quý củ, nhưng ngươi cũng đừng muốn lừa bịp ta, kha kha, ta không phải là tốt như vậy lừa bịp. Làm sao khác nhau đối xử rồi?" Tiêu Thúy hỏa khí lại nổi lên, không biết chuyện gì xảy ra, nàng cùng người này đối thoại, đều là nói không được vài câu bình tĩnh lời mà nói, đều là sẽ nói đến một nửa liền bốc lửa. "Cái kia Kim lão đầu muốn đối phó ngươi thời điểm, ta không phải cảnh cáo hắn sao? Ta nói vô song môn sẽ từ nay về sau bất hòa hắn làm bất kỳ chuyện làm ăn." "Hả? Là như thế này à?" Lý Vĩ gật gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng quỷ dị, "Như vậy đi, ta cũng từ nay về sau không cùng các ngươi vô song môn làm bất kỳ chuyện làm ăn, có thể chứ? Ngươi đem những hàng hóa kia cho ta đi." "Ê." Tiêu Thúy nhất thời nghẹn lời, nàng không nghĩ đến cái này nam nhân sẽ như thế ra mặt dạy. Nhưng muốn đem hàng hóa cho hắn, đúng là tuyệt đối không thể có thể, nàng còn không đến mức phá sản đến trình độ đó, cái kia một bút hàng hóa có giá trị không nhỏ. "Không được. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta nói không được thì không được. Ta không cho ngươi, không cho ngươi, không cho ngươi." Tiêu Thúy không biết nên nói thế nào, chỉ có thể chọn dùng nữ nhân nguyên thủy nhất, cũng là bá đạo nhất, nhất hiệu quả thực tế chiêu thức, làm lũng chơi xấu. Nàng bịt lấy lỗ tai, biểu thị không nghe Lý Vĩ nói chuyện, sau đó hung hăng lặp lại. Lý Vĩ nhìn nàng chơi xấu bộ dạng, rất là bất đắc dĩ nở nụ cười. "Đối phó một nữ nhân như vậy, ngươi còn có thể làm sao đây? Ngươi không cho, lẽ nào chính ta sẽ không đoạt sao?" hắn thản nhiên nói. Tiêu Thúy nhất thời thả xuống bịt lấy lỗ tai hai tay, nắm chặt thành quyền, hai mắt thật to trừng mắt hắn, lớn tiếng nũng nịu nói, "Ngươi dám?" Vừa mới còn đang chơi xấu nàng, trong nháy mắt liền hoàn thành nhân vật chuyển biến, để Lý Vĩ không thể không cảm thán nữ nhân hành động thiên phú thật sự là quá tốt rồi. "Thử xem chẳng phải sẽ biết ta có dám hay không?" Lý Vĩ cười, một mặt nhẹ như mây gió dáng dấp. Nhưng hắn là vô cùng lưu manh, không có bất kỳ có thể uy hiếp được địa phương của hắn. "Ta chính là đoạt, ngươi có thể làm sao? Ngươi không đánh lại được ta, nơi này không ai đánh thắng được ta, tự nhiên sẽ bị cướp đi, bởi vì các ngươi không ngăn được. Ta đoạt những hàng hóa kia, hướng về rừng sâu núi thẳm bên trong trốn một chút, các ngươi lẽ nào dám khắp thế giới bắt ta?" Hắn cười nói, ngữ khí tràn đầy tự tin. Lời của hắn thẳng kích Tiêu Thúy uy hiếp, hắn nói những câu đều là lời nói thật, nếu như hắn làm như vậy, nàng xác thực không có biện pháp chút nào. Cản hắn? Rõ ràng không thể, này vô song trong đạo trường người mạnh nhất đã chết ở trong tay hắn rồi, những người khác đã thí nghiệm qua rồi, nhiều người như vậy đều không có thể gặp được hắn một sợi lông, dựa vào cái gì cản hắn? Bắt hắn? Càng không thể, thế giới này đúng là nguyên tiên người thế giới, bọn hắn không thể phái ra người đi khắp nơi đuổi bắt hắn, căn bản không có năng lực này. Cũng chính là như cùng hắn nói tới, hắn nếu là thật động thủ trắng trợn cướp đoạt, Tiêu Thúy căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cướp đi hàng hóa chạy mất dép. Nay thậm chí sẽ làm nàng mất đi một cái cường lực người theo đuổi. Tuy rằng Tiêu Thúy ái tài, nhưng nàng càng ái tài, nàng muốn tùy tùng. Trước mắt Lý Vĩ đó là tiềm lực vô cùng mầm giống tốt, nàng cũng không muốn bỏ mất hắn. Do dự cực thời gian dài, lông mày đều sắp vặn nói lắp rồi, Tiêu Thúy mới mở miệng, từ trong hàm răng chạm ra một câu nói, "Được rồi, ta đáp ứng đem đám kia hàng hóa phân một bộ phận cho ngươi, bất quá ta nhưng có điều kiện." "Không, ngươi không có quyền lực nói như vậy, chỉ có ta, bởi vì ta nắm giữ quyền chủ động." Lý Vĩ cười nói, "Ngươi không có bất kỳ điều kiện, hàng hóa toàn bộ quy ta." "Không được, chết cũng không được." Tiêu Thúy vô cùng cường ngạnh từ chối, "Nếu như ngươi muốn làm như thế, vậy thì xin lỗi rồi, ta thả rằng mất đi tất cả, cũng tất nhiên sẽ truy sát ngươi chí tử, ngươi ở cái thế giới này, đừng nghĩ tiếp tục sống. Ngươi là tinh võ giả, nhưng tinh võ đạo sẽ toàn diện truy nã ngươi, chỉ cần ngươi vừa hiện thân, cũng sẽ bị truy sát chí tử, nguyên tiên đạo càng thêm sẽ không hoan nên ngươi. Thử nghĩ nghĩ, dù cho ngươi có vô số tiền tài, không thể tuấn ra, thì có ích lợi gì? Ngươi muốn làm sao phân?" Lý Vĩ đơn giản mà hỏi. Hắn cũng biết, Tiêu Thúy thực sự nói thật, không nể mặt mũi, đối với tất cả mọi người không được, hay là ngồi xuống cố gắng đàm rõ ràng vấn đề phân phối. "Ta 9 ngươi 1, đây là không có điều kiện phân phối. Ta 8 ngươi 2, nếu như vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện." Tiêu Thúy hồi đáp. "Không được, cái này phân phối không được, ta không tiếp thụ được." Lý Vĩ sáng tỏ phất tay đáp. "Vậy ngươi còn muốn phân phối thế nào? Ngươi cũng không nên được voi đòi tiên á, ta cho ngươi biết. Chúng ta một nửa phân, ta đáp ứng ngươi một điều kiện, như thế nào? Cái này không tính hà khắc chứ? Ta cảm thấy đến vô cùng thỏa đáng." Lý Vĩ cười nói. "Hừ, ngươi cũng không sợ chết no, nắm nhiều như vậy. Ngươi biết những hàng hóa kia có bao nhiêu sao? Đầy đủ chết no ngươi. Ngươi đời này chỉ sợ đều dùng không riêng nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, ngươi nắm 4 phần 10, đây là nhiều nhất được rồi, lại nói thì không được. Cho dù ta đáp ứng cho ngươi, chúng ta vô song môn cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi không để cho ta khó thực hiện." Chương 129, cổ phần. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. "Được rồi, liền nghe lời ngươi, 4 phần 10 liền 4 phần 10. Lý Vĩ cười nói, số này giá trị đã phi thường khả quan rồi, hắn cũng không phải quá tham lam người. Tuy rằng hắn cũng ái tài, thế nhưng hắn biết ái tài đúng là phải có mức độ, có chừng có mực, bằng không chính là tham lam rồi. Hừm, 4/10, còn nhất định phải bao quát đáp ứng ta một điều kiện. Tiêu Thúy có chút được voi đòi tiền nói rằng, nếu như ngươi đáp ứng, vụ giao dịch này lập tức thành giao, nếu như không được, như vậy thật đáng tiếc, ngươi có thể lựa chọn cấp giật, nhưng ta sẽ không để đưa cho ngươi. Được, 4/10, một điều kiện. Lý Vĩ sảng khoái đáp ứng rồi, cái giá này thực đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, nguyên bản hắn mở 5/10 giá cao, chính là cho trả giá lưu lại một ít không gian cùng chỗ trống, nếu nàng đều đáp ứng cho 4/10 rồi, tự nhiên so với Lý Vĩ trong lòng mong muốn 3/5 muốn tốt rất nhiều. Một điều kiện mà thôi, Lý Vĩ cũng không thèm khát. Dù sao cái điều kiện này nếu như không ở hắn đủ khả năng trong phạm vi, hắn cũng là sẽ không đi làm, loại này trên đầu môi không có bất kỳ lực cất thúc. Được, rất sảng khoái. Tiêu Thúy rất hài lòng gật đầu cười nói, lại hỏi, Kim lao đầu hàng hóa mức cực lớn, ngươi muốn làm sao lấy đi? Ngươi đừng nói cho ta nói ngươi muốn dùng xe lôi đi, đoạn đường này muốn dẫn nhiều như vậy hàng hóa đúng là vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Hừm. Lý Vĩ trầm ngâm chốc lát, hỏi nói, cái kia Tiêu đại tiểu thư có đề nghị gì đây? Hắn biết nàng hỏi như vậy, nhất định đã có tính toán, bằng không cũng sẽ không như thế hỏi. Nay một số lớn hàng, ngươi muốn chính mình đi ra hàng cũng không tiện, không bằng như vậy, ngươi trước tiên không cần lấy ra khoản này hàng hóa, do chúng ta vô song cửa ra tay. Cùng bán đi về sau, lại dựa theo bán ra lợi nhuận đến chia làm. Nếu như ngươi không muốn hoặc là không tương tin chúng ta mà nói, như vậy trước hết tồn ở đây, chờ chúng ta chưa từng xong môn sau khi trở lại, ngươi lại từ bên trong phân ra 4/10, tự mình cầm ra tay. Lý Vĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị của nàng còn là vô cùng tốt. Hắn chưa từng có từng làm chuyện làm ăn, liền ngay cả trước đây ra hoàng cung trên đường phố mua sắm, cũng đều là có lớn nha hoàn phương gì có kẻ mặc cả mua mua đồ, có thể nói, hắn ở phương diện này kinh nghiệm giống như là linh. Nếu như muốn chính mình đi làm ăn lợi mà nói, phòng trừng sẽ may nhờ tương đương khốc liệt. Như vậy không thật là một biện pháp hay, chính mình phi thường ung dung, cái gì cũng không cần sợ, an vị cùng thành là tốt rồi. Lý Vĩ làm sao sẽ không đáp ứng? Thấy Lý Vĩ đáp ứng, Tiêu Thúy cười đến một trương thanh thuần khuôn mặt nhỏ dường như nở rộ đóa hoa giống như vậy, vô cùng sáng lạ, hiển nhiên cao hứng phi thường. Sự lựa chọn của ngươi phi thường sáng suốt, ngươi sau đó sẽ vì sự lựa chọn của ngươi cảm thấy vui mừng. Tiêu Thúy nói rằng, bất quá cái này cách làm, có một cái phiêu lưu, chính là Lý Vĩ làm sao có thể tín nhiệm nàng đây? Vạn nhất đến lúc nàng từ chối lần này giao dịch, hoặc là quên lãng ngày hôm nay những câu nói này, cái kia lại nên làm thế nào cho phải? Đến thời điểm hắn liền nằm ở bị chuyển động, Tiêu Thúy không chịu cho hắn nửa phần tiền, hắn một phần cũng không lấy được. Nói như vậy, cũng quá thảm. Lý Vĩ hơi hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, không phải ta không tin ngươi, thực sự đúng là làm ăn nhất định phải để hợp tác yên tâm. Ngươi cho ta dựng một chữ theo cái gì, đem ngày hôm nay giao dịch tả minh bạch, như vậy ta mới yên tâm xuống. Bằng không ta ngủ đều không an lòng. Tiêu Thúy tựa hồ sớm biết hắn sẽ như thế nói, đã nghĩ kỹ đối sách, nàng nháy mắt một cái, lập tức liền hồi đáp, hừm, cái này sao, ta cũng nghĩ kỹ. Ngươi có thể có hai loại lựa chọn, cái thứ nhất đúng là ta cho ngươi ký một lời thệ ước, đem ngày hôm nay ước định điều khoản toàn bộ xếp vào, nếu như không làm được, đem sẽ phải chịu thệ ước ràng buộc. Này lời thệ ước đúng là một cái phi thường ác độc cấm chế, ta nghĩ ở không có cần thiết dưới tình huống, chúng ta tốt nhất còn chưa phải muốn định thệ ước. Cái kia lựa chọn thứ hai đúng là cái gì đây? Lý Vĩ tò mò hỏi. Hắn từ dáng dấp của nàng bên trong nhìn ra, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng đã kế hoạch được rồi, chính là vì đưa hắn dẫn vào sự lựa chọn này. Hắn thật tò mò, nàng vì chính mình chuẩn bị lựa chọn, rốt cuộc là cái gì? Lựa chọn thứ hai mà, rất đơn giản, ta giúp ngươi dự đoán cái kia bút hàng hóa giá trị, sau đó cho ngươi chúng ta vô song môn ngang ngửa giá trị cổ phần, cái này có thể lập tức cho ngươi, hoàn toàn hữu hiệu, ngươi đến bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có chúng ta vô song môn tồn tại, là có thể đem cổ phần bán ra hối đoái thành tiền tài. Tiêu Thúy nói xong, mỉm cười chờ Lý Vĩ trả lời chắc chắn. Cổ phần. Lý Vĩ nở nụ cười, hắn không nghĩ tới, ở cái thế giới này, lại cũng có thể nghe được trí nhớ kiếp trước bên trong cái kia quen thuộc chữ. Đúng, cổ phần, chúng ta vô song môn cổ phần. Ngươi chỉ cần nắm giữ chúng ta vô song môn cổ phần vượt quá số lượng nhất định, có thể nắm giữ một cái vô song vinh dự môn sinh thân phận. Mà thân phận này sẽ theo ngươi hùng có cổ phần số lượng bao nhiêu mà thay đổi, cổ phần của ngươi càng nhiều, thân phận của ngươi cũng là càng cao. Nếu như cao đến trình độ nhất định, ngươi sẽ trở thành vô song vinh dự môn thân phận của thần. Những này thân phận, ở bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có vô song môn tồn tại, cũng sẽ bị tán thành. Ngươi sẽ bị chúng ta vô song môn cho rằng quý khách, hưởng thụ quý khách cấp đãi ngộ. Tiêu Thúy một bên giải thích, một vừa quan sát Lý Vĩ vẻ mặt, muốn nhìn được hắn có hay không động tâm. Đây là nàng vừa bắt đầu lúc đàm phán đã nghĩ tốt chủ ý, cho Lý Vĩ một ít cổ phần, thay thế những hàng hóa kia. Như vậy không chỉ có thể ở trên danh nghĩa bảo vệ những hàng hóa kia, để tránh khỏi bị trong môn phái trưởng lao trách cứ, hơn nữa còn có thể tạo được lưu lại Lý Vĩ tác dụng. Lý Vĩ như là trở thành vô song môn vinh dự môn sinh, đã có được vô song môn cổ phần, dĩ nhiên là cùng vô song môn bắt lên câu, đến thời điểm Tiêu Thúy muốn mời chào lôi kéo, đều sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần đưa hắn lưu lại, sớm muộn có thể đem hắn thu phục. Tiêu Thúy đánh như vậy tính toán mưu đồ, định ra rồi kế sách này. Kỳ thực nàng cũng không thể làm chủ phân cổ phần cho Lý Vĩ, mà là dự định từ cổ phần của mình bên trong phân ra một bộ phận cho hắn. Mà những hàng hóa kia, nàng thì lại toàn bộ cho rằng chiến lợi phẩm của mình, nộp lên trên môn phái về sau, nàng lấy được sẽ càng nhiều. Dù cho cổ phần đồng giá tại hàng hóa giá trị, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Nhưng nếu như bị Lý Vĩ phân đi một nửa hàng hóa, nàng lấy được chỗ tốt liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này cũng là vì sao nàng dù như thế nào đều không thể nào tiếp thu được phân phối hàng hóa lời giải thích. Vừa đáp ứng Lý Vĩ phân phối phương thức, cũng là vì đón lấy cổ phần thay thế làm nền. Nếu như không có sáng tỏ phân phối, tự nhiên khó nói dùng bao nhiêu cổ phần đến thay thế. Lý Vĩ hơi hơi trầm tư chốc lát, đã nghĩ thông suốt cái này then chốt. Hắn tuy rằng không biết Tiêu Thúy nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng là minh bạch, đây là Tiêu Thúy vì giữ lại chính mình mà làm ra nỗ lực. Nếu nàng đều vì chính mình làm được cái này mức, mình cũng không thể quá mức tuyệt tình đi à nha. Huống hồ này đồ bỏ vinh dự môn sinh lời giải thích, đúng là tương đương mới mẻ, Lý Vĩ cảm thấy cái này có thể tiếp thu. Hắn gật gật đầu, hồi đáp, "Ừm, được rồi, ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Ngươi đánh giá coi một cái, 4 phần 10 hàng hóa đúng là giá trị gì, nhất định phải cho ta bằng giá cổ phần, bằng không ta có thể không đáp ứng." Kỳ thực Tiêu Thúy nếu như muốn ở bên trong vô ích, hắn hoàn toàn đúng là không biết, bởi vì hắn cũng không hiểu kinh tế, cũng không biết hàng hóa đến cùng có bao nhiêu, giá trị bao nhiêu giá cổ phiếu. Hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ bức ép một cái nàng, không để cho nàng muốn làm đến quá phận quá đáng. "Hừ, cái này hiển nhiên." Tiêu Thúy cười đến rất vui vẻ, kỳ thực nàng cũng không phải rất quan tâm Vô Song Môn cổ phần vấn đề, phụ thân của nàng nắm giữ lượng lớn cổ phần, những này cổ phần còn lúc trước sinh nhật thời điểm, cha nàng cho sinh nhật của nàng lễ vật. So sánh lên những này cổ phần, nàng càng lưu ý chính là đám này hàng hóa hoàn chỉnh. Lượng lớn hàng hóa có thể làm cho cha nàng trong cửa thế lực càng thêm vững chắc, cũng có thể được càng nhiều nữa chỗ tốt. "Hừ, đám này hàng hóa, ta mặc dù không có kiểm kê, thế nhưng từ Kim lão đầu giá trị bản thân trên có thể có một ít đầu mối. Ân, chờ ta phân tích một chút." Tiêu Thúy để một tên tùy tùng bế một đống lớn thẻ ngọc lại đây, ngọc giản kia cùng Lý Vĩ ở Đế quốc đại đường nhìn thấy gần như kiểu dáng, đều là dùng đầu sợi đeo trường giản. Chỉ bất quá Đế quốc đại đường sử dụng chính là một giản, mà ở trong đó sử dụng đều là thẻ ngọc. Ngọc giản kia mặt trên lít nha lít nhít viết một chuỗi lớn chữ nhỏ, Lý Vĩ hơi hơi một nắm, chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi lớn con số. Nếu như đạt đến thần thông cảnh giới, đã có được pháp lực, cũng không cần loại ngọc này giản rồi, mà là sử dụng giấy ngọc. Giấy ngọc trên bản thân cũng không hề chữ, nhưng là thông qua pháp lực thần thức, có thể nhìn thấy bên trong chứa đựng tin tức. Mà giấy ngọc cũng so với thẻ ngọc càng thêm trực quan, giấy ngọc trên có thể chứa đựng hình vẽ hình ảnh vân vân, thậm chí có thể chứa đựng một đoạn hình ảnh. Chức năng này quả thực cùng trí nhớ kiếp trước bên trong USB gần đủ rồi. Lý Vĩ nhìn thấy bọn hắn ôm một đống lớn thẻ ngọc đến tra hàng hóa giá trị, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bọn hắn không có một cái nào đạt đến thần thông cảnh giới, tự nhiên là không cách nào sử dụng giấy ngọc. Tiêu Thúy lật xem thẻ ngọc tốc độ cực nhanh, có thể thấy được có lý tài phương diện, đúng là một cái hảo thủ. Chí ít nàng đối số chữ cùng tin tức nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, mà cái này bản lĩnh đúng là Lý Vĩ không thể làm đến. Chỉ chốc lát sau, nàng dĩ nhiên cũng làm đem cái kia một đại chồng chất thẻ ngọc đều xem xong rồi, sau đó đã trầm mặc chốc lát, tựa hồ là ở trong lòng tính toán, Lý Vĩ cũng không có thúc nàng, chờ nàng tính toán tốt. Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, mang theo vẻ mỉm cười, mang theo một tia kiêu ngạo, phảng phất vẻ mặt này đã khắc vào nàng trong xương, không thể thay đổi. Nàng cười nói, "Ta vừa tính toán một chốc, Kim lão đầu nắm giữ tài sản đại khái giá trị 1000 kim tinh thạch, tương đương thành Vô Song Môn cổ phần, ân, chúng ta Vô Song Môn cổ phần giá tiền là đơn cố một cái một tinh thạch. 1000 kim tinh thạch cũng chính là tương đương với 10000 cổ. Ngươi được chia 4 phần 10, cũng chính là 4000 cổ. Ta vậy thì chuyển cho ngươi 4000 cổ phần. Ngươi chờ chốc lát." Chỉ chốc lát sau, ông đi thẻ ngọc tùy tùng lại đi trở về, lần này trở về cầm trên tay một khối ngọc bội. Tiêu Thúy tiếp nhận khối ngọc bội kia, dùng đầu ngón tay vận lực, ở phía trên trước mắt khắc xuống chữ. Sau đó lại từ bên hông của mình móc ra một khối ngọc bội, đem hai khối ngọc bội dán vào đồng thời, có thể thấy có một luồng hào quang màu trắng thả ra, sau đó khối này đem ra ngọc bội mặt trên nhiều thêm một ít chữ. Nàng ngọc bội của chính mình thu hồi bên hông, sau đó sẽ đem làm tốt mới ngọc bội đưa tới Lý Vĩ trước mặt, nói rằng, "Được rồi, cái ngọc bội này bên trong đã chứa đựng 4000 cổ phần, ngươi có thể tại cái gì Vô Song Môn tồn tại địa phương hối đoái thành tiền tài, cũng có thể ở Vô Song Môn trực thuộc cửa hàng trực tiếp mua hàng hóa." Lý Vĩ gật gật đầu, tiếp nhận ngọc bội, hơi quan sát chốc lát. Ngọc bội kia trên viết mấy dòng chữ: "Vô Song Môn vinh dự trưởng lão Huy Chương Đồng, 4000 cổ phần." Về phần Tiêu Thúy bắt đầu khắc xuống chữ, không biết vì sao biến mất không còn tâm tích rồi. Lý Vĩ nghĩ lại, có thể nàng bắt đầu căn bản không phải khắc chữ, mà là khắc họa trận pháp. Nghĩ như thế, tâm trạng hiểu rõ, đem khối ngọc bội này thu vào trong lòng. 4000 cổ phần, dĩ nhiên cũng là một cái vinh dự trưởng lão rồi, không biết này Huy Chương Đồng là có ý gì. Tiêu Thúy hình như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, vì hắn giải thích nghi vấn nói, "Này Huy Chương Đồng cũng là thân phận một cái tượng trưng. Này Vô Song Môn cổ phần thân phận phân cấp, tổng cộng có 5 cấp bậc: Vinh dự môn sinh, Vinh dự trưởng lão, Vinh dự nguyên lão, Vinh dự môn chủ, Vinh dự môn thần. Mà này 5 cấp bậc cũng đều có kim ngân đồng 3 cái cấp bậc phân chia. Nắm giữ cổ phần càng nhiều, thân phận địa vị cũng là càng cao, cũng có thể hưởng thụ đến càng tốt hơn quý khách đãi ngộ. Như ngươi bây giờ là Vô Song Môn vinh dự trưởng lão, có thể ở Vô Song Môn tồn tại địa phương thu được viện trợ, có thể tuyên bố lệnh treo giải thưởng, cũng có thể tuyên bố thu mua khiến vân vân. Thân phận cao quý, có thể hưởng thụ đến rất tốt phục vụ, không chỉ có thể ở Vô Song Môn hạ khách sạn hưởng thụ đến miễn phí nước trà, còn có thể Vô Song Môn hạ cửa hàng hưởng thụ giảm 8% mua sắm chiết khấu. Nếu như ngươi đạt đến kim bài trưởng lão trình độ, còn có thể có được càng to lớn hơn đặc quyền, tỉ như chiết khấu 70% mua sắm chiết khấu, miễn phí ăn ngủ vân vân." Lý Vĩ nghe mắt tỏa hào quang rực rỡ. Những này cử động rốt cuộc là gia hỏa kia nghĩ ra được, thực sự đúng là quá có tuyến đầu tính rồi, này ánh mắt siêu phàm thoát tục a. Đúng rồi, Vô Song môn cổ phần còn có thể dùng để đầu tư, cổ phần giá tiền là sẽ phát sinh biến động, cái này ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi có thể ở giá cổ phiếu thấp thời điểm mua vào, sau đó giá cổ phiếu cao thời điểm tung, có thể kiếm một món hời. Tiêu Thúy lại nói, đây mới là cổ phần nguyên thủy hàm nghĩa. Chỉ bất quá so sánh lên Lý Vi trí nhớ kiếp trước, cổ phần này nắm giữ hàm nghĩa càng thêm phong phú, cũng càng thêm nhân tính hóa, sẽ rất lớn kích thích mọi người mua cổ phần. Lý Vi đối với cái này hình thức đầu tư cổ phần độ là phi thường tán thưởng, trong lúc nhất thời đều quên còn có một đám người đang đợi xuất phát. Được rồi, ngươi bây giờ đã chiếm được 4000 cổ phần, tất cả những thứ này đều quên đi kết liễu. Chúng ta lên đường đi. Tiêu Thúy nói với hắn, không giống nhau, không chờ câu trả lời của hắn, đã đi đầu lên xe. Nàng trên chính là đệ một chiếc xe ngựa, cũng chính là cầm đầu cái kia chiếc. Mà cho Lý Vĩ lưu lại xe ngựa, nhưng là chiếc thứ hai xe ngựa. Lý Vĩ cười lắc lắc đầu, bây giờ hắn cũng coi như là một cái người giàu có rồi, eo cuốn bạc triệu, trong lòng sức lực cũng đủ một chút. Nếu như Liễu Minh Tâm ông lão vẫn còn, ta hiện tại nhất định có thể mua được luyện thể cần thiết tài liệu. Chỉ tiếc, hắn chết, không người nào có thể giúp ta luyện chế thân thể. Lý Vĩ chẳng biết là gì, có chút tiếc hận lên. Bất quá tiếc hận cũng đã không có một chút tác dụng nào rồi, Liễu Minh Tâm đã bị chết, này là không thể tranh luận sự thực, hung hãn mà thần sử đều cùng với vỡ thành cạn, mà hắn mới là một tia thần hồn, ở đằng kia dạng nổ tung thuần khiết uy lực dưới, là không thể nào nắm giữ tồn tại hy vọng. Lý Vĩ lắc đầu, đem tạp niệm tung đầu, hắn bây giờ chuyện cần làm đúng là kiểm tra một thoáng thân thể của chính mình, nhìn dung hợp hung hãn mà thần sử thân thể, đến cùng cường hãn đến một cái mức độ như thế nào. Chương 130, kinh hỉ biến hóa. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ mềm mại đạp lên xe ngựa, chui vào trong buồng xe. Xe ngựa này đúng là rất rộng rãi, có thể thấy được Tiêu đại tiểu thư còn là phi thường cam lòng vì hắn tiêu tốn. Đem mảnh chăm chú kéo lên, hắn ngồi xếp bằng ở trong buồng xe, tĩnh tâm ngưng thần, đem tâm lắng đọng xuống, cảm ngộ thân thể biến hóa. Ném đi tạp niệm, suy nghĩ của hắn thăm dò vào trong thân thể, cảm ứng các vị trí cơ thể thần kinh truyền đến biến hóa. Đầu tiên hắn liền cảm nhận được thân thể cường nhận. Sự biến hóa này hắn ở thu được tân sinh về sau cũng đã cảm nhận được, bởi vì biến hóa thực sự rất rõ ràng nhất. Lúc trước hắn cảm giác thân thể của mình tuy rằng kiên mềm dai, nhưng vẫn là hơi nghi ngờ yếu đuối một chút. Làm cái tương tự, trước hắn thân thể, nếu nói là đúng là cái kia cứng cỏi chút mảnh, cái kia tân sinh về sau, thân thể của hắn, nhưng có thể so với gang. Đây chính là biến hóa, phi thường biến hóa lớn, lúc trước bị Kim lão đầu tập kích lúc, hắn cảm nhận được thân thể của mình, ở chân chính cường giả trước mặt, dường như cặn giống như vậy, tùy ý một trào liền phá thành mảnh nhỏ. Mà bây giờ thân thể, hắn tin tưởng lại đối đầu Kim lão đầu, chắc chắn sẽ không như trước đó thảm như vậy, nhiều lắm cũng chính là vẽ ra một cái miệng lớn, không thể một chảo liền sống sờ sờ kéo đứt xương. Ngoại trừ thân thể trở nên cứng cỏi, hắn muốn nhìn nhất đến là vì lẫn lộn hung hãn mà thần sử mà để thân thể hắn sản sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Nhưng liền từ trước mắt mà nói, hắn tựa hồ cũng không nhìn thấy biến hóa gì đó, ngoại trừ cứng cỏi rất nhiều, không có những thứ khác chỗ đặc biệt. Do dự chỉ chốc lát, hắn thử một chút đọc lên cái kia thần chú, để hung hãn mà thần sử lớn lên thần chú. Hắn mở mắt ra, lưu ý thân thể có thể sẽ phát sinh biến hóa, bởi vì này hung hãn mà thần sử đón gió liền trường, một cái thần chú nói ra, có thể lập tức biến thành che trời đại thụ. Hắn cũng không muốn chính mình bỗng nhiên lớn lên, sau đó đem xe ngựa nổ tung, để thế nhân nhìn thấy hắn khủng bố dáng dấp. Như vậy hắn nhất định sẽ bị tất cả mọi người xem là quái vật, không ai có thể như vậy thích làm gì thì làm biến hóa thân thể. Nếu như hắn có thể làm được, không là quái vật đúng là cái gì? Lý Vĩ cẩn thận một chút kiểm tra thân thể của chính mình, nhưng hiệu quả lại làm cho hắn rất là thất vọng. Bởi vì đọc lên thần chú về sau, hắn cũng không hề phát hiện có thay đổi gì. Chỉ là trong thân thể có một luồng vật kỳ quái, có vẻ như ở dục già dục dịch. Hắn hiếu kỳ dùng thần niệm hướng cái kia nơi tìm kiếm, muốn điều tra những thứ đó đến cùng cái gì. Cái cỗ này đồ vật khởi đầu thật giống có chút khuyết tán, sau đó theo hắn thần niệm tập trung, dĩ nhiên cũng tập trung lại. Vì vậy Lý Vĩ thấy được kỳ quái một màn. Tay trái của hắn bắt đầu lớn lên, chậm rãi phồng lớn, lại trở nên so với đầu của chính mình còn lớn. Mà hắn thần niệm tập trung địa phương, vừa lúc ở cái kia trên tay trái. Kinh hỉ. Tin tức này, đối với hắn mà nói, đúng là một cái lớn lao kinh hỉ. Hắn lại thử dùng thần niệm chỉ huy cái kia nơi vật kỳ quái, đang thí nghiệm mấy lần về sau, hắn rốt cục có thể như thường để chân lớn lên nhỏ đi, chỉ cần một ý nghĩ thôi. Thử lại nghiệm cái này về sau, hắn lại thí nghiệm dùng thần niệm chỉ huy những thứ đó rời đi, có thể thí nghiệm mấy lần, đều đã thất bại. Thật giống những thứ đó liền tập trung ở tay trái chỗ, tuy rằng thần niệm có thể kêu gọi một ít rời đi, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Không biết chờ ta đạt đến thần thông cảnh giới, đã có được pháp lực, đã có được thần thức về sau, phải hay là không có thể dễ dàng chỉ huy những thứ đồ này ở trong thân thể ta biến động, lấy đạt đến có thể để cho bất kỳ địa phương nào tùy tâm vì lẽ đó lớn lên nhỏ đi. Thậm chí để ta cả người biến thành người khổng lồ. Lý Vĩ suy tư, thế nhưng hiện tại hiển nhiên không cách nào nghiệm chứng chuyện này. Hắn lại một lần đem tay trái lớn lên, cả cái cánh tay trái như cùng một cái búa lớn tử giống như vậy, phồng lớn cực kỳ. Hơn nữa độ cứng dĩ nhiên cũng theo hình dạng lớn lên, mà trở nên tăng mạnh không ít. Những kia hung hãn mà thần sử mảnh vỡ lẽ nào đều tập trung ở ta tay trái chỗ. Lý Vĩ suy nghĩ một chút, thu được như thế một cái kết luận. Hắn dùng tay phải thử một chút công kích tay trái, phát hiện tay trái độ cứng rắn vượt xa tưởng tượng, thậm chí có thể cùng hung hãn mà thần sử sánh ngang nhau rồi. Đây chính là nuốt chửng tất cả luyện thể hiệu quả sao? Thật là mạnh mẽ. Hay là luyện thể thần quyết cường hãn, xem ra ta sau đó nhiều lắm tìm một ít pháp bảo lợi hại nuốt chửng, cứ như vậy, thân thể của ta chẳng phải là có thể có vô số công pháp, lợi hại cực kỳ. Lý Vĩ trong đầu nghĩ cái ý niệm này, đều không kìm lòng được vì chính hắn một có chút buồn cười ý nghĩ nở nụ cười. Tiên sư nó, có này luyện thể thần quyết, quá cường hãn. Cái gì Liễu Minh Tâm hung hãn mà thần sử, cũng không sánh bằng này luyện thể thần quyết. Luyện thể thần quyết rất là kỳ diệu, mặt trên công pháp tiếng tăm nghe tới đều rất là thường thường không có gì lạ, so với như lên trời xuống đất cái gì, không có gì khí thế, bất quá sức mạnh nhưng là phi thường khả quan. Từ nơi này thần quyết tên ngắn gọn sáng tỏ, thêm vào công pháp tên cũng là phi thường bình thường, Lý Vĩ thậm chí đều có thể tưởng tượng ra sáng tạo môn công pháp này người tính cách. Người kia nhất định là vững chãi bá chủ nhân vật, căn bản không để ý công pháp tên là hay không khí phách, chỉ ở tại sử dụng hiệu quả là hay không cường hãn. Những công pháp này từ khiến dùng đến hiệu quả đến xem, cũng không phải như vậy rực rỡ, đều là phi thường thực dụng tiểu. Nói cách khác, những công pháp này đều không theo đuổi làm sao đánh chính là đẹp đẽ, làm sao có khí thế, mà là theo đuổi lấy ít nhất sức mạnh thẳng thắn dứt khoát cho kẻ địch tạo thành to lớn nhất thương tổn. Nói vậy cái này cũng là cái kia sáng tạo luyện thể thần quyết người tính cách, không cầu hoa lệ, chỉ cầu thực dụng. Đây là phải cụ thể phái tác phong. Loại này tác phong phi thường phù hợp Lý Vĩ tính tình, hắn cũng là một cái theo đuổi thực dụng người, đối với những kia hoa lệ đến cực điểm, nhưng không có gì tác dụng quá lớn chiêu số, hắn đúng là rất đáng ghét. Trước đây khi còn bé, hắn liền tu luyện qua một ít có hoa không quả võ thuật chiêu số, nhưng cũng không bằng hắn thích nhất phổ thông trường quyền. Hắn liền yêu thích đơn giản một quyền xuống, lấy toàn lực phục người hiệu quả. Nhìn một chút luyện thể thần quyết bên trong những cảnh giới kia không đủ không cách nào sử dụng công pháp, Lý Vĩ có chút chờ mong. Không biết những công pháp này uy lực như thế nào, ta đến gia tăng tu luyện rồi, tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới. Trước mắt hắn mới là tinh lực cảnh một đoạn, cũng chính là hôm qua mới đột phá, tuy rằng ngày gần đây liên tục chiến đấu, đã lấy được không ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng không thể nhanh như vậy có thể lại tăng một đoạn. Phải biết ở Thiên Vứt Bỏ Đại Lục, hắn đúng là hao tốn cái giá cực lớn mới thăng cấp độ. Cái kia đánh đổi, hắn đến bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh. Vì nhanh nhất thăng cấp sức mạnh, hắn chu diệt vô số bình dân bách tính, máu chảy thành sông. Có thể nói, trong thân thể hắn chạy xuôi cường tráng dòng máu, có rất lớn một bộ phận, đúng là cái kia mấy trăm ngàn chết ở hắn ra lệnh một tiếng oan hồn mang đến hiệu lực. Nhưng Lý Vĩ không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, hắn có thể vì theo đuổi sức mạnh tàn sát bách tính, cũng sẽ không vì những kêu bách tính thêm ra cái gì bi thương. Ai bảo bọn hắn chọn sai trận doanh? Lý Vĩ nhắm hai mắt, lặng lặng nuôi lên thần. Lần đi một đường dài dằng dặc, hắn chỉ có thể dưỡng thần giết thời gian, thuận tiện lắng đọng tích lũy một ít sức mạnh. Cũng tốt tìm hiểu một thoáng sức mạnh sử dụng cùng thân thể độ khớp. Trong ngắn hạn đột phá đúng là không có khả năng lắm, nhưng cũng có thể thông qua phương thức này tăng lên kỹ xảo chiến đấu, tăng lên sức chiến đấu. Đây không phải là thường hữu dụng, ở Thiên Vứt Bỏ Đại Lục lúc, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ giống như vậy trầm tĩnh một lúc, đến để cao mình chiến đấu càng ngộ. Cho dù đi tới Thiên Lan Đại Lục cũng không ngoại lệ, tối ngày hôm qua ở đã trải qua sơn động sự kiện về sau, hắn cũng trầm tư đả tọa mấy canh giờ. Đây là hắn nhất quán nuôi thành thói quen tốt, dậy sớm thể dục buổi sáng, lúc buổi tối thì lại dưỡng thần hồi phục, đồng thời tìm hiểu sức mạnh. Thành công không phải ngẫu nhiên, chính đúng là tốt như vậy quen thuộc, mới có thể để cho hắn vẫn ở con đường thành công lên, bước ra kiên cố mạnh mẽ bước chân. Không ai có thể ngăn cản hắn đi tới, bởi vì hắn không ngừng mà ở cường đại. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cường đại cơ hội của chính mình, có thể bởi vì tuổi trẻ, hắn sẽ phạm vào một ít sai lầm, tỉ như vừa mới xảy ra nguy hiểm, cũng là bởi vì thiếu kinh nghiệm tạo thành sai lầm. Nhưng hắn sẽ vẫn tăng mạnh tự mình tu luyện, không chỉ là trên thân thể tu luyện, còn có trên tinh thần, tư duy trên, cảnh giới trên tu luyện. Chính như lúc này, hắn liền ở nghĩ lại cách làm của mình. Đồng thời phân tích ở dưới tình huống lúc đó, làm thế nào mới là thỏa đáng. Người không phải thánh nhân, ai có thể không qua? Nhưng là thông qua hấp thụ giáo huấn, không ngừng mà tu chính suy nghĩ của mình phương thức, hắn có thể mang sai lầm áp xúc đến ít nhất trình độ. Đồng thời đều là đi ở con đường thành công trên. Ở này dạng trong trầm tư, đoàn xe dần dần rời khỏi thung lũng, ở gồ ghề bên trong dãy núi, nhấp nhô tiến lên. Đoàn xe ngụy trang thành mậu dịch đội buôn, trên xe có chút hàng hóa hộp, trang một chút tiện nghi nhất khoáng sản, hơn nữa số lượng cũng không lớn, tổng giá trị rất thấp. Vì để tránh cho bọn đạo trích tìm hiểu, bọn hắn cố ý đem khoáng sản lấy ra, biểu hiện cho mọi người thấy. Những kia cái dương đều không hề che đậy sử dụng thủy tinh ngoại hình cái dương, có thể rõ ràng trong suốt nhìn thấy bên trong chứa hàng hóa. Cứ như vậy, có thể để cho người khác biết, này mậu dịch đội buôn cũng không có gì mỡ có thể mò. Bởi vì những kia khoáng sản đều là phi thường phổ thông, có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Cướp đoạt như thế một nhóm lớn khoáng sản, lại khó có thể vận tải, thực ở không có cần gì phải. Ngụy trang thành như vậy đội buôn, phi thường thuận tiện, cũng có thể đại đại thu nhỏ lại bị tập kích khả năng. Hơn nữa vì để tránh cho bị nguyên tiên người nhìn ra đầu mối, tất cả mọi người đổi lại bình dân quần áo, trang điểm đều xem ra giống như là phổ thông vận chuyển hàng hóa công nhân. Tinh võ giả quần áo luyện công tự nhiên là không thể mặc, như vậy ăn mặc quá dễ thấy rồi, rất dễ dàng khiến người ta đem lòng sinh nghi. Đi lại một ngày một đêm, lành nghề đem trời tối thời điểm, mọi người mới đến thuốc nhuộm màu xanh biếc bên trong dãy núi một thị trấn nhỏ. Tòa này trấn nhỏ cũng không hề lớn, thuốc nhuộm màu xanh biếc bên trong dãy núi ngoại trừ những kia tọa lạc ở các nơi thôn trang nhỏ, liền này một cái thôn trấn nhất lớn. Bởi vì thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch vị trí vẫn là tương đối hẻo lánh, hơn nữa không có gì tài nguyên phân bố ở đây, làm ăn ít, công dân cũng ít. Trấn nhỏ bên trong ngoại trừ bản địa người miền núi, chính là một ít thương nhân rồi. Có một ít thương nhân cũng là tình võ giả ngụy trang, lẫn nhau trong lúc đó đều có thể nhìn ra, nhưng đều không có lẫn nhau lẫn tiếp xúc, để tránh khỏi bị người phát hiện đem lòng sinh nghi. Ở trấn nhỏ bên trong khách sạn ở một đêm về sau, ngày thứ hai mọi người lại bắt đầu lên đường. Kỳ thực mọi người căn bản không cần nghỉ ngơi, thế nhưng muốn đi ra thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch ngắn nhất lộ trình, nhất định phải trải qua tòa này trấn nhỏ. Mọi người đi tới trấn nhỏ thời điểm sắc trời đã chậm, nếu như không dừng lại dừng chân liền vội vàng rời đi lời mà nói, sẽ bị trong trấn đóng quân nguyên tiên người hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, ra trấn nhỏ, ít nhất phải ở bên ngoài trăm dặm mới có thể lại tìm đến thích hợp tiếp tế trấn nhỏ, mà này trăm dặm con đường, lại là buổi tối chạy đi, người bình thường căn bản không chịu nổi, chỉ có thân thể cường tráng tinh võ giả mới có thể làm như vậy. Vì lẽ đó vì không cho nguyên tiên người phát hiện, bọn hắn chỉ có thể dừng bước lại, lựa chọn dừng chân. Chương 131, quân sự cổ thành. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Ở xong một đêm về sau, sắc trời tờ mờ sáng, mọi người liền khởi hành rồi. Đồng thời khởi hành còn có mặt khác mấy tốp thương nhân, cũng là muốn rời đi thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch, hướng về phong thành đi làm ăn. Thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch còn có gần trăm dặm, mới có thể đi tới bên dưới, ra hẻm núi về sau, liền có một tòa đại thành. Chính là phong thành. Phong thành có người nói ở trước đây, phàm nhân quốc gia đương quyền lúc, đúng là một tòa quân sự đại thành, cự ma cửa ải hiểm yếu, đúng là kỳ hiểm chỗ, binh ra vùng giao tranh. Nhưng hôm nay nguyên tiên người đương quyền, thống trị thế giới, này quân sự đại thành lời giải thích tự nhiên không tồn tại rồi. Đối với đi tới đi lui, phi thiên độn địa nguyên tiên người tới nói, căn bản không có gì kỳ hiểm, chỉ cần là địa phương, có thể bay qua. Nguyên tiên người nếu là đánh nhau, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản. Vì lẽ đó tòa này quân sự cổ thành, là được phàm nhân căn cứ, trở thành một cái phi thường náo nhiệt đại thành. Nguyên nhân ngay tại ở phong thành không chỉ có theo mà cửa ải hiểm yếu, hơn nữa còn ở vào giao thông yếu đạo chỗ. Không chỉ là đi ra thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch về sau sẽ cần phải trải qua phong thành, hơn nữa còn có mấy cái đại lộ cũng là muốn con đường phong thành. Cái này cũng là phong thành có thể phồn vinh nguyên nhân. Lý Vi đang nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ hai cũng không ngồi yên được nữa rồi, ở trong xe ngựa buồn bực ngồi quả thực muốn mạng già của hắn. Hắn liền đi ra, cùng những thương nhân khác bọn họ tán gẫu. Bọn hắn đội buôn, cùng đồng hành của hắn đội buôn, đúng là cùng đi, vì đoàn kết sức mạnh, sợ bị giặc cướp cướp đoạt, chúng nhân tuyển trạch đồng hành. Mà Tiêu Thúy cũng vì tránh hiểm nghi, không có từ chối đồng hành của bọn hắn yêu cầu. Tuy rằng bọn hắn sức mạnh cường đại, nhưng nếu có những người phạm tục đánh hiểm trợ, có thể rất lớn lớn hạ thấp bị nguyên tiên người phát hiện độ khả thi. Hơn nữa, tại đây dạng mênh mông trong núi thẳm, phàm nhân muốn xông đúng là có rất lớn nguy hiểm, bình thường phàm nhân đội buôn đều sẽ chọn kết bạn đồng hành, nếu như bọn hắn lựa chọn một mình tiến lên, rất khó không khiến người ta đem lòng sinh nghi. Lý Vĩ một đường đều cùng những thương nhân kia trò chuyện một ít tạp vụ sự tình, tán gẫu khẩn địa, cũng biết không ít tin tức. Tỷ như phong thành nơi không xa, có một tòa Vong Tình Tông, đó là cái kia Thái Thượng Vong Tình Tông, cũng là thuốc nhuộm màu xanh biết bên trong dãy núi Thái Thượng Đạo Quan cơ sở chính địa. Lý Vĩ nếu có cơ hội trở lại Thái Thượng Đạo Quan, tiếp thu thí luyện, cũng là sẽ được an bài đến Vong Tình Tông tới đón được kiểm tra. Nếu như thông qua được Thái Thượng Vong Tình Tông kiểm tra, có thể chính thức trở thành Thái Thượng Vong Tình Tông đệ tử nội môn, thân phận cực kỳ hiển hách. Về phần là như thế nào hiển hách, cái này cần dùng một sự thật đến khá là. Phong thành này một tòa nắm giữ hơn 10 vạn người đại thành, bên trong thành chủ, đó là Thái Thượng Vong Tình Tông nội môn cao thủ. Mà Thái Thượng Vong Tình Tông đệ tử ngoại môn, cũng có thể ở phong trong thành trở thành một đội tuần tra giải. Đệ tử nội môn, nếu như an bài xuống phóng tới phong thành, chí ít đều là quản sự tồn tại, hoặc là quan chức, hoặc là chính là quản lý thương hội vân vân sự vụ. Cái này cũng là Thái Thượng Vong Tình Tông đệ tử nội môn thân phận hiển hách nguyên nhân, đệ tử nội môn ở phong thành đi vào trong động, đều sẽ là gây nên mọi người kinh động. Bọn hắn chỉ cần ở đầu đường hơi vừa lộ diện, sẽ có vô số bách tính ngâng hương hỏa đi đến đường lớn trên quỳ xuống cúng bái, miệng nói chân tiên. Phong thành đội tuần tra, Vong Tình Tông đệ tử ngoại môn, đều là bách tính trong lòng không thể đuổi kịp tồn tại. Bọn hắn đối với đội tuần tra cũng là cực kỳ sùng kính tôn kính. Đã được biết đến những tin tình báo này tin tức, Lý Vi cũng là càng có thể minh bạch thế giới này cách cục rồi. Nguyên tiên người địa vị đúng là cực kỳ cao, mà tinh võ giả chính là chuột chạy qua đường, một khi bị người phát hiện, chính là người người gọi đánh chính là cục diện. Lần đi nhất định trải qua phong thành, mà bọn hắn đều phải ở phong trong thành đặt chân, tiếp thu kiểm tra, đây là nguyên tiên người làm theo phép. Nhưng cũng may Tiêu Thúy bọn hắn sớm có kinh nghiệm, có thể nói, vẫn cứ tồn tại tinh võ giả, đối với đối phó thế nào nguyên tiên người đều đã có kinh nghiệm, cũng không sợ tiếp thu kiểm tra. Tiêu Thúy cũng trong âm thầm dặn qua Lý Vĩ, để hắn ở đạt đến phong thành về sau, cần phải biết điều cẩn thận, để tránh khỏi gây nên tai họa. Mà Lý Vĩ cũng thông qua cùng nàng những tùy tùng kia bọn họ nói chuyện phiếm, đã được biết đến một ít kỹ xảo nhỏ, làm sao hoàn mỹ che giấu mình thân phận của tinh võ giả, làm sao ra vẻ một người bình thường phạm nhân vân vân kỹ xảo. Những này đều đối với Lý Vĩ có trợ giúp rất lớn, hắn trước đây ở Thiên Bức Bỏ Đại Lục làm rất nhiều năm hoàng tử, hữu làm một quân thủ lĩnh, thống trị đại quân, từ lâu nuôi thành người bề trên đích thói quen. Lúc này để hắn đi ra vẻ một người bình thường, rất nhiều nơi đều sẽ lộ ra sơ sót, bất quá có những người này nhắc nhở cùng chỉ giáo, Lý Vĩ cũng có thể biết nên làm gì đem phong mang của mình ẩn giấu đi, làm được một người bình thường phạm nhân răng rớp. Rất nhanh, ở sau 3 ngày, mọi người đạt đến phong thành. Nhìn thấy phong thành tòa này quân sự cổ thành lúc, Lý Vĩ xuất phát từ nội tâm cảm khái lên. Nay tòa thật to cổ thành, dường như một tòa không chê vào đâu được pháo đài, tọa lạc ở trên vách núi, khổng lồ liên miên tường thành cao vút trong mây, uy thế kinh người. Lý Vĩ dầu gì cũng là làm qua nguyên soái người, Lấy thuần khiết quân sự ánh mắt đến xem, tòa thành cổ này đích thật là một tòa tốt vô cùng chiến lược yếu địa. Chiếm giữ ở trong thành này, có thể lực bảy vạn địch, chỉ cần có đầy đủ lương thực, có thể cố thủ đến thiên hoang địa lão, căn bản khó có thể công phá. Chỉ là bây giờ thời đại không giống, nguyên tiên người xưng bá, tòa này đối với phàm nhân có thể lên uy hiếp cổ thành, nhưng chỉ là một tòa hư vô pháo đài. Không dùng được, ngoại trừ phi thường bao la đẹp đẽ ở ngoài, nó căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Dọc theo rộng rãi sơn đạo, Lý Vĩ đoàn người bước lên đi về phong thành hoạn lộ thiên thang. Từ nơi này rộng rãi sơn đạo là có thể nhìn ra, nguyên tiên người vì chế tạo này một tòa thành thị lớn, cũng là hao tốn không ít tâm tư toàn lực. Bất kể là ở trí nhớ kiếp trước, vẫn là ở thiên mức bỏ đại lục, Lý Vĩ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua rộng như vậy rộng rãi sơn đạo. Phải biết ở trên núi mở ra con đường bản thân liền là một cái chuyện phi thường khó khăn, muốn đem con đường mở ra thành như vậy rộng rãi, vậy thì không chỉ là khó khăn, cái kia cần phải người kiến tạo nắm giữ bản lĩnh thông thiên mới được. Nhưng tất cả những thứ này, đối với nguyên tiên người tới nói, chỉ là tiêu tốn khí lực sự tình thôi. Bọn hắn chỉ cần tiêu tốn một ít nguyên lực, là có thể ở trong thời gian rất ngắn mở ra như thế một cái ầm ầm sóng dậy hoa lệ sơn đạo. Dọc theo trên sơn đạo đến phong thành, một đường giống như là tại triều thánh. Ngước nhìn cao to cổ thành, mọi người từng bước một đi tới, tòa thành cổ kia cao to tường thành như cùng một cái che trời giống như cự nhân, sừng sững ở ngọn núi bên trong, làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Chỉ có những tinh võ giả đó, đối với tất cả những thứ này không hề biểu thị, những người bình thường kia đều là đầy cõi lòng kính nể, trên mặt tràn đầy thần thánh vẻ mặt, phi thường hèn mọn đi tới. Vì che giấu thân phận của chính mình, Lý Vĩ cùng tinh võ giả bọn họ cũng tự nhiên giả trang ra một bộ đầy cõi lòng kính nể hèn mọn dáng dấp. Đây là tất yếu, bằng không rất dễ dàng bị những kiêu ngạo nguyên tiên đám người phát hiện đầu mối. Bọn hắn sớm đã quen phàm nhân đối với bọn họ cùng bái, một khi phàm nhân đối với bọn họ không hề cùng bái, bọn hắn nhất định sẽ nhạy cảm nhận ra được dị dạng. Cái này cũng là những tùy tùng kia bọn họ, Tiêu Thúy cùng Lý Vĩ thiên đinh vạn chúc sự tình, nhất định không thể bày ra khoang dung, nhất định phải hèn mọn làm bộ bình dân, bằng không đem sẽ khiến cho phi thường phiền phức không tất yếu, loại phiền toái này đúng là ai cũng không muốn nhìn thấy. Lý Vĩ tuy rằng trong xương phi thường kiêu ngạo, nhưng cũng biết lúc này không phải triển lộ trên mình vị người khí phách thời điểm. Lúc này nếu như không đúng lúc biểu lộ ra tài trí hơn người dáng dấp, cái kia chính là tự tìm đường chết rồi. Hắn phi thường biết điều theo mọi người, làm bộ vất vả từng bước đi tới, đối với phàm nhân, bò ngọn núi này đúng là cực kỳ vất vả, không chỉ là thể lực vất vả, phi thường mệt mỏi, hơn nữa cũng là tinh thần áp lực. Tòa thành cổ kia, tựa hồ bị nguyên tiên đám người đánh đã tạo thành một loại tinh thần tượng trưng, một loại áp lực mạnh mẽ, áp bức các phàm nhân không thở nổi. Bọn hắn cong người, cong lưng, từng bước chậm rãi giơ chân lên, chậm trọng dừng xuống bước chân, như vậy chậm chạp mà chậm trọng đi tới ngọn núi này trên eo cổ thành. Thật ở tòa thành cổ này cũng không tính tọa lạc quá cao, mọi người chỉ hao tốn nửa canh giờ, liền đã đạt đến phong thành cửa thành. Ở cửa thành nơi, nguyên tiên đám người vai diễn vệ binh ngăn cản mọi người. Chớ đã, các ngươi vận chính là cái gì hàng hóa? Bọn hắn hét lại mọi người, muốn tới kiểm tra những thương nhân này mang theo hàng hóa. Bởi vì sơn đạo phi thường rộng rãi bằng phẳng, xe ngựa đúng là có thể tới, chỉ là phi thường vất vả. Cái này cũng là vì sao mọi người lên núi vất vả một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì muốn dẫn hàng hóa đến trên núi kiểm tra. Đây là cần phải trải qua trình tự. Nếu như tại hạ một người thông đạo đầu đường, nơi nào vệ binh không nhìn thấy phong thành vệ binh qua cửa giấy chứng nhận, đúng là tuyệt đối sẽ không cho đi. Cái này cũng là vì sao bọn hắn muốn như vậy phiền phức lên núi vào thành. Nguyên tiên đám người làm như vậy lý do kỳ thực rất dễ hiểu, bọn hắn chính là ép buộc mọi người ở trong thành kiểm tra, không chỉ có thể rất tốt đối phó những kia giả mạo phàm nhân tinh võ giả, mặc dù không có tác dụng quá lớn, hơn nữa còn có thể từ đó mò một ghi mỡ. Những thương nhân này ở trong thành đúng là nhất định phải dừng chân, cũng nhất định phải tiêu phí, như vậy người đến người đi, thu vào đúng là cực kỳ khả quan. Đây chính là bọn họ tính toán nhu đồ, cũng xác thực cho nguyên tiên người đã mang đến ích lợi thật lớn, kỳ thực cũng không chỉ là phong thành nơi này là quy tắc này, những thứ khác thành thị, chỉ cần ở vào giao thông yếu đạo lên, đều bị nguyên tiên đám người cải tạo thành loại này hình thức thành thị, chính là vì ép phạm nhân tiền tài. Chúng ta vận chính là hắc thiết khoáng thạch. Tiêu Thúy đi ra, hướng những vệ binh kia đến đón, mỉm cười đưa lên một tấm phong thư dáng dấp đồ vật. Nhóm thư hữu 1248583382, huynh đệ, chờ mong sự gia nhập của ngươi. Yiken, 43022460 xin nhớ. Chương 132, Mỹ Kim Thương hội. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Những vệ binh kia con mắt đánh giá một thoáng Tiêu Thúy khuôn mặt, đáy lòng hiện lên một tia kinh diễm, vốn định lối ra, mở miệng đùa giỡn vài câu, có thể nhận lấy phong thư vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm chỉnh lại. Tiêu tiểu thư, đăng ký một thoáng các ngươi có thể tiến vào, qua cửa văn điệp phải đợi một ngày mới có thể phát xuống. Những vệ binh kia vẻ mặt trở nên đứng đắn nghiêm túc, mà lại có một tia cung kính thành phần, đem cái kia phong thư không chút biến sắc thu vào trong lòng, ra hiệu mọi người đăng ký một thoáng liền có thể rời đi. Tiêu Thúy gật gật đầu, sai khiến một tên tùy tùng lưu lại đăng ký, những người khác thì lại mênh mông quần quần tiến vào thành. Đồng hành đội buôn lại không có thể như thế thuận lợi, bọn hắn được báo cho ít nhất phải chờ đợi 5 ngày mới có qua cửa văn điệp, cảm thấy bất công bọn hắn chất vấn lên, bọn hắn làm sao lại chỉ cần chờ một ngày? Các đại ca, dàn xếp đi. Bọn hắn cũng nỗ lực kín đáo đưa cho những vệ binh kia một ít tiền tài làm hối lộ. Nhưng những vệ binh kia thu rồi tiền tài về sau, cũng không hề đổi giọng, mà là nói, hừm, chúng ta sẽ tận lực, nhưng ít nhất cũng phải cùng 3 ngày. Có chút đội buôn nghe vậy thì lại lưu lại người đăng ký, những người khác vào thành. Chỉ là có chút đội buôn cảm thấy không công bình, vì sao đều cho hối lộ, hết lần này tới lần khác Tiêu Thúy bọn hắn đội buôn có thể sớm đi. Phải biết tại đây Phong Thành bên trong tiêu phí trình độ quá cao, quả thực chính là chặn đường cấp đoạn, ai đều vô cùng mong chờ sớm một chút rời đi cái này ma quật, chỉ có những kia bản địa thành dân mới có thể vui mừng ở nơi này. Ở thêm một ngày chính là cực lớn chi tiêu, hàng hóa bảo quản chi phí, tiền thuê dùng, hỏa thực phí dùng, gộp lại phi thường khả quan, so với những kia chấn nhỏ giá cả, có thể có gấp 10 lần trở lên chênh lệch, có thể thấy được cỡ nào dọa người, chẳng trách không ai muốn lưu thêm mấy ngày. Huống hồ, ở đây nhiều trì hoãn một ít tiền, đối với làm ăn cũng là một cái ảnh hưởng. Không có sinh ý người sẽ thích như vậy không công tiêu hao thời gian. Có thể không có cách nào, nếu như không phải là vì này qua cửa văn điệp, không người nào nguyện ý đến này Phong Thành bên trong. Vì lẽ đó có mấy người ở đối với cái này qua cửa văn điệp phân phát thời gian là phi thường quan tâm, bọn hắn cũng cho hối lộ, nhưng cũng không thể hưởng thụ đến Tiêu Thúy bọn hắn ngang nhau đãi ngộ, trong lòng tự nhiên không thăng bằng, cũng là ồn ào lên. Hừ, các vệ binh xem thường trả lời nói, ngươi cũng đã biết vị cô nương kia đúng là ai. Đúng là ai? Đồng hành thương nhân đã từng hỏi dò qua Lý Vĩ bọn hắn cái vấn đề này, nhưng bọn họ đều miệng kín như bưng, không có tiết lộ. Các vệ binh ngạo nghễ nói, đại danh đỉnh đỉnh Mỹ Kim Thương hội hội trưởng cháu gái. Mọi người đã không còn mặc cho gì lời nói, yên lặng tiếp nhận rồi chờ đợi 3 ngày sự thực, dồn dập tán đi. Lý Vĩ đám người đã tiến vào cửa thành, chính đang huyên náo động đến trên đường cái đi tới. Vừa vào thành, liền nhìn thấy đường phố khoảng chừng tất cả đều là mạnh như thác đổ, rất nhiều cao quý cửa hàng, bán đủ loại sản phẩm, đánh chính là bảng hiệu đều là lao tự hào. Rất nhiều bị thuê phàm nhân thì tại cửa sung làm nên tân viên, kiêm mà gọi bán kiếm khách. Lý Vĩ theo đoàn xe đi ở trong thành, hơi có chút mới mẻ nhìn ngày này Lan Đại Lục thành thị. Hắn vừa đi, một bên hỏi dò bên cạnh những tùy tùng kia bọn họ. Tiêu cô nương vừa cho những vệ binh kia xem là vật gì? Cái kia trong phong thư xếp vào cái gì? Tại sao những vệ binh kia vừa nhìn thấy cái kia phong thư, thái độ lập tức xảy ra 180 độ chuyển biến? Tùy tùng đáp, cái kia phong thư trên có đặc thù dấu ấn, cho thấy chúng ta đúng là Mỹ Kim Thương hội đội buôn, còn có một huy chương, biểu thị này đội buôn chủ nhân đúng là hội trưởng cháu gái. Vì lẽ đó bọn hắn mới sẽ khách khí như thế cho đi. Mỹ Kim Thương hội? Lý Vĩ không hiểu hỏi. Tùy tùng giải thích, chúng ta ở đây lăn lộn đều là phải có chút bề ngoài trên công phu, bằng không vẫn làm lòng đất công tác, không có một cái nào yểm hộ, sớm đã bị người cho hiểu rõ tiêu diệt rồi. Này Mỹ Kim Thương hội đó là tẩy trắng một cái công cụ, đại tiểu thư đúng là hội trưởng cháu gái, người hội trưởng kia đó là trong môn phái trưởng lão, thân phận địa vị cực cao. Mà ở này Bạch đạo lên, thân phận của hắn cũng rất cao. Hắn ở Bạch thân phận của đạo đúng là một phàm nhân thương nhân, thủ hạ có rất nhiều chân nguyên cao thủ làm công cho hắn, chuyện làm ăn trải rộng, phi thường mạnh mẽ. Mỹ Kim Thương hội ở Thiên Lan trên đại lục có thể xếp vào top 100, thế lực phi thường hùng hậu, mà những này cửa ải nguyên tiên vệ binh cũng đều từ lâu mua được. Thở. N tiện chúng ta Mỹ Kim Thương hội người lui tới mậu dịch. Nói cách khác, các ngươi tinh võ giả đều là trực thuộc ở Mỹ Kim Thương hội phía dưới hay sao? Lý Vĩ hỏi. Hừ. Cái kia tùy tùng sợ hết hồn, liền vội nói rằng, ở đây cũng đừng nói thân phận của chúng ta. Đây chính là đòi mạng, ngươi không biết những cao thủ kia hai toàn lực thật tốt. Chúng ta Hắc đạo cũng không đều là trực thuộc ở Mỹ Kim Thương hội, còn có một chút những khác Hắc đạo thế lực cũng nắm giữ chính mình thương hội, bất quá thế lực của bọn họ không có phát triển đến bên này. Ở đây, chúng ta Mỹ Kim Thương hội đúng là bốn đại thương hội một trong, ngoại trừ mặt khác ba cái Bạch đạo thương hội, chính là Mỹ Kim Thương hội rồi. Tại đây một mảnh hoạt động đại thể đều là trực thuộc ở Mỹ Kim Thương hội phía dưới, có chút gan lớn ra hỏa thì lại sẽ chọn đi trực thuộc ở Bạch đạo thương hội. Thì ra là như vậy. Lý Vĩ gật gật đầu, biểu thị chính mình đã biết rồi. Vì cẩn thận cùng cẩn thận để đạt được mục đích, tất cả mọi người đem Nguyên Tiên đạo gọi là Bạch đạo, mà đem Tinh Võ đạo xưng là Hắc đạo, cảm giác này thật là kỳ diệu. Bất quá Lý Vĩ cũng có thể lý giải, Hắc đạo tẩy trắng cũng là chuyện thường xảy ra, chỉ cần có tiền, chuyện gì đều tốt làm. Cũng chính bởi vì cái thế lực này hùng hồn Mỹ Kim Thương hội, bọn hắn mới có thể nắm giữ đặc quyền, chỉ cần tại đây Phong Thành chờ một ngày, liền có thể rời khỏi. Đã minh bạch đại lục tình thế, Lý Vĩ càng là cảm giác tiền đồ khó lường. Ai, lấy bây giờ tình hình, muốn làm đến đem Thiên Vứt bỏ đại lục mang về hiện ra cổ lục, thực sự là thật quá khó khăn rồi. Bất quá hắn cũng không hề đánh mất tự tin, trái lại bởi vì có khiêu chiến mà tràn đầy ý chí chiến đấu. Chỉ là hắn bây giờ còn đang hoang mang kỳ, không còn Liễu Minh Tâm có thể trò chuyện câu thông, hắn cảm giác mình có chút do dự, không biết nên hướng về phương nào tiếp tục đi. Trước mắt chỉ có thể đi một bước đúng là từng bước, trước tiên tăng cao thực lực, mau chóng đạt đến thần thông cảnh giới, như vậy mới nắm giữ tự vệ tư bản. Hắn suy tư nói, đây là hắn hiện nay đang muốn gắng sức đi việc làm, trước tiên tăng cao thực lực, nhìn lại một chút có thể hay không đem phương gì cho mang đi ra, còn sau đó mà, hắn hiện tại còn không có tính toán gì. Vốn là muốn trà trộn vào thái thượng trong môn phái, cũng không có Liễu Minh Tâm, hắn không cách nào luyện chế cổ thể, cũng liền không có cách nào ngụy trang thành nguyên tiên người, cái kế hoạch này tự nhiên bị nhỡ rồi. Hơn nữa bởi vì không còn Liễu Minh Tâm, hắn cho dù trà trộn vào thái thượng trong môn phái chi nhánh môn phái, cũng rất khó hướng về trên trên, rất khó lăn lộn đến cao tầng đi. Vì lẽ đó hắn đến tìm một cái mặt khác biện pháp. Đem Thiên Vứt bỏ đại lục mang về hiện ra cổ lục đúng là một cái khá là dài dòng buồn chán mục tiêu, hắn không thể gấp tại cầu thành, đến thời gian dần qua tìm kiếm biện pháp. Hàng đầu mục tiêu là tăng cao thực lực, này mới là trọng yếu nhất. Thông qua nói chuyện phiếm, Lý Vĩ đã được biết đến này phong trong thành, ăn ngủ cái gì chính là hơi đắt, nhưng này chút lao tự hào cửa hàng, cũng chính là những cái được gọi là hàng hiệu cửa hàng, giá cả vẫn tính khá là công đạo. hơn nữa nơi này cũng có Vô Song Môn cửa hàng. Bởi vì Tiêu Thúy quan hệ, bọn hắn trực tiếp là đi đến Vô Song Môn cửa hàng trụ sở nơi ăn ngủ, không cần ở đằng kia chút hắc điếm bên trong bị vung hố. Lý Vĩ chính dễ dàng nhìn Vô Song Môn trong cửa hàng đều có một ít pháp bảo gì, hắn muốn mua một ít thử xem có thể hay không dung nhập vào trong thân thể. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn có thể không từ thủ đoạn nào, dùng hết bất luận biện pháp gì. Dù cho hướng về trong thân thể nhồi vào pháp bảo, biến thành một cái quái vật cũng không thể gọi là. Mọi người rất nhanh sẽ đến Vô Song Môn cửa hàng vị trí, bởi vì Mỹ Kim thương hội quan hệ, cửa hàng này vị trí vẫn là tương đối tốt, ngay khi vào thành phía sau cửa không tới 100 bước địa phương, chuyện làm ăn cực kỳ sôi động. Cửa hàng này đúng là một tòa rất lớn cao lầu, trên tấm bảng viết Mỹ Kim cửa hàng, vạn năm lão tự hào. Mọi người đến lối vào cửa hàng, lập tức có người mang theo chỗ trong xe cùng hàng hóa hướng phía sau đi tới, nghe tùy tùng nói, đó là Mỹ Kim cửa hàng hậu viện. Mỹ Kim cửa hàng đúng là độc lập ở đường phố một bên, cửa hàng hai bên có lưu lại khá lớn ngõ nhỏ, có thể thông hướng hậu viện, ở trong ngõ hẻm trồng một chút cây cối, xem ra vẫn tương đối xa hoa. Chỗ trong xe bị mang hướng hậu viện, tất cả mọi người bộ hành theo Tiêu Thúy, ở nhân viên cửa hàng dẫn dắt đi vào bên trong cửa hàng. Lão bản của cửa hàng kia thấy Tiêu Thúy đi tới, vội vã đi tới hàn huyên vài câu, tự mình mang theo mọi người đi lên lầu. Cửa hàng này 1, 2 lâu đều có khay chứa đồ bán đồ, lầu 1 đúng là đại chúng khu, lầu 2 đúng là quý khách khu, mà lầu 3 thì lại không có khay chứa đồ, đều là một ít phòng nhỏ, phi thường rất khác biệt cùng xa hoa. Nghe các tùy tùng nói, những này phòng nhỏ đều là để cho khách hàng lớn, bọn hắn muốn tới nói chuyện làm ăn, đều là mang tới này trong xương phòng đến đàm. Về phần lầu 1 lầu 2, liền khá là phổ biến rồi. Trong đó khác nhau đúng là lầu 1 bán hàng hóa khá đại chúng hóa, lầu 2 hàng hóa thì lại đều là xa hoa sản phẩm, tỉ như một ít xa hoa pháp bảo. Còn chân chính cao cấp sản phẩm, tỉ như tiên khí, đều là sẽ không bắt được khay chứa đồ trên bày ra đến, mà mua loại này kèm khách hàng, cũng chính là khách hàng lớn, đều là mang tới lầu 3 đi, do thâm niên nhân viên cửa hàng đến gặp mặt nói chuyện. Nếu như là thân phận cao quý khách hàng, còn sẽ có ông chủ tự mình đứng ra đến trao đổi. Ông chủ đây cũng là mang theo mọi người đi tới lầu 3, cho mấy người từng người an bài phòng nhỏ. Này nhà lớn không gian rất lớn, có rất nhiều phòng nhỏ, Lý Vĩ nhìn ra có ít nhất vượt quá 20 gian xương phòng tồn tại, vì lẽ đó ông chủ cực kỳ hào phóng cho mỗi người bọn họ an bài một gian. Về phần Tiêu Thúy những tùy tùng kia bọn họ thì lại chia làm hai nhóm, an bài hai gian phòng chen chúc ở. Xích Diễm, Tinh Vũ bởi vì Lý Vĩ quan hệ, đều chiếm được mỗi người một gian đãi ngộ. Ở tham quan xong từng người phòng nhỏ về sau, đem một ít hành lý để tốt, tất cả mọi người dồn dập đi xuống lầu ra, chuẩn bị du lãm một thoáng tòa thành cổ này phong thành. Lý Vĩ không có cùng bọn hắn cùng đi ra ngoài, mà là một mình ở lầu 2 tham quan chỉ chốc lát. Lầu 2 có thật nhiều khu triển lãm, phân biệt có pháp bảo, đan dược, khoáng sản, thảo dược vân vân, khu triển lãm đều là tương đối cao đương ải tèm, tiết giá thường thường vô cùng đắt đỏ, mà dương trong vùng lại lấy pháp bảo khu triển lãm nhiều nhất, phân loại cũng là nhiều nhất. Lý Vĩ ở này pháp bảo khu triển lãm một mình mù đi dạo, nhìn từng cái tinh xảo hoa lệ pháp bảo, nhìn lại một chút cái kia ngọc thạch chế thành dương cửa hàng dán giá cả nhãn mác, một lần lại một lần tạt lưỡi. Pháp bảo này chí ít đều là linh khí cấp bậc pháp bảo, tiết giá cũng vô cùng khủng bố, tỉ như một thanh phi kiếm, trung phẩm linh khí, tiết giá vì 3 cái kim tinh thạch. Tuy rằng Lý Vĩ có Vô Song Môn cổ phần, nhưng là không nỡ bỏ mua mắc như vậy pháp bảo đến sử dụng. Ngẫm lại xem, Lý Vĩ trên người cái kia túi tinh thạch, cống kim, đúng là một đại nhóm người cộng đồng tài sản, cũng chính là một cái tiền nhiều tinh thạch, mà cái này trung phẩm linh khí phi kiếm, nhưng như vậy giá cao chót vót, quả thực đúng là khủng bố cực điểm. Chừng 100 người hùn vốn cũng mua không nổi một cái trung phẩm linh khí, có thể thấy được này linh khí giá tiền là cỡ nào đắt giá. Lý Vĩ nghĩ tới đây cọc, lại hồi tưởng lại, từng ở Thái Thượng Đạo Quan hủy qua một cái tiên khí. Người kia tự xưng tiên khí. Bây giờ nhìn lại, không thể nào là chân chính tiên khí, nhiều lắm chính là cực phẩm bảo khí, hoặc là hạ phẩm linh khí tồn tại. Một cái nhỏ đạo quán nhỏ người, làm sao mua được tiên khí? Phải biết cái kia thượng phẩm linh khí giá cả liền đã vượt qua 10 cái kim tinh thạch rồi, chân chính tiên khí, giá cả kia ít nhất phải hơn vạn kim tinh thạch. Đánh ví như tôi nói, một cái huyện thành nhỏ con trước, làm sao có khả năng mở nổi hơn 10 triệu xa hoa rồi lần giỏi sở. Liên gần như cái này khái niệm, Thái Thượng Đạo Quan bất quá là Thái Thượng Môn bên dưới phụ thuộc chi nhánh, phóng tới quốc gia phương diện lên, thì tương đương với một cái huyện thành nhỏ. Mà thân phận của người nọ cũng chỉ tương đương với một cái quan chức. Như vậy so sánh, hắn đúng là kiên quyết không tin người kia pháp bảo là chân chính tiên khí. Chân chính tiên khí cũng không trở thành sẽ nhẹ nhõm như vậy bị hung hãn mà thần sử cho đánh thành cho. Lý Vĩ đại khái xem một lần pháp bảo dương tủ, không có phát hiện tiên khí tồn tại. Không thể chứng kiến tiên khí, Lý Vĩ có chút thất vọng, hắn chuẩn bị rời đi lầu 2, đi tới lầu 1 nhìn. Vì thí nghiệm dung hợp pháp bảo, hắn đến mua một ít giá cả rẻ tiền pháp bảo đến thử xem, linh khí quá mức đắt giá, hắn đúng là không nỡ bỏ mua, bảo khí giá cả sẽ phải tiện nghi rất nhiều, hắn chuẩn bị vào tay, bắt đầu một ít đến làm thí nghiệm. Hừm, nếu như hung hãn mà thần sử vẫn còn, bày ở đây bán ra, hẳn là chí ít cùng tiên khí một cấp bậc chứ. Đáng tiếc bị ta hủy diệt rồi. Hắn lúc xuống lầu, thầm nghĩ những thứ này. Cổ bảo giá cả, kỳ thực rất xa cao hơn tiên khí, bởi vì cổ bảo sử dụng không hạn chế, mặc kệ người phương nào cũng có thể sử dụng cổ bảo, nhưng tiên khí, nhưng phải có nhất định sức mạnh mới có thể sử dụng. Cấp thấp nhất tiên khí cũng phải là đạt đến chân nguyên cảnh giới chân nguyên cao thủ mới năng động dùng, mà muốn phát huy ra tiên khí nhất định uy lực, cảnh giới còn cao hơn nữa. Cổ bảo, dù cho một phàm nhân sử dụng, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, đây chính là cổ bảo chỗ cường đại. Huống hồ vật lấy hiếm là quý, bây giờ ở trên thị trường đã sớm khó có thể nhìn thấy cổ bảo xuất hiện, cũng khó trách những tên kia sẽ bởi vì một cái cổ bảo đến cùng Lý Vĩ tranh đoạt chém giết. Bất quá hung hãn mà thần sử đã hoàn toàn biến mất rồi, đã trở thành Lý Vĩ thân thể một bộ phận, hắn rốt cuộc không cần lo lắng mang ngọc mắc tội bị người đuổi giết rồi. Hắn đang suy nghĩ những điều này thời điểm, đột nhiên một thanh âm gọi hắn lại. "Này, ngươi muốn đi nơi nào?" Hắn nghe này mang theo cao quý khí tức giọng nữ, liền biết người đến là ai rồi. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên đúng là Tiêu Thúy đại tiểu thư, nàng một vừa đi tới, vừa nói: "Ta đến lâu đi xuống xem một chút có pháp bảo gì bán, ta nghĩ mua một ít pháp bảo đến nghiên cứu một chút." Lý Vĩ cười nói: "Pháp bảo? Ngươi muốn pháp bảo? Làm gì đi dưới lầu mua? Lầu 2 không tốt hơn sao? Hoặc là ta cùng ông chủ nói một chút, để hắn đem cất giấu pháp bảo lấy ra để ngươi xem một chút." Tiêu Thúy giàu nước đố đổ vết nói. Nàng thậm chí đều không thể tin được, cái này sẽ là chân chính sự thực. Xin nhớ, chương 134, kẻ thù. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lời của nàng để Xích Diễm không nói gì cực điểm, Tinh Vũ cũng là mặt lộ vẻ hách sắc. Lý Vĩ gật đầu bất đắc dĩ, nói rằng, thiệt là, có gì đáng xem. Đi thôi, đi thì đi. Ừm. Vậy chúng ta vậy thì chạy tới đi. Tiêu Thúy một mặt lòng như lửa đốt dáng dấp, thật giống đặc biệt tích cực. Cô nương này, có vẻ như phi thường yêu thích xem trò vui a. Lý Vĩ trong lòng oán thầm nghĩ. Xích Diễm nói đệ tử thiên tài, làm sao nghe có chút quen tai đây. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có muốn từ bản thân nhận thức cái gì nguyên tiên người, có vẻ như trước đó cũng chưa từng nghe nói thiên tài như vậy đệ tử, liền liền không nghĩ nữa này cục rồi. Mấy người hấp tấp đi ra cửa, hướng Phong Thành quảng trường đi đến. Khi mấy người đi tới quảng trường lúc, quảng trường đã đúng là nước chảy không lọt, khắp nơi đầy ắp người. Không chỉ có đều là phàm nhân, còn có thật nhiều đệ tử ngoại môn tồn tại. Đối với đệ tử ngoại môn tới nói, có thể chiêm ngưỡng một thoáng nội môn tiền bối, cũng là cực kỳ chuyện vinh hạnh. Đối với phàm nhân mà nói, đệ tử nội môn quả thực chính là sự tồn tại của tiên nhân, càng là sùng bái ngưỡng vọng cực điểm. Khắp nơi đều đầy ắp người, đang ngước nhìn giữa quảng trường đắp lên đài cao. Trên đài cao có mấy chục người, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái bóng, căn bản không thấy rõ mặt. "Chúng ta đi vào trong chen chen." Tiêu Thúy dặn dò Xích Diễm nói rằng. Xích Diễm phi thường thông minh, lập tức liền làm tới lính hầu, mà Tinh Vũ cũng yên lặng xung phong nhận việc, vọt tới phía trước. Hai người dựa vào tinh võ giả cường tráng khí lực, mạnh mẽ cứng rắn ở trong đám người bỏ ra một con đường. Những người phàm tục kia bị chen còn hùng hùng hổ hổ, quay đầu nhìn lại, thấy Tinh Vũ cái này thể trạng hùng hồn đại hán, nhất thời không dám lên tiếng rồi. Ngược lại là lợi hại hơn Xích Diễm, bị người coi là không có gì. Mọi người đều sợ hãi Tinh Vũ cái này tinh thịt nam, mà không để ý thể trạng nhỏ yếu Xích Diễm, tuy rằng Xích Diễm chen tách sức mạnh của bọn họ lớn vô cùng, nhưng bọn họ đều tưởng rằng Tinh Vũ làm ra. Chỉ có đẩy ra một ít đệ tử ngoại môn, bọn hắn mới có chút tức giận muốn tìm Tinh Vũ phiền phức, có thể vặn ba mấy lần, phát hiện Tinh Vũ thể trạng quá mức cường tráng, hoàn toàn chen bất quá hắn, chỉ có thể nhục chí đi chen người khác đi rồi. Mấy người cứ như vậy đẩy ra hàng trước, cũng không hề xâm nhập quá sâu. Bởi vì Lý Vĩ đột nhiên kêu dừng rồi. "Chúng ta ở chỗ này xem là tốt rồi, không cần thiết đến phía trước đi, bằng không chờ sau đó không tiện đi ra." Lý Vĩ nói như thế. Tiêu Thúy gật gật đầu, nhận rồi thuyết pháp này, đúng vậy à, chen tới đây cũng đã phiền toái như vậy, không được lại tới phía trước đi tới, dù sao nơi này cũng có thể vừa ý mặt tình huống. Kỳ thực vị trí của bọn họ cũng không tính rất cao, đối với phàm nhân mà nói, ở vị trí này cũng nhiều lắm có thể nhìn thấy trên đài cao nhân vật bóng người, nhìn thấy gương mặt lỗ, còn ai là ai đúng là không cách nào phân biệt. Mà tinh võ giả nhãn lực bản thân rất tốt, ở đây đã có thể nhìn rõ ràng những người kia khuôn mặt rồi. Tinh Vũ cùng Xích Diễm hai người nghe vậy, cũng là ngừng lại. Bọn hắn không để ý đi bao xa, hết thảy đều bằng Tiêu đại tiểu thư dặn dò. Lý Vĩ giờ khắc này chính xem ở trên đài cao một người, tâm tình phi thường nghiêm nghị. Hắn sở dĩ kêu dừng, kỳ thực cũng không giống là hắn nói đơn giản như vậy, cũng không là bởi vì sao sợ phiền phức, mà là vì trên đài cao chính là cái người kia. Cái kia khuôn mặt quen thuộc, cái kia không cách nào quên được mặt. Liễu Mộ Hồng. Sát hại cha hắn hoàng hung thủ một trong, bây giờ liền thình lình đứng ở trên đài cao, hơn nữa nhìn lên thân phận hiển hách, bị người sùng kính kính ngưỡng. Nàng cùng mấy vị khác đồng dạng, đều là đang ngồi, không giống mấy người khác đứng đối với các phàm nhân nói chuyện. Từ một điểm này là có thể kết luận, thân phận của nàng bây giờ khẳng định không phải bình thường. Lý Vĩ kêu dừng, cũng là bởi vì sợ đi tới quá phía trước, bị nàng phát hiện chính mình. Hắn cũng không phải sợ sệt Liễu Mộ Hồng, mà là sợ bị nàng biết rõ bản thân mình tồn tại. Bây giờ nàng cũng không biết mình, chính mình liền có thể lợi dụng cái này ưu thế, tiếp cận tới gần nàng, sau đó trong bóng tối đem nàng giết chết. Đúng. Phẫn nộ lửa giận, hồn phục thù. Trong lòng hắn từ từ bay lên. Hắn không có bất kỳ lý do buông tha nữ nhân này. Bất kể như thế nào, ta đều phải muốn giết chết nàng. Tiêu Thúy cảm giác được một luồng kỳ quái bầu không khí, quay đầu lại nhìn thấy Lý Vĩ một mặt sự phẫn nộ, không khỏi giật nảy cả mình, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sao lại giận rồi? Ta thật giống cũng không hề chọc giận ngươi chứ?" "Không có, mặc kệ chuyện của ngươi. Ta chỉ đúng là thấy được một người quen thôi." Lý Vĩ thản nhiên nói. "Một người quen?" Tiêu Thúy tò mò hỏi: "Cái kia người quen cùng ngươi có quan hệ gì sao?" Nhìn qua, ngươi tựa hồ phi thường cừu hận hắn. Đúng là trên đài cao những nguyên tiên đó người. Này có thể không dễ đối phó lắm a. Đúng, trên đài cao một người. Không có chuyện gì, ta tự mình tới đối phó, không đổi, có nhiều thời gian. Lý Vĩ nhẹ nhàng nói, cũng không hề để âm thanh truyền ra rất xa. Bất quá tựa hồ đối thoại của bọn họ vẫn bị trên đài cao người nhận biết được rồi. Liễu Mộ Hồng mặt hướng về bên này quay lại, con mắt cũng nhìn quét lại đây. Nàng có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Lý Vĩ ngơ ngác hỏi nói, xa như vậy đều có thể nghe được, chân nguyên kia cao thủ cũng thật lợi hại chứ? Không phải, nàng khẳng định không thể nghe đến chúng ta nói chuyện. Tiêu Thúy tựa hồ cũng đoán được đúng là người phụ nữ kia, trả lời nói, thế nhưng chân nguyên cao thủ đối với nguy hiểm có rất mạnh năng lực nhận biết, phải đã nhận ra cừu hận của ngươi, cho nên mới hướng bên này dò xét. Cũng may Liễu Mộ Hồng cũng không hề phát hiện Lý Vĩ, bởi vì Lý Vĩ bóng người bị vóc người khôi ngô Tinh Vũ cho chặn lại rồi. Nàng quét mắt một vòng, không có phát hiện dị dạng, lại sẽ đầu xoay chuyển trở lại, ngồi lặng lặng. Tiêu Thúy nói rằng, xem ra cừu gia của ngươi là thứ đại mỹ nhân a. Xích Diễm cũng mở miệng nói rằng, cái kia không phải là Vong Tình Tông gần nhất quật khởi đệ tử thiên tài sao? Hơn 10 năm liền tu luyện đến chân nguyên cảnh giới, có thể nói thiên tài thức tu luyện. Hơn 10 năm mới đến chân nguyên cảnh giới. Nàng kia 10 năm trước đang làm gì thế? Tiêu Thúy tò mò hỏi, bởi vì Lý Vĩ nguyên nhân, nàng đối với nữ nhân này đặc biệt có hứng thú. Không ai biết, lai lịch của nàng tựa hồ vô cùng đặc biệt, không ai có thể tra ra nàng trước đó lý lịch, chỉ biết là nàng 10 năm trước hay là một cái mới vừa mới nhập môn tu tiên giả, bây giờ cũng đã là chân nguyên cao thủ. Xích Diễm hồi đáp, "Hả? Lai lịch đặc biệt, không ai biết." Tiêu Thúy vừa nói, một bên quay đầu nhìn một chút Lý Vĩ. Xích Diễm tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, cũng xoay đầu lại, nhìn một chút Lý Vĩ. Lý Vĩ hỏi, "Nhìn ta như vậy làm gì?" "Tựa hồ, ngươi cũng tới lịch phi thường đặc biệt chứ? Chúng ta không ai biết ngươi là từ đâu đến, mà cừu gia của ngươi cũng giống như thế, đây thật là phi thường quái lạ a." Tiêu Thúy lẩm bẩm nói, bên trong đôi mắt hơi khác thường ánh sáng. Xích Diễm mặc dù không có mở miệng hỏi, thế nhưng hắn ý nghĩ trong lòng, cùng Tiêu Thúy cũng giống như vậy. "Cái này các ngươi không cần phải để ý đến." Lý Vĩ nhàn nhạt hồi đáp. "Ừ." Tiêu Thúy lườm hắn một cái, lại chuyển mà nói rằng, "Đừng nói, ngươi kẻ thù này cũng thật là một cái chân chính mỹ nhân. Phi thường có khí chất, tu vi cũng cao siêu. Ta thật sự phi thường hiếu kỳ, nàng rốt cuộc là một cái gì nhân vật, cùng ngươi đến cùng có quan hệ gì?" Bát quái chi tâm ở Tiêu Thúy trong lòng hừng hực bốc cháy lên. Nàng cực kỳ khát vọng biết người phụ nữ kia cùng Lý Vĩ trong lúc đó đến cùng có cái gì đi qua. Lý Vĩ nhưng là không muốn trả lời, hờ hững nói rằng, "Chúng ta trở về đi thôi, ở lại đây rất nguy hiểm. Nếu như bị nàng phát hiện ta, chúng ta chỉ sợ gặp nguy hiểm." Hắn cũng không có nói ra mình và Liễu Mộ Hồng quan hệ, chỉ là trên mặt lạnh lẽo, một mặt hờ hững vẻ mặt. Hắn càng như vậy, Tiêu Thúy lại càng là phi thường khát vọng biết chân tướng. Bất quá nàng cũng minh bạch, trước mắt không phải một cái bát quái địa phương tốt. Quá nhiều người rồi, hai mắt đông đảo, vạn nhất bị người đã nghe được cái gì, nhưng là phiền phức lớn hơn rồi. Nàng phất phất tay, đối với Xích Diễm nói rằng, "Quên đi, chúng ta trở về đi thôi, các ngươi sau điện, ngăn trở tầm mắt, tuyệt đối đừng để bọn hắn nhìn thấy Lý Vĩ." Xích Diễm cùng Tinh Vũ đều gật gật đầu, biểu thị tự mình biết rồi. Lý Vĩ đầu tiên xoay người, đẩy ra đoàn người, một mình liền đem giày đặc thực thực đám người cho đẩy ra. Trong đám người nhất thời chửi bậy liên tục. Bởi vì tâm tình không tốt lắm, Lý Vĩ dùng khí lực cũng khá là lớn một chút. Những người kia đều cảm giác vô cùng khó mà tin nổi, một cái vóc người không coi là khôi ngô nam tử, lại có như thế lớn khí lực. Đặc biệt là tay trái của hắn, nhẹ nhàng đẩy một cái, phảng phất vô biên hải sóng đánh tới, đem chen chúc đám người cho chen tách rồi. Lý Vĩ thậm chí không cho bọn họ gây phiền phức cơ hội, một đường xô đẩy đi ra ngoài, mọi người đều quay xe rất nhiều, người điệp ở trên thân thể người, trong lúc nhất thời đều khó mà đứng dậy, nơi nào có thể tới gây sự với hắn. Chỉ là như vậy, cũng dẫn xây dựng đài cao trên người biết tổ chức chú ý. Đi xem bên kia, xảy ra chuyện gì tình huống, những người kia xem ra rất là quái lạ. Hừm, vãn bối này phải. Vài tên nguyên tiên người lập tức bay lên, dẫm phải đoàn người đầu, hướng Lý Vĩ bên kia đổi tới. Nhìn bọn họ sức mạnh quá lớn, đêm này rất nhiều người đều chen tách ra, chỉ sợ là tinh võ giả lẫn vào. Một tên nhìn như địa vị rất cao nguyên tiên người ngồi ở trên ghế nói rằng, "Hừm, ta xem cũng như, nếu như là phàm nhân hoặc là đệ tử ngoại môn, không thể ở chúng ta kiếm sống động thời điểm rời đi. Bọn hắn tất nhiên có vấn đề, nếu như không phải tinh võ giả, khẳng định cũng là môn phái khác phái tới gian tế." Vài tên ngồi ở trên ghế chân nguyên cao thủ nghị luận sôi nổi. Mà Liễu Mộ Hồng, nhưng nhìn bốn người kia bóng người, trong lòng cảm giác được một luồng mơ hồ bất an. Vì sao ta cảm giác như thế bất an? Tựa hồ có nguy hiểm gì? Vừa còn cảm giác được một luồng kỳ dị khí tức, thật giống hết sức quen thuộc. Không biết là ai? Chẳng lẽ là cựu nhân của ta, ta có thể không nhớ rõ có cái gì kẻ thù còn sống. Liễu Mộ Hồng đang trầm tư, nàng xác thực không nhớ rõ chính mình có cái gì kẻ thù vẫn cứ còn sống ở thế, nàng từng đã là kẻ thù, không không chết dưới tay nàng. Ban đầu lúc tu luyện, nàng sức mạnh hèn mọn, vì tranh thủ thu được sức mạnh lớn hơn, cũng thực tại kết ra không ít kẻ thù. Nhưng này chút kẻ thù đều ở nàng trở nên mạnh mẽ về sau cho trừ đi, ở trong trí nhớ của nàng, cũng không có gì xa lưới cá. Có thể người kia khí tức đúng là như vậy quen thuộc, thật giống từng ở sự sống của ta bên trong trọng yếu vô cùng, đến cùng sẽ là người thế nào? Liễu Mộ Hồng trong lòng cực kỳ bất an, nhưng chính là không nghĩ ra được, sẽ có cái gì kẻ thù vẫn cứ trên đời. Lẽ nào? Đúng là chỗ đó hay sao? Nàng trầm tư chốc lát, đột nhiên trong đầu bước lên một cái ý nghĩ, mà ý nghĩ này, cũng làm cho nàng đại đại lấy làm kinh hãi. Nàng thậm chí đều không thể tin được, cái này sẽ là chân chính sự thực. Thiên Vứt Bỏ Đại Lục. Cái kia nàng sinh ra địa phương. Chương 135, siêu tầm. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Quả thực sẽ là người kia sao? Liễu Mộ Mân cũng không ngồi yên được nữa rồi, nàng một cái từ trên ghế đứng lên, vận lên chân nguyên, hướng Lý Vĩ bọn hắn chạy trốn phương hướng đuổi theo. "Sư muội, người đi đâu vậy?" Thấy nàng đứng dậy bay đi, một người nam tử cũng đứng dậy, cau mày hỏi. "Ta đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì." Liễu Mộ Mân âm thanh truyền tới từ xa xa. Không tới thời gian ngắn ngủi, nàng đã bay ra ngoài rất xa. "Các ngươi không cần lo ta, ta đi một lát sẽ trở lại, rất nhanh." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã bay ra cực kỳ xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ. Vài tên đệ tử nội môn hai mặt nhìn nhau, trước đó cái kia nói chuyện nam tử cũng đứng dậy bay lên, đuổi tới. Những người khác thì lại vẫn cứ ngồi ở trên ghế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người cũng không biết, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có sư đệ sư muội hai người đi qua, lường trước lẽ ra có thể giải quyết. Ma đạo còn không đến mức như vậy càn rỡ, dám ở chúng ta Thái Thượng địa bàn động thổ. Vài tên đệ tử nội môn dồn dập gật đầu, tán đồng cái quan điểm này, cũng không suy nghĩ thêm nữa bên kia chuyện đã xảy ra, chuyên tâm làm tốt cái này hoạt động. Liễu Mộ Mân thân hình dừng tại náo nhiệt trên đường cái, nhìn vài tên đứng sững sờ đệ tử ngoại môn, sắc mặt phát lạnh, đi tới hỏi, bọn hắn người đâu? Các ngươi những này đồ vô dụng, lại đem người cho mất dấu rồi. Tiền bối thứ tội, bọn hắn phân công nhau tản ra, chúng ta không biết nên hướng về bên kia đuổi theo, liền do dự một chút. Những kia đệ tử ngoại môn giải thích, thùng cơm, đồ vô dụng. Bọn hắn sẽ phân công nhau chạy trốn, lẽ nào các ngươi sẽ không phân công nhau đuổi theo sao? Liễu Mộ Mân không nhịn được đem khí rơi tại những đệ tử này trên người, lớn tiếng quát mắng. Dạ dạ đúng là, các vãn bối biết sai rồi. Những đệ tử ngoại môn này sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh, liền liền túi đầu nói rằng, vẫn còn ở nơi này phí lời, mau đuổi theo, nói cho ta biết, bọn hắn đều tới cái nào mấy cái phương hướng chạy. Liễu Mộ Mân quát hỏi. Một cái tiến vào cái này giờ ngọ quán rượu, còn có một nữ chạy đến cái kia trang sức trong cửa hàng đi tới, mặt khác hai cái trốn thoát đến tiệm tạp hóa bên trong. Các đệ tử ngoại môn chỉ vào trung quanh, hồi đáp, chết tiệt, các ngươi còn chưa đi đuổi theo. Đúng rồi, các ngươi nhìn thấy từng cái tử không tính quá cao, nhưng phi thường to lớn, cả người khá là tối tăm nam tử sao? Hắn đúng là chạy đến chỗ đó đi tới. Liễu Mộ Mân hỏi. Nàng vừa nãy xem mấy người chạy trốn bóng người, mơ hồ cảm thấy chạy trước tiên nam tử kia bóng người phi thường nhìn quen mắt, trong lòng suy đoán khả năng chính là người đàn ông kia. Nàng lại bổ sung nói, liền là vừa vặn trong bốn người, chạy trước tiên chính là cái người kia, ăn mặc một thân màu nâu áo ngắn. Mấy cái đệ tử ngoại môn cùng nhau chỉ tay, chỉ về giờ ngọ quán rượu phương hướng. Được, các ngươi đuổi theo mặt khác ba người, ta đi tìm người nam kia. Đừng cho ta đem người mất dấu rồi. Mặt khác phái một người đi tìm vệ binh ra, ngăn chặn này mấy cửa hàng cửa tiệm, đừng làm cho mấy người bọn hắn cho ta làm mất đi. Nếu không thì ta để cho các ngươi chịu không nổi. Liễu Mộ Mân lạnh lùng rơi xuống mệnh lệnh, bóng người lóe lên, liền vọt tới trong kia giờ ngọ trong tiểu điếm. Quán rượu tiểu nhị chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, liền xuất hiện một cái đại mỹ nhân, còn coi chính mình cử chỉ điên rồi, lắc đầu, cười híp mắt hỏi, vị khách quan kia muốn chút gì? Tuy rằng cảm giác có thể là chính mình hoa mắt, nhưng hắn còn là phi thường có tố chất mở miệng hỏi dò, cho dù bị người cho rằng ngu ngốc, cũng không có thể đối với khách mời ngôn ngữ bất kính. Phục vụ chu đáo, này đã trở thành Thiên Lan đại lục xu thế. Liễu Mộ Mân đẩy ra hắn, thuận miệng hỏi, ngươi có thấy hay không một người nam tử chạy vào? Nói cho ta biết hắn ở đâu. Tiểu nhị kia cười hồi đáp, khách quan, chúng ta người này người đến người đi, ta cũng nhất thời không phát hiện được, không biết ngươi nói đúng là vị kia à? Vậy thì cho ta tránh đi sang một bên, cố gắng giữ cửa coi chừng, đừng làm cho người đi ra ngoài rồi, bằng không ta đem đầu ngươi cho vặn hạ xuống. Liễu Mộ Mân lớn tiếng quát lên. Tiểu nhị kia nơi nào bái kiến như thế hung thần ác sát mỹ nữ, hồn đều cho dọa rơi mất. Hắn còn phản ứng không kịp nữa, cái kia Liễu Mộ Mân đã vọt vào trong đại sảnh, ánh mắt đi tuần tra, tìm cái kia bóng người quen thuộc. Tiểu nhị còn nghĩ qua đi ngăn cản nàng, để tránh khỏi bị nàng quấy nhiều những khách nhân khác. Nhưng hắn không thể đi tới, một người liền từ phía sau bắt hắn cho ngăn cản. Cho ta đi thủ vệ. Tiểu nhị quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức xây lên vô biên khuôn mặt tươi cười, nói rằng, ai ai. Đúng là, tiểu nhân vậy thì đi, quân gia xin cứ tự nhiên. Hắn nói xong, lập tức ngoan ngoãn chạy tới cửa đi gác cửa rồi. Cái kia ngăn cản nam nhân của hắn, nhưng là phong thành bên trong được chứ tên ác sát. Vệ binh đại đội trưởng. Người vệ binh này đại đội trưởng đúng là Vong Tình Tông đệ tử nội môn, thân phận cao quý hiển hách. Ở trong thành này cực kỳ có quyền thế, hơn nữa tác phong phi thường bá đạo, không ai trêu tới. Cái này hai vừa nhìn thế cục này, nói vậy cái kia đại mỹ nhân cũng không phải cái gì người hiền lành, lập tức tắt ý nghĩ, ngoan ngoãn tránh qua một bên đi tới. Vệ binh đại đội trưởng hướng đi Liễu Mộ Mân, thấp giọng dò hỏi, "Sư muội, ngươi phát hiện cái gì? Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những người kia cùng ngươi có quan hệ gì?" "Bất quá chính là chỉ là tình võ giả thôi, để đệ tử ngoại môn đi giải quyết không phải rất tốt sao? Ngươi hà tất nhúng tay? Lập tức sẽ tiến hành thái thượng môn đệ tử trẻ tuổi thi đua rồi." Ngươi cũng không thể bởi vì những này chuyện vô bổ hoang phế công phu. Liễu Mộ Mân cau mày, nhưng là lạnh lùng hồi đáp, chuyện của ta, ngươi không cần để ý. Nàng cũng không hề nói với hắn ra bản thân chuyện lúc trước, lại không biết nói Lý Vĩ là thân phận gì, dù sao hiện tại nàng còn không cách nào xác định người kia có phải là Lý Vĩ. Nàng một đôi diễm lệ mà tràn đầy uy thế hai mắt ở khách hàng trong lúc đó quét mắt, nhưng cũng không có nhìn thấy cái kia nhớ thương bóng người. Nói là nhớ thương nửa điểm không sai. Nàng đi tới nơi này đã 10 năm rồi, nhưng đối với năm đó chuyện cũ, lại như cũ ghi lòng tạc dạ. Nàng mãi mãi cũng không cách nào quên cái kia như là ma thần nam nhân, là như thế nào sỉ nhục chính mình, là như thế nào đem nhà của chính mình quốc hủy diệt. Đều là người đàn ông kia, hại được bản thân cùng đường mặt lộ, bị ép đi xa tha hương. Cũng may nàng dựa vào xuất sắc thiên phú, thêm vào hơn người gan dạ sáng suốt, mới ở cái này ác liệt thế giới, người này ăn thịt người bên trong thế giới may mắn còn sống, hơn nữa hiện tại sống còn phi thường thâm đấu, không chỉ có thực lực phi thường cao siêu, hơn nữa địa vị tôn sủng, bị vạn dân sủng bái kính ngưỡng. Càng bị rất nhiều đệ tử nội môn coi là nữ thần giống như tồn tại, tất cả những thứ này cũng có thể làm cho nàng thu được thỏa mãn cực lớn. Nhưng tất cả những thứ này cũng không đủ biến mất người đàn ông kia trong lòng nàng lưu lại vết thương, nàng vĩnh viễn mãi mãi cũng không cách nào quên người đàn ông kia. Dù cho nàng bây giờ thân ở địa vị cao, dù cho nàng hiện tại hưởng có vô thượng vinh quang, có thể cũng không thể để sự tâm đắc của nàng đến to lớn nhất thỏa mãn. Nàng cực kỳ khát vọng tìm tới người đàn ông kia, đưa hắn từng mảng xé nát, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh, đem hồn phách của hắn, đem thân thể của hắn, vĩnh viễn ràng buộc ở bên cạnh mình, để hắn thành vì nô bộc của chính mình. Như vậy, mới có thể dẹp loạn nội tâm của nàng oán hận cùng lửa giận. Nhưng hôm nay mới phát hiện một chút manh mối, nhưng lập tức đem người làm mất rồi, này làm sao không làm cho nàng nổi trận lôi đình. Nàng suy nghĩ một chút, chạy đến trưởng quỹ trước mặt, vỗ mạnh một cái kia tiếp khách đài nhất thời biến thành một đống bột mịn, ầm ầm nổ tung. Những khách cũ kinh ngạc hét dầm lên, trong tiểu điếm nhất thời dồn dập náo lên. Toàn bộ tất cả không được núp đích, cho ta ngồi tại nguyên chỗ, nếu ai dám động một thoáng, ta liền đem đầu của hắn cho bạo đi. Vệ binh đại đội trưởng lớn tiếng giống lên. Hiệu quả phi thường hiện ra, nhất thời không có người nào dám lên tiếng rồi, tất cả đều nháy mắt, nhìn chằm chằm cái kia điên cuồng nữ nhân. Liền ngay cả vệ binh đại đội trưởng, cái này vong tình tông đệ tử nội môn, cũng là một mặt kỳ quái nhìn bóng lưng của nàng. Hắn chưa từng thấy nàng như vậy sự phẫn nộ qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng lộ ra thất thố như vậy tình hình. Trưởng quỹ đã cho choáng váng, hắn kinh ngạc nhìn Liễu Mộ Mân, lại nhìn một chút trở thành một chồng cho cặn bột miệng tiếp khách đài, nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Trưởng quỹ, lập tức cho ta đem những này người, bao quát các ngươi trong tiểu điếm hết thảy công nhân, đều cho tìm tới cái này trong đại sảnh ra, không được có bất kỳ để sót. Ta muốn tìm một cái người trong ma đạo, các ngươi nếu là dám to gan bao che, liền chết không có chỗ chôn. Liễu Mộ Mân mệnh lệnh, để trưởng quỹ sắc mặt càng thêm trắng bệch, hắn đều không biết mình rốt cuộc là ngã cái gì xui vờ cờ, lại có thể biết chọc như vậy gặp quỷ sự tình. Chương 136, người quen cũ. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Trưởng quỹ vội vã để vài tên chạy đường đi ra sau nhà bếp gọi người, một bên hướng về trên lầu đi đem những kia dừng chân khách nhân đều cho gọi xuống. Nay mất một lúc, vệ binh đội đã đến, bọn hắn phân tán ra, đem tất cả mọi người tụ tập ở chính giữa đại sảnh, đẩy ra cái bàn, nhưng thật ra là phi thường bạo lực đem cái bàn trực tiếp cho đập bay, sau đó buộc tất cả mọi người đi tới chính giữa đại sảnh ngồi xuống. Làm xong tất cả những thứ này, vệ binh đại đội trưởng lại sai khiến một ít vệ binh trên lên trên lầu, đến hậu viện nhà bếp đi lục soát. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh đã đúng là người đông như mắc gửi, rất nhiều người đều ngồi xổm ở chính giữa đại sảnh, không hiểu chuyện gì xảy ra, một mặt sợ hãi nhìn những vệ binh kia. Tất cả mọi người đã đến đủ sao? Liễu Mộ Mân mở miệng nói rằng, con mắt vẫn ở những người này trên người đi tuần tra, nhưng dù là không có thể tìm tới người kia bóng người. Đúng, trong tiểu điểm người cũng đã toàn bộ ở đây rồi, không có bất kỳ rơi mất, toàn bộ địa phương đều cùng với đã kiểm tra rồi. Các vệ binh hồi đáp. Vậy thì tốt, các ngươi những người này nghe cho ta đến truy tra một tên người trong ma đạo, các ngươi đều ngẩng đầu lên, để ta phân biệt. Không cần phải lo lắng, ta sẽ không oan uổng bất cứ người nào, các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Liễu Mộ Mân đối với mấy cái này khách hàng nói rằng. Những khách cũ cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên, dồn dập nhìn về phía nàng, chỉ lo nàng không thấy rõ chính mình, đem mình sai cho rằng là người trong ma đạo rồi. Bị ta điểm qua người, đều đứng lên, đi tới bên kia đi. Liễu Mộ Mân phân phó nói, nàng đi tới, từng cái điểm đi qua. Đây là vì để tránh cho có người lẫn trong đám người, lập tức không thể nhìn rõ ràng bị lừa đảo được, như vậy từng cái kiểm kê đúng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Nàng từng cái đốt, bị tay nàng chỉ đến người, đều muốn đứng lên, ở vệ binh dưới sự giám thị, chậm rãi đi tới một bên khác chờ đợi. Lý Vĩ ngay khi trong đám người này, trong lòng hắn rất là thấp thỏm, căng thẳng đập bịch bịch. Thẳng thắn. Trái tim của hắn căng thẳng vẫn nhảy loạn, cũng không phải là bởi vì sợ sệt bị phát hiện mà căng thẳng, mà là vì hưng phấn mà căng thẳng. Hắn cũng không biết Liễu Mộ Mân bây giờ đến cùng cường lớn đến trình độ nào, hắn muốn thử một lần, nhìn có thể không đem đánh giết. Nhưng nhìn nàng bây giờ đã đúng là chân nguyên cảnh giới cao thủ, không còn Liễu Minh Tâm giúp đỡ, chỉ sợ rất khó thực hiện cái mục tiêu này. Bất quá hắn hay là không nhịn được muốn thử một chút, đây là một cái cơ hội cực kỳ tốt, một khi bỏ qua, chỉ sợ cũng rất khó lại có thêm cơ hội như vậy. Vì đoạt trước tiên cần phải cơ, không cho Liễu Mộ Mân trước tiên phát hiện mình, hắn ở tiến vào cửa hàng về sau liền lập tức chạy tới một cái không có ai nơi hẻo lánh biến thân trở thành Trịnh Khánh Lương răng rắc, hắn có lòng tin không cho Liễu Mộ Mân nhận ra mình. Trong lòng hắn vẫn đang do dự, đến cùng có nên hay không ra tay, một khi ra tay, nếu như không thể triệt để đánh giết nàng, chỉ sợ hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng. Ngay khi hắn thời điểm do dự, Liễu Mộ Mân đã đi rồi lại đây. Ngươi, đều qua. Nàng chỉ vào Lý Vĩ Hàng trước những người kia. Những người kia lập tức như chút được gánh nặng đứng lên, vội va hướng bên kia đi đến. Chính giữa đại sảnh ngồi xuống người, đã càng ngày càng ít rồi. Ngươi, Liễu Mộ Mân ngón tay chỉ ở Lý Vĩ trên người thời điểm, đột nhiên dừng lại, sau đó nghe thấy nàng kinh ngạc hỏi nói, ồ, ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Vĩ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy sự tình phi thường không ổn. Này Liễu Mộ Mân, tựa hồ nhận ra Trịnh Khánh Lương. Gặp quỷ sự tình, hắn đây mẫu thân đều là cái gì gặp quỷ sự tình? Lý Vĩ tâm như điện chuyển, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Hắn còn đang do dự, phải hay là không nên lập tức thủ tiêu giết chết Liễu Mộ Mân kế hoạch, xem xuất hiện ở cái này tình hình, muốn nói ám sát, cơ hội tăng lớn hơn rất nhiều, thế nhưng độ khó cũng đồng dạng tăng lên. Lý Vĩ chính đang do dự không có trả lời thời điểm, vị kia vệ binh đại đội trưởng cũng đi tới, hỏi: "Sư muội, ngươi biết hắn? Hắn là người nào?" "Hả? Trước đây quen biết, sư phụ của hắn cùng ta có chút tình nghĩa." Liễu Mộ Mân hồi đáp. Nàng lại ngược lại hỏi Lý Vĩ: "Ngươi không nhớ rõ ta rồi hả? Ta trước đây cùng sư phụ ngươi, còn ngươi nữa cùng đi một tòa ao sen và bảo, sau đó sư phụ ngươi còn đã cứu ta." Ồ, Lý Vĩ dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra, sau đó đứng dậy, hướng nàng đi đến, "Hóa ra là tiền bối ngươi à. Tiểu tử này là người nào?" Người vệ binh kia đại đội trưởng đối với Lý Vĩ rất là cảnh giác, hắn cau mày theo dõi hắn, một bên hướng về Liễu Mộ Mân dò hỏi. "Hắn gọi là Trịnh Khánh Lương, cùng sư phụ hắn ở thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch Thái Thượng Đạo Quan bên trong tu luyện." Liễu Mộ Mân hồi đáp. Nàng lại hỏi Lý Vĩ: "Ngươi tới nơi này làm cái gì? Làm sao không ở trong đạo quan tu luyện? Sư phụ ngươi gần đây thế nào rồi?" Lý Vĩ suy nghĩ một chút, vẫn không có định ra chủ ý, phải hay là không nên ra tay. Bởi vì hắn nhìn thấy người vệ binh kia đại đội trưởng đối với mình vô cùng cảnh giác, chỉ sợ muốn ra tay đúng là vô cùng khó. Mắt thấy tình thế không ổn, hắn cũng chỉ có thể thuận miệng ứng phó nói: "Hả, ta tới nơi này mua chút thuốc tài trở lại. Sư phụ bây giờ cũng không tệ lắm, vẫn là như cũ." "Hừm." Liễu Mộ Mân gật gật đầu, cùng hắn cũng không có cái gì hàn huyên cần phải rồi, không có gì để nói nhiều được rồi. Hỏi chính sự nói: "Ngươi vừa nay có thể thấy được một người nam tử xông tới. Người kia đúng là một cái người trong ma đạo, vô cùng nguy hiểm, ngươi nên nhận biết được đi à nha." Lý Vĩ suy tư chốc lát, nói rằng: "Ta vừa nay xác thực nhìn thấy một người nam tử xông tới, thế nhưng không nghĩ tới người kia dĩ nhiên sẽ là ngươi nói người trong ma đạo. Cái kia vóc người khá đại chúng, sắc mặt trầm ổn, rất là bình tĩnh, vọt thẳng đến mặt sau đi tới, sau đó ta sẽ thấy cũng không gặp hắn đi ra." Liễu Mộ Mân nghe vậy, biết Lý Vĩ nói chính là người kia, cau mày hỏi bên cạnh vệ binh đại đội trưởng: "Ngươi không phải nói mặt sau đã siêu thanh rồi hả?" "Đúng là siêu rõ ràng, không có ai." Vệ binh đại đội trưởng cũng không dám khẳng định, liền chính mình tự mình mang theo mấy người vọt tới hậu viện đi xem, chỉ chốc lát sau lại chạy về. Hắn nói rằng: "Xác thực không ai, hoặc là liền là vừa vặn thừa dịp loạn, thông qua biện pháp khác chạy trốn, ngươi biết, những này ma đạo thủ đoạn rất nhiều, tinh thông rất nhiều đột pháp, chỉ sợ là bị hắn chạy trốn." Liễu Mộ Mân phi thường thất vọng, thở dài nói: "Thôi, không tìm được liền thôi, sớm muộn có một ngày ta sẽ tìm được hắn, đem thân thủ của hắn giết chết. Hắn thoát được lần này, không trốn được lần sau." "Được rồi được rồi, mọi người tản đi đi, nhìn những thứ khác ba cái người trong ma đạo phải hay là không đã tìm được, có thể bọn hắn biết chút ít tình huống thế nào." Nàng ra lệnh một tiếng, những vệ binh này dồn dập tán đi, mà những khách cũ cũng thuận theo tán đi, trưởng quỹ khóc tăng không, những khách cũ kia cũng còn không tính tiền đây. Có thể xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không tiện đi để những tên kia tính tiền rồi. Liễu Mộ Mân trước khi đi còn nói với Lý Vĩ: "Ngươi lúc trở về, cho ta hướng về sư phụ ngươi mang hộ cái lời nhắn, làm cho nàng rảnh rỗi thời điểm tới tìm ta, ta hồi lâu không gặp nàng, có chút nhớ nhung nghiệm." Lý Vĩ gật đầu nói: "Vâng, nhất định sẽ truyền đạt." Kỳ thực hắn nhưng trong lòng thì rất kỳ quái, nữ nhân này lẽ nào yêu thích Trịnh Khánh Lương sư phụ bằng quên? Thực sự là gặp quỷ sự tình. Liễu Mộ Mân lại nói: "Hừm, còn có một chút tháng ngày, liền muốn nhập môn khảo hạch, nếu như ngươi có cơ hội tham gia kiểm tra, có thể tới tìm ta, ta có thể giúp cũng sẽ giúp đỡ." Lý Vĩ nói rằng: "Đa tạ." Nói xong, Liễu Mộ Mân mới nhẹ nhàng đi, mà người vệ binh kia đại đội trưởng thì lại lườm hắn một cái, theo rời khỏi. Từ đầu tới cuối, Lý Vĩ đều không có vọng động một thoáng. Hắn vẫn ở đè nén xuống trong lòng cái kia hừng hực lửa phục thù, lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là lúc báo thù. Nếu như chỉ có Liễu Mộ Mân một cái chân nguyên cao thủ, hắn còn dám đánh cược một lần, nhưng bên cạnh của nàng còn có một vệ binh đại đội trưởng, Lý Vĩ chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù liều mạng giết chết Liễu Mộ Mân, hắn cũng không có cách nào đối phó được đạt được một cái khác chân nguyên cao thủ. Như vậy hẳn phải chết tình huống, Lý Vĩ đúng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Trước đây không lâu, hắn mới trải qua một lần tử vong, ở kề cận cái chết đi một lượt. Hắn hôm nay phi thường quý trọng sinh mệnh của mình. Liễu Mộ Mân tuy rằng đáng chết, nhưng dùng tính mạng của mình đi đổi, đúng là tuyệt đối họa, vẽ không đến. Một cái hèn hạ nữ nhân hèn hạ mệnh, làm sao đáng ra hắn nắm mạng của mình đi đổi. Lý Vĩ suy nghĩ một chút, cũng là tức cái ý niệm này. Ở mấy người bọn họ đi ra quán rượu về sau, Lý Vĩ cũng theo đi ra ngoài. Vừa nãy vạn bất đắc dĩ, cùng Tiêu Thúy bọn hắn phân tán chạy trốn, còn không biết bọn hắn hiện tại thế nào rồi, phải hay là không bị bọn hắn bắt được. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Lý Vĩ kỳ thực cũng không phải rất lo lắng mấy người bọn hắn. Dù sao Tiêu Thủy đúng là mỹ kim thương hội người, nói thế nào cũng coi như người có địa vị, chuyện nhỏ này nếu như bày bất bình, cũng liền không nên ở chỗ này lan lộn. Chỉ là Lý Vĩ tình huống đặc thù, không thể bị phát hiện thân phận thực sự, nếu không thì sẽ hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi. Chương 137, nên rời đi trước. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian 10 năm, Liễu Mộ Mân cũng đã tu luyện đến trình độ này rồi. Lý Vĩ vừa đi ra quán rượu, trong lòng một bên tư ngâm. Mấy ngày trước hắn nghe Liễu Minh Tâm nói Thiên Lan Đại Lục cùng Thiên Bức Bỏ Đại Lục trong lúc đó có thời gian kém thời điểm liền nghĩ đến điểm này, hắn lúc đó dựa theo Liễu Minh Tâm nói tới, cùng Thái Thượng Đạo Quan Quan trưởng Trương Bá Luân nói tới thời gian đối với so với, tính toán một chút thời gian tỷ lệ, Liêu Minh Tâm nói hắn từ khi hiện ra cổ đại lục nước toát đến thiên vứt bỏ đại lục thời gian qua đi 50.000 năm, mà Trương Bá Luân lại nói đó là 5 triệu năm chuyện đã xảy ra. Trong lúc này hiển nhiên có thời gian kém. Dựa theo Liêu Minh Tâm thuyết pháp, đúng là hai cái thế giới không gian không giống, thời gian trôi qua cũng khác nhau. Vì lẽ đó đã tạo thành tình huống như thế, thời gian trôi qua tỷ lệ đại khái chính là 1:1 bách giáng dấp. Thiên vứt bỏ đại lục 1 năm, tương đương với hiện ra cổ lục 100 năm. Hắn sau đó cũng nghĩ đến Liêu Mộ Mân đúng là để 30 vị trí đầu tiên thông qua thiên môn, dựa theo 1:1 bách tỷ lệ tính toán, Liễu Mộ Mân đến hiện ra cổ lục đã đại khái 3000 thiên, cũng chính là đem gần thời gian 10 năm rồi. Hắn lúc đó cũng đoán được, Liễu Mộ Mân nếu như không có chết lời mà nói, nhất định sẽ ở này thời gian 10 năm bên trong trở nên cường đại. Sự thực cũng đã chứng minh điểm này, Liễu Mộ Mân xác thực trở nên rất cường đại, không chỉ có đã trở thành nguyên tiên người, càng là trở thành chân nguyên cảnh giới cao thủ. Có thể thông qua Lý Vĩ rất hiểu rõ, muốn đột phá đến chân nguyên cảnh giới cũng không hề dễ dàng như vậy. Có nguyên tiên người cố gắng cả đời cũng còn ở nguyên khí cảnh giới bồi hồi. Số may đại khái sẽ đang tu luyện 4 năm 10 năm dáng vẻ trường đột phá đến chân nguyên cảnh giới, nếu là tư chất tốt, 20, 30 năm cũng đã toán rất đáng gầm rồi. 10 năm đến chân nguyên cảnh giới, cái kia chân chính đúng là thiên tài cấp bậc tư chất rồi. Nguyên khí cảnh giới tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ nhất dẫn khí, tầng thứ 2 dưỡng khí, tầng thứ 3 động lòng, tầng thứ 4 dung hợp, tầng thứ 5 trúc cơ. Mỗi một tầng đều rất khó đột phá, đặc biệt là mỗi tầng đều có 3 cái cảnh giới nhỏ, chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Tầng thứ nhất dẫn khí cùng tầng thứ 2 dưỡng khí vẫn tính tương đối dễ dàng. Hơi có chút cơ sở hoặc là tư chất vẫn tính cũng được, đều có thể thuận lợi đột phá. Có thể tâm động kỳ bắt đầu liền không dễ như vậy rồi, động lòng có một cái nguy hiểm, tâm linh sẽ xuất hiện rung động. Nói cách khác, tâm thần dễ dàng chập chờn bất định, hết sức dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, có rất nhiều người chính là ở tâm động kỳ ngưng lại, tư tưởng trở nên cố chấp, đầu óc trở nên thẳng thắn, lại cũng không có khả năng đột phá. Nếu như có thể thuận lợi vượt qua tâm động kỳ, đột phá đến dung hợp kỳ, lại nên đón một cái đại nạn điểm. Dung hợp kỳ yêu cầu đem nguyên khí đất trời cùng tự thân thân thể dung hợp với nhau, vì đón lấy trúc cơ làm chuẩn bị. Nhưng này nguyên khí cùng thân thể cũng không phải trời sinh có thể tương dung, nếu không đúng là tư chất người cực kỳ tốt, là không thể nào xuất hiện nguyên khí tự động cùng thân thể tương dung hiện tượng. Đại đa số nguyên tiên người cũng sẽ ở bước đi này gặp phải phiền phức, thậm chí có chút thân thể con người sẽ cùng nguyên khí đất trời sản sinh rất lớn bài xích. Một khi có bài xích, dung hợp được tương đương nguy hiểm, như lơ là, chính là gân mạch đứt từng khúc trở thành phế nhân kết cục. Hoàn mỹ dung hợp về sau, thì lại muốn đối mặt nguyên tiên người đều sẽ đối mặt đạo thứ nhất hạm, đây là một đạo chân chính hạm, khác biệt với trước đó cửa ải khó, chúc cơ mới là nguyên đạo tu tiên chân chính nan đề. Trúc cơ nếu là thất bại, cuộc đời này không tiếp tục thành tiên khả năng. Trúc cơ nếu là thành công, đó là cá vượt long môn, lập tức vươn mình trở nên địa vị cao cả. Trúc cơ tên như ý nghĩa, đánh thật cơ sở, bù đắp chữa trị qua lại hao tổn, vết thương cũ, để thân thể khôi phục lại nếu như sơ sinh cao nhất, khỏe mạnh nhất, nhất sức sống trạng thái. Chỉ có như vậy thân thể điều kiện mới có thể tiếp thu chân nguyên của rửa, nên tiếp hóa nguyên đến. Trúc cơ đại thành đại viên mãn, thành công bắt đầu hóa chân khí là chân nguyên, có thể xem chân chính đi vào chân nguyên cảnh giới. Nguyên đạo tu tiên không có nhìn qua đơn giản như vậy, mặc dù coi như rất là ung dung, nhưng trong đó hung hiểm nhưng là khắp nơi sinh sôi. Nó không giống tinh võ đạo, tinh võ giả tuy rằng rất khổ, rất vất vả, không bằng nguyên tiên người ung dung, nhưng là chân thật thăng cấp, hung hiểm rất thấp. Tinh võ giả thăng cấp chủ yếu bị thân thể điều kiện ràng buộc. Nói cách khác, tư chất càng tốt, liền có thể đột phá càng nhanh, bằng không cũng chỉ có thể dùng chăm chỉ bù đắp tư chất khiếm khuyết. Chỉ cần đầy đủ chăm chỉ, đầy đủ liều mạng, đầy đủ chịu khổ nhọc, ở nhục thân cảnh giới đột phá vẫn không có vấn đề. Nhưng muốn từ nhục thân cảnh giới đột phá đến thần thông cảnh giới, có thể cũng không phải là cần lao muốn nhúng tay vào dùng, cũng là cần năng khiếu. Không có năng khiếu cùng tư chất, đúng là không có cách nào đến thần thông cảnh giới. Tinh võ giả chủ yếu chính là kháo tư chất cùng năng khiếu, chăm chỉ cũng đã chiếm một cái rất lớn nhân tố, nguy hiểm tính tương đối thấp. Bởi vì mỗi một cấp đột phá đều muốn tiêu hao tương đối lớn tinh lực, vì lẽ đó ở tương đồng cảnh giới, tinh võ giả đúng là khá mạnh. Nguyên tiên người chủ yếu dựa vào là cũng là tư chất, nhưng vận may chiếm càng to lớn hơn thành phần, cần lao không phải trọng yếu như vậy. Cùng vận may làm bạn chính là nguy hiểm, không có vận may, liền rất nguy hiểm. Nếu như số may đến bạo, nhanh chóng đột phá cũng là rất bình thường, ở nguyên khí bí cảnh, nguyên tiên người không bằng đẳng cấp tương đương nhục thân cảnh giới tinh võ giả. Nhìn từ điểm này, này Liễu Mộ Mân nhất định là số may đến bạo, cho nên mới lấy thiên tài tốc độ tu luyện đạt đến chân nguyên cảnh giới. Lý Vĩ ở trên đường đi tới, một bên suy tư liên quan với chuyện của nàng. Chỉ thấy trên đường ầm ầm, một đội lại một đội các vệ binh chạy tới chạy lui, vội xoay quanh. Lý Vĩ ngăn cản một tên vệ binh dò hỏi, xin hỏi bắt được người trong ma đạo sao? Bần đạo cũng là thái thượng đệ tử, đồng ý xuất lực giúp đỡ. Có thể hay không mang bần đạo cùng nhau đi tới? Người vệ binh kia nhìn coi hắn, hồi đáp, không đây, ma đạo không biết chạy đi đâu, chúng ta này chính toàn thành lục soát đây. Ngươi như cần giúp đỡ, vào lúc này cũng không giúp được cái gì, quên đi, không nói với ngươi rồi, ta đến nhanh chóng đi tìm người, bằng không còn phải bị mắng. Người vệ binh này vẫn tính lễ phép, xem ở Lý Vĩ đúng là một tên nguyên tiên người phần lên, mới với hắn lắm mồm vài câu, này không mới vừa nói xong, liền lòng như lửa đốt chạy ra. Lý Vĩ nghe vậy, tâm tình vô cùng quyết tâm, nếu bọn hắn cũng đã trốn thoát, mình cũng không cần đi tìm bọn họ rồi. Hắn yên lòng, dự định trở lại Mỹ Kim cửa hàng, có thể nghĩ lại, ta hiện tại nhưng là giả trang thành Trịnh Khánh Lương bộ dạng, cũng không thể dáng dấp như vậy trở lại. Hắn nhớ tới việc này, nhất thời cảm thấy rất là vướng tay chân. Hắn tự nhiên không thể lấy bản tôn tướng mạo nên ngang trở lại Mỹ Kim cửa hàng, có thể coi là hắn lấy Trịnh Khánh Lương dáng dấp trở lại cửa hàng, cũng không thể để những tinh võ giả đó biết mình sẽ biến hóa dáng dấp sự tình, chỉ có thể biến trở về bản tôn tướng mạo. Có thể bởi vậy, lại phiền toái. Hắn đã biến thành bản tôn tướng mạo, ra khỏi thành đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Như vậy chỉ có thể rơi vào ngõ cụt, phi thường vướng tay chân. Ừ, không bằng như vậy, ta chờ một lát danh tiếng đi qua về sau, lại lấy này Trịnh Khánh Lương dáng dấp đi tới Mỹ Kim cửa hàng, mua một vài thứ, sau đó lén lút cho nhân viên cửa hàng giữ lại tin. Nói cho bọn họ biết ta nên rời đi trước, để bọn hắn yên lòng, không cần tìm kiếm ta, ta tự nhiên sẽ ở ngoài thành chờ bọn hắn. Ân, cái kế hoạch này không tệ, chỉ có thể như vậy. Lý Vĩ suy đi nghĩ lại, cảm thấy cũng chỉ có làm như vậy, mới sẽ không để cho chính mình rơi vào trong cảnh địa nguy hiểm. Này dịch hình hóa thể chiêu thức nhưng là hắn thủ đoạn bảo mệnh, hắn dễ dàng đúng là không thể tiết lộ, thêm một cái người biết, hắn liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Hắn nguyên buồn định ở một cái khách sạn ở đây trên một đêm, có thể nghĩ lại, trên người cũng không có phát hiện thành nguyên tinh thạch, chỉ sợ không trả nổi chướng. Suy nghĩ một chút hay là trực tiếp đi Mỹ Kim cửa hàng, liền trực tiếp lấy mua sắm người thân phận đi tới. Còn đi chưa được mấy bước, hắn nhất thời lại nghĩ tới một vấn đề. Tên chết tiệt kia ngọc bội, cũng chính là chứa đựng vô song môn cổ phần khối ngọc bội kia, mặt trên khắc lại tên của chính mình. Bảo vệ không cho phép cầm giao dịch thời điểm, đã bị cái kia Tiêu Thúy phát hiện ra rồi. Cứ như vậy, há không phải là của mình việc riêng tư toàn bộ bại lộ. Mất đi nữa hung hãn mà thần sử về sau, dịch hình hóa thể đúng là Lý Vĩ còn sót lại một lá bài tẩy rồi. Hắn cũng không thể dễ dàng như vậy liền bị người phát hiện, bằng không hậu hoạn vô cùng. Suy đi nghĩ lại, Lý Vĩ ở trên đường đã lượn nhiều cái vòng tròn rồi, mắt thấy trên đường cái vệ binh cũng thiếu rất nhiều, hắn cũng không do dự nữa rồi, trực tiếp đi tới Mỹ Kim cửa hàng, ở huyên náo động đến lầu 1, hắn cũng không hề cùng nhân viên cửa hàng nhắn lại, mà là trực tiếp hướng về lầu 2 đi. Đến lầu 2, nhìn rất ít người, hắn liền đi tới một góc vắng vẻ, phòng trưng làm bộ tỉ mỉ một cái linh khí răng rớp, hấp dẫn nhân viên cửa hàng lại đây giới thiệu. Vị tiền bối này ngài khỏe chứ, xin hỏi ngươi cần gì? Cái này linh khí ngài thích không? Thượng phẩm linh khí Vương Tử Long, đây là một cái hình rồng dáng rớp ngọc truy. Đúng là thượng phẩm linh khí, có thể chứa được lượng lớn chân nguyên, phi thường hiệu quả thực tế. Hơn nữa còn có an thần cùng loại bỏ tâm ma cường đại công hiệu. Hấp dẫn người ta nhất, đúng là nó phụ trợ công năng, rồng gầm thuật. Rồng gầm thuật đúng là một cái phi thường mạnh mẽ cũng thực dụng phép thuật, có thể tăng cao bội ngọc người sức chiến đấu, kéo dài thời gian một nén nhang, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Hiệu quả vô cùng tốt, tiền bối ngài cảm thấy thế nào? Điếm viên này một đi tới đã nói một đại thông. Lý Vĩ gật gật đầu, đem mặt để sát vào một chút, tỉ mỉ cái kia thủy tinh trong quầy ngọc bội, phi thường thưởng thức nói, "Ừ, xem ra tốt lắm lắm, chỉ là không biết giá tiền này rốt cuộc muốn bao nhiêu." Sau đó hắn không giống nhau, không chờ nhân viên cửa hàng trả lời, vừa vội nhanh chóng thấp giọng nói rằng, "Ta tới chỗ này có một cái lời nhắn, làm phiền ngươi thông báo cho Tiêu đại tiểu thư, liền nói một người tên là Lý Vĩ người đã nên rời đi trước rồi, hắn sẽ phía trước lộ chờ đợi, ta đúng là giúp hắn báo lại cái tin." "Hế?" Điếm viên kia ngẩn người, sát theo đó gật đầu cười nói, "Hừm, người vương tử này lòng chỉ cần 50 kim tinh thạch, khách quan ngài này đều chê đắt lời mà nói, ta cũng không có cách nào rồi, bằng không ta đi cùng ông chủ nói một chút." Nhìn có thể hay không thấp chút. Được rồi, ngươi đi cùng ông chủ nói chuyện. Lý Vĩ khẽ mỉm cười, dĩ nhiên biết rồi điếm viên này trả lời, gật đầu nói. Hừm, cái kia xin ngài chờ một chút. Nhân viên cửa hàng sau khi nói xong, liền xoay người rời khỏi, nhìn nàng rời đi phương hướng, Lý Vĩ biết nàng đúng là muốn lên đến lầu 3 đi tìm Tiêu Thúy. Nhưng Lý Vĩ nhưng không có bất kỳ chờ đợi cần phải, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn để Tiêu Thúy bọn hắn biết Trịnh Khánh Lương thân phận này. Dù sao biết rồi vẫn sẽ có nhất định phiền phức, liền hiện tại mau chóng rời đi, miễn cho chạm mặt đúng là không còn gì tốt hơn được rồi. Vì lẽ đó điếm viên kia chân trước đi, hắn chân sau liền theo sát xuống lầu rồi, sau đó nhanh chân rời đi Mỹ Kim cửa hàng, trực tiếp ra khỏi thành đi, hướng về ngoại thành đi đến. Bởi vì hắn là một thân một mình, không có hàng hóa, không phải đội buôn, thủ thành vệ binh cũng không hề ngăn cản hắn, bỏ mặc hắn rời khỏi. Hắn xuống núi về sau, đi tới một cái không có ai tung địa phương, sau đó triển khai thân hình chạy vội, mãi đến tận một ngọn núi chỗ, hắn quan sát một thoáng ngọn núi này địa hình bốn phía, xác định có thể quan sát được hạ sơn thông hành người, mới quyết định ở ngọn núi này nơi ẩn giấu đi. Hắn quyết tâm ở bên trong ngọn núi này chờ đợi một ngày, cùng Tiêu Thúy bọn hắn mang đội buôn sau khi ra ngoài, lại xuất hiện cùng bọn họ hội hợp. Nếu như tình huống không ổn lời mà nói, hắn có thể còn sẽ cải biến kế hoạch. Tìm được lắm khá là chỗ an toàn, tầm nhìn rất trống trải, nhưng không dễ dàng bị phát hiện. Lý Vĩ liền an tâm ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu làm này thanh bảo khí đoản kiếm. Cái này bảo khí đoản kiếm hay là Tiêu Thúy giúp hắn trả tiền mua, hắn chính là mua được vì thí nghiệm thân thể của chính mình có hay không có thể nung nấu pháp bảo. Chương 138, oan hồn bất tán. Bùn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Phong thành ở ngoài, cổ đạo một bên, Tà Dương Sơn ngoại sơn. Từng tòa nguy phong sừng sững, quái thạch đá lởm chởm, vách đá đột ngột giống như gọn, núi đá ngang ngược đoạn. Một người thiếu niên dáng dấp nam tử chính ngồi xếp bằng ở đỉnh núi chỗ, màu vàng tà dương chiếu vào trên mặt của hắn, để cả người hắn xem ra như người kia định kim Phật. Thiếu niên này, đó là Lý Vĩ. Mặt mũi hắn kiên nghị dị thường, không có gì lo sợ, xem ra trên đời không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại chính phiền muộn phát điên. Chết tiệt, tại sao ta không có cách nào hấp thu cái này vô liêm sỉ ngọn ý? Hắn suýt chút nữa cũng không nhịn được chửi ầm lên rồi, đem trong tay màu xanh đoạn kiếm một cái quăng ném ra ngoài. Đoạn kiếm xèo một tiếng bay ra ngoài, thẳng tắp đâm vào trong núi đá, nổ tung ra vô số hỏa tinh. Đáng chết. Lý Vĩ lại đứng lên, bước bước chân đi tới, nắm chỉ để lại nửa đoạn đoạn kiếm chua kiếm, đột nhiên dùng sức nổ. A. Con mắt của hắn trừng lớn, cắn cơ căng thẳng, cường tráng cổ tay dường như một cái kềm sắt giống như vậy, đột nhiên đem đoạn kiếm rút ra. Hắn đem rút ra màu xanh đoạn kiếm nhấc lên, đặt ở trước mặt, tỉ mỉ suy nghĩ, hít một tiếng, ai, nếu như Liễu Lao Đầu vẫn còn là tốt rồi, hắn hiểu được luyện khí, nhất định sẽ giúp ta giải quyết cái vấn đề này. Chỉ tiếc, hắn hiện tại đã không tồn tại rồi. Hắn có chút thủ dũ, luyện thể thần quyết tuy rằng cực sự cứng hãn, có thể làm cho hắn nuốt chửng siêu cấp pháp bảo, nhưng cũng làm cho hắn đang đối mặt một cái chỉ là bảo khí khi thì tay chân luống cuống. Hiện tại Liễu Minh Tâm đã tan thành mây khói rồi, hắn đã không có những người khác có thể dựa vào rồi, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Hắn hiện tại trước mặt có một cái trở nên mạnh mẽ con đường, chỉ tiếc hắn không được kỳ môn mà vào. Tuy rằng hắn đã từng thành công nuốt chửng qua pháp bảo, nhưng hắn cũng không có nắm giữ nuốt chửng kỹ xảo, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Luyện thể thần quyết trên không có sáng tỏ chỉ thị, chỉ là hàm hồ nói một câu như vậy, luyện thể thần quyết, luyện tận văn vật, làm việc cho ta. Tạo nên thần thể, thông thiên triệt địa. Lý Vĩ lúc trước nuốt chửng vụ nổ lớn lúc, cũng không có sử dụng bất kỳ công pháp nào hoặc là chiêu thức, hoàn toàn đúng là bị động, chỉ là mở ra như thế một cái con đường, còn lại tất cả đều không thể do hắn tự chủ khống chế. Có thể nói, hắn hoàn toàn không biết mình là làm thế nào đến nuốt chửng cái kia tất cả. Bây giờ đang đối mặt một thanh nho nhỏ đoạn kiếm, hắn không có tìm được bất kỳ phương thức đi nuốt chửng nó, chỉ có thể hết đường xoay sở xem trong tay bảo khí đoạn kiếm, bó tay toàn tập. Giữa lúc hắn hết đường xoay sở, ước nóng này phát điên thời điểm, chuyện kỳ quái xảy ra. Hắn chính xuất thần suy nghĩ đoạn kiếm trong tay, theo bản năng ở trong tay tung tung, lại nhẹ nhàng gậy gậy. Nghe đoạn kiếm phát sinh lanh lảnh ong ong thanh âm, hắn dĩ nhiên hảo vô ý thức nói ra một câu nói. Kiếm này trọng lượng dòng 9 lạng 7 tiền, do thanh huyền kim đúc thành, lẫn lộn không ít thủy nguyên tinh, lấy quan luyện phương pháp chế tạo thành, lại tôi lấy thanh minh nguyên khí, vì vậy kết cấu chặt linh động. Khi hắn nói ra câu nói này về sau, chính hắn đều bị choáng váng. Hắn khiếp sợ xem đoạn kiếm trong tay, trong đầu quanh quẩn chính mình vừa nói ra câu nói kia. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí hoài nghi Liễu Minh Tâm không có chết, vẫn ở bên cạnh mình. Mà khi hắn chấn định tâm thần, vững tin đây tuyệt đối hảo không khả năng, vừa câu nói kia xác thực chính là mình bật thốt lên nói. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Liễu Minh Tâm chết đi về sau, oan hồn bất tán, phụ thân vào trên người mình rồi hả? Lý Vĩ suy nghĩ một chút, không nhịn được cười lắc đầu. Cách nói này xác thực quá mức phong kiến mê tín rồi, tuy rằng thế giới này cũng có rất nhiều kỳ dị quỷ quái sự kiện, nhưng hắn vẫn đúng là tuyệt không tin điểm này, bởi vì hắn có thể rõ ràng phát hiện chính mình cũng không có bất kỳ tình huống khác thường. Vừa mới câu nói kia, hắn có thể vững tin cũng không phải người khác điều khiển chính mình nói ra được. Giống như là bình thường xuất thần thời điểm sẽ theo bản năng làm một ít động tác, trước đó cái kia lời nói cũng gần như chính là cái cảm giác này, căn bản không giống như là bị người bám thân cảm giác. Cùng với nói là bị bám thân, chẳng nói là một loại cảm giác kỳ diệu. Lý Vĩ Tâm có điều ngộ ra, nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần, thử thăm dò trong đầu ký ức. Khi hắn dùng tâm tỉ mỉ điều tra, này mới phát hiện mình tầng sâu trong ký ức, thêm ra một ít không thứ thuộc về chính mình. Hắn có trí nhớ của kiếp trước, cùng kiếp này ký ức, những thứ này đều là hắn đang biết rõ, cho dù đã quên tỉ mỉ ngẫm lại cũng có thể nhớ lại. Nhưng này một ít thêm ra ký ức, nhưng thật giống như đúng là bị người mạnh mẽ thêm vào. Hắn dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Những ký ức ấy cùng trí nhớ của hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, rất khó phân rõ ràng lẫn nhau, như không phải những ký ức ấy xác thực cùng trước hắn trải qua hoàn toàn không hợp, hắn thậm chí sẽ lầm tưởng những kia đúng là trí nhớ của mình. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ lặp lại những ký ức ấy. Đồng thời, ở trên mặt của hắn hiện lên vui sướng vẻ mặt. Đương nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng phấn khởi ánh sáng, hắn một cái nhảy dựng lên, giơ giơ quyền thiên, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Ha ha ha. Liễu Minh Tâm ông lão kia một bộ phận ký ức lại dung hợp đến trong trí nhớ của ta rồi. Ha ha ha ha, có những ký ức này, ta cũng có thể luyện khí rồi, ta cũng có thể luyện khí rồi. Ha ha ha ha. Cổ bảo luyện thể, ta còn có thể sử dụng cổ bảo luyện thể. Ta có thể tiếp tục giả vờ làm nguyên đạo tu tiên giả, lẫn vào thái thượng vòng tình tông, Liễu Mộ Mân, ngươi chờ xem đi. Lý Vĩ thực sự đúng là thật cao hứng, hắn thật sự không nghĩ tới, Liễu Minh Tâm chết rồi hồn phách lại cũng bị chính mình hấp thu, mà hắn một bộ phận ký ức cũng cùng trí nhớ của mình dung hợp lại cùng nhau, thành vì mình một bộ phận. Hắn bây giờ không chỉ có hiểu được Liễu Minh Tâm luyện khí tri thức cùng kinh nghiệm, cũng đã nhận được rất nhiều pháp bảo phương pháp luyện khí, một người trong đó đó là cổ bảo phương pháp luyện chế. Cổ bảo phương pháp luyện chế chính là có thể để hắn đồng thời tu luyện nguyên đạo cùng tinh võ duy nhất phương thức, hắn chỉ có đem thân thể của chính mình dựa theo cổ bảo như vậy luyện chế, mới có thể phát huy ra tự thân to lớn nhất thực lực. Nguyên bản Liễu Minh Tâm chết rồi, hắn đối với con đường này đã bỏ đi rồi, đã chết tâm rồi, chuẩn bị triệt để đi tới tinh võ đạo, thật không nghĩ đến xoay chuyển tình thế, lại xảy ra kỳ diệu như thế sự tình. Vận mệnh, thật là đẹp diệu a. Lý Vĩ này mới cảm giác được đem vận mệnh nắm chặt ở trong lòng bàn tay mình vui vẻ, thứ khoái cảm này đúng là không gì sánh được. Hắn vừa không cần lo lắng mạch máu của chính mình bị người khác làm ra, không cần lo lắng người khác đối với mình gian lận. Trước đây hắn đối với Liễu Minh Tâm vẫn còn có chút lo lắng, hắn rất khó yên tâm đem thân thể mình giao cho hắn đi luyện chế. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này lo lắng đều không tồn tại nữa, bởi vì chính hắn nắm giữ hạt nhân kỹ thuật, liền không cần tiếp tục phải cầu bất luận người nào, không cần tiếp tục phải dựa bất luận người nào. Hắn có thể làm, hắn có năng lực tự lực cánh sinh. Cường giả, chỉ dựa vào chính mình. Ôm cực lớn vui sướng, hắn lần thứ hai đem tinh thần xuyên vào não hải trong ký ức, lấy ra liên quan với luyện khí ký ức. Bách tôi phương pháp, Thiên tinh thạch, Tam tinh thạch, Cổ pháp, đậm đặc mật đau sót, axit, chân hỏa tinh luyện kim loại, Thanh huyền kim, quan luyện phương pháp, Thanh minh nguyên khí. Từng đạo ký ức dường như dòng điện, ở trong đầu của hắn từng hình ảnh thoáng hiện mà qua. Xin nhớ, chương 139, tìm kiếm thức ăn. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Một lúc lâu, Lý Vĩ chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Nguyên lai cổ bảo phương pháp đó là đạo lý này. Ta hiện tại có thể một mình rèn luyện thân thể, còn kém thu thập tài liệu. Tài liệu này ngược lại tốt làm, hoàn toàn có thể để cho Tiêu đại tiểu thư đi hỗ trợ quyết định. Cổ pháp luyện thể cũng không xa xôi, chỉ bất quá ở trước đó, ta phải tăng lên chính mình luyện khí trình độ, đến tìm chút nguyên liệu đến luyện tay nghề một chút pháp. Dù sao cái này, ký ức cùng kinh nghiệm cũng chỉ là người khác, chúng ta còn phải lại thực tiễn mới được. Lý Vi rất mau đánh định rồi chủ ý. Cũng may này cổ pháp luyện thể cũng không cần nguyên khí đến luyện chế, nếu không thì cũng là dò chúc đánh thủy công giá chàng, rơi vào y ẩu lóc rồi. Không có nguyên khí liền không cách nào cổ pháp luyện thể, không thể cổ pháp luyện thể, hắn cũng là không cách nào nắm giữ nguyên khí, đây là một cái bế tắc. Nhưng cũng may cổ pháp luyện thể cùng một ít khá là thiên môn phương pháp luyện khí đều là không cần nguyên khí rồi, nói là thiên môn phương pháp luyện khí, kỳ thực đổi lời giải thích, cũng chính là tinh võ giả cái gọi là rèn đúc rồi. Nguyên tiên đạo hữu luyện khí, tinh võ đạo lại có rèn đúc, tuy rằng thủ pháp sai biệt, thế nhưng trăm sông đổ về một biển, bản chất đều là giống nhau. Từ Liễu Minh Tâm trong ký ức, Lý Vĩ biết được ở thời kỳ thượng cổ, rèn đúc cùng luyện khí vốn là một nhà. Khi đó không gọi rèn đúc, cũng không gọi luyện khí, mà gọi là chế bảo. Chỉ là sau đó nguyên tiên tinh võ hai đạo ở riêng, chế bảo cái môn này tay nghề cũng chia ra, theo như nhu cầu mỗi bên. Mặc dù như thế, hai loại tay nghề trong lúc đó vẫn có nhất định được trung tính, tỉ như luyện khí pháp bảo có thích hợp tinh võ giả sử dụng, mà rèn đúc cũng có số ít thần binh có thể thích hợp nguyên tiên người dùng. Nguyên tiên đạo luyện khí, liền đem những kia thích hợp tinh võ giả pháp bảo sử dụng phương pháp luyện khí, quy thành loại ít lưu ý thiên trong môn phái. Loại này luyện khí đúng là không cần tiêu hao nguyên tức giận, cũng vừa hay thích hợp Lý Vĩ sử dụng. Lý Vĩ ngẩng đầu nhìn ngó phía tây, tà dương chính đang lặng lẽ chìm xuống, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ trời tối rồi. Hôm nay đúng là không có cách nào đi mua tài liệu, hắn có thể như thường biến thành nguyên đạo thái thượng đệ tử Trịnh Khánh Lương, chỉ bất quá bây giờ vào thành cũng quá không tiện rồi, còn muốn lừa gạt để ra nghi vấn thẩm tra. Không bây giờ muộn ở này núi hoang ngủ ngoài trời một đêm, hắn lựa chọn địa phương khá là bí mật, tầm nhìn cũng không tồi, cũng không lo lắng sẽ bị người phát hiện. Đá lởm chầm núi đá cũng thật là tốt công sự. Hắn buổi tối cũng không có ý định ngủ, ở này trong núi đá tu luyện tìm hiểu. Dù sao có ngủ hay không đối với tinh võ giả tới nói, cũng không hề vấn đề quá lớn. Tại đây dạng ẩn nút địa phương nguy hiểm ngủ, hắn cũng không an lòng. Huống hồ hắn còn cần đem trong ký ức cái kia chút luyện khí tri thức cùng kinh nghiệm cho hiểu thấu đáo ra, Liễu Minh Tâm ký ức cũng không phải hoàn chỉnh không thiếu sót, có lẽ là bởi vì vụ nổ lớn, đem hồn phách của hắn cho tổn thương rồi, nhưng ký ức ấy cũng không phải vô cùng nối liền, được lượng lớn mảnh vỡ. Điều này cũng đưa đến Lý Vĩ đối với một ít luyện khí chi tiết nhỏ kiến thức nửa vời. Này đều phải dựa vào hắn thực tiễn đến nghiệm chứng. Nhưng trước lúc này, hắn đầu tiên đến đem những mảnh vỡ này cho sửa sang một chút, cố gắng tìm hiểu một thoáng, luyện khí rốt cuộc là chuyện ra sao. Cũng may trọng yếu nhất, cũng là đối với hắn mà nói mấu chốt nhất ký ức, liên quan với cổ bảo phương pháp luyện khí, vẫn cứ duy trì phần lớn hoàn chỉnh, chỉ là có một ít chi tiết nhỏ thất lạc, không ảnh hưởng đại cục. Lý Vĩ cũng không cố trên kêu lên đùng ngục cái bụng rồi, ngồi xếp bằng liền dưới trướng bắt đầu tu luyện tìm hiểu. Một đêm qua đi, ánh bình minh hào quang từ đông phương bắn ra, chiều dương giấu ở quần phong về sau, cho chúng nó chung quanh lung lên một đạo chói mắt lóa mắt màu vàng ánh nắng ban mai. Lý Vĩ đột nhiên dương đôi mắt, nhìn phía cái kia đông phương mặt trời đỏ chỗ, phủ xuống một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt mặt có vẻ yên tĩnh an tưởng. Thông qua một đêm nỗ lực, hắn đã đem luyện khí cơ sở tri thức lý luận cho hiểu thấu đáo rồi, còn lại chỉ kém thực tiễn. Lý luận đúng là cần thực tiễn đến chống đỡ. Liễu Minh Tâm ký ức cùng kinh nghiệm, tuy rằng dung hợp đến trong linh hồn của hắn, nhưng cũng không hề thực sự trở thành đồ vật của hắn. Nếu muốn chân chính dung hợp, trở thành đem kinh nghiệm chuyển đổi thành thực lực, hắn nhất định phải thông qua không ngừng luyện chế đến tăng lên trình độ của chính mình. Bất quá hắn so với bất kỳ một vị luyện khí sư đều muốn càng thêm dễ dàng, càng thêm nhanh và tiện đạt đến cao siêu trình độ, bởi vì hắn nắm giữ một vị thượng cổ luyện khí đại sư ký ức cùng kinh nghiệm, khởi điểm của hắn so với bất kỳ luyện khí sư cũng cao hơn nữa là cao hơn rất nhiều rất nhiều. Lý Vĩ rất tin tưởng, có hùng hồn cường đại cơ sở, hắn có lòng tin trở thành một vị cường đại luyện khí sư. Ngày hôm qua ở cửa hàng bên trong quan sát lâu như vậy, hắn phát hiện pháp bảo loại kèm so với đan dược loại hình hàng hóa đều càng hơi đắt, càng là xa hoa pháp bảo, giá cả càng là đắt đỏ. Khả năng một đẳng cấp kém. Trong đó giá cả trên lệnh chính là giá trên trời, đây là không có bất kỳ nghi vấn. Dựa vào Liễu Minh Tâm ký ức cùng kinh nghiệm, Lý Vĩ không hoài nghi mình nắm giữ trở thành luyện chế tiên khí cấp bậc luyện khí tông sư. Nhưng tất cả những thứ này đều cần làm đến nơi đến chốn, từng bước một. Hắn hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu chính là trước tiên vì chính mình chế tạo cổ bảo thể chất, từ đó có nguyên khí. Luyện khí rất trọng yếu một điều kiện chính là nguyên khí, hắn xuất hiện ở không có một chút nào nguyên khí, đây là khẳng định không được. Lý Vĩ cũng không hề mơ tưởng xa vời, hắn vì chính mình chế định một cái kế hoạch chu đáo. Ở Liễu Minh Tâm chết rồi, hắn đã mất đi một cái cường đại trợ lực, cũng đã mất đi dựa dẫm. không còn hung hãn mà thần sử, thực lực của hắn cũng trên diện rộng giảm xuống. Tuy rằng cánh tay của hắn thu nạp hung hãn mà thần sử mạnh vỡ, đã có được cường đại công năng, nhưng tay dù sao cũng là thịt làm, không phải dùng các loại tinh hoa tài liệu mọi cách luyện chế hung hãn mà thần sử. Tay của hắn mạnh hơn cũng là không sánh bằng hung hãn mà thần sử, lấy hắn thực lực trước mắt, đối đầu thân linh cảnh cũng chưa chắc có thể thắng. Có hung hãn mà thần sử hắn đúng là không sợ bất kỳ thần thông cảnh giới, hoặc là chân nguyên bí cảnh trở xuống đích người, bởi vì hắn dựa vào một cái hung hãn mà thần sử có thể như thường phòng ngự, không ai có thể đánh tan hung hãn mà thần sử công lực. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đối đầu cao một cảnh giới thân linh cảnh đều phi thường miễn cưỡng, tuy rằng thể chất của hắn phi thường tráng kiện, so với bình thường người cường tráng rất nhiều. Nhưng này cũng chỉ có thể để hắn ung dung đánh bại tinh lực cảnh tam đoạn trở xuống, đối đầu tinh lực cảnh tam đoạn trở lên, hắn đem sẽ phi thường chật vật. Lý Vi cũng biết rõ sự thực này. Thu được tự do đúng là muốn trả giá thật lớn, đã mất đi Liễu Minh Tâm, có lợi có hại, hắn tuy rằng đã lấy được càng to lớn hơn không gian, đã không còn bất kỳ ràng buộc cùng nỗi lo về sau, nhưng cũng không cách nào lại thu được Liễu Minh Tâm trợ giúp. Đây là tất nhiên. Nhưng Lý Vi cũng không hề hối hận, hắn cũng sẽ không hối hận. Ở dưới tình huống như vậy, cho hắn một vạn lần làm lại cơ hội, hắn hay là sẽ chọn đem hung hãn mà thần sử tự bạo. Một trận thanh âm đột ngột đã cắt đứt Lý Vi suy nghĩ, hắn sờ sờ bụng đói cồn cào cái bụng, liếm liếm miệng, này mới phát hiện từ chiều hôm qua đến bây giờ, hắn đều không có ăn bất luận là đồ vật gì. Hay là sớm chút đem cổ bảo thể chất luyện thành đi, như vậy thì sẽ không đói bụng. Lý Vi cười khổ thầm nghĩ, vươn mình đứng lên. Nguyên đạo tu tiên giả đang đột phá tâm động kỳ đạt đến dung hợp kỳ về sau có thể hích cấp rồi. Dù cho nửa tháng không ăn uống, cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Nhưng tinh võ giả là không được, tinh võ giả cần tinh khí, mà tinh khí nhưng là tinh lực chuyển đổi mà đến, này tinh lực nhưng là cần nhờ đồ ăn cùng thảo dược đến bồi bổ. Tinh võ giả nếu là nửa tháng không ăn cái gì, sẽ biến thành một cái bệnh tật triền miên vô lực người. Đây cũng là bởi vì tinh võ đạo cùng nguyên tiên đạo không giống nhau, tinh võ giả không cách nào như nguyên tiên người như vậy thổ nạp nguyên khí đất trời, bọn hắn chỉ có thể dựa vào ăn uống để đền bù mất đi tinh lực. Lý Vĩ tạm thời còn không biết tinh võ giả tu luyện tới trình độ nào có thể không ăn uống. Hắn chỉ có thể kiên trì chờ mong chính mình cổ bảo thể chất sớm ngày luyện thành. Đói bụng đến đủ cục gọi hắn cũng không tâm tư ngồi xuống rồi, ngẩng đầu nhìn thiên. Sắc trời còn sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Hắn lại nhìn mục viễn vọng cái kia phong thành, thấy kia cửa thành mặc dù mở, nhưng lui tới thương nhân cực kỳ thưa thớt, lượng trước Tiêu đại tiểu thư một chốc cũng sẽ không xẻ ra thành. Vì vậy hắn liền vòng tới phía sau núi, mềm mại triển khai thân pháp, nhảy xuống sườn núi. Nay một mảnh đều là liên miên núi non chập trùng, Lý Vĩ cũng không biết nơi này tên gọi là gì, chỉ là ở giữa núi rừng chuyển nhảy vọt lên cao nhảy, tìm kiếm no bụng đồ vật. Giữa núi rừng bích lục xanh tươi, tản ra bùn đất thơm ngát, ngẫu có một ít tanh hôi vị. Chỉ là Lý Vĩ khuyết thiếu rèn luyện, nghe thấy được mùi hôi thối cũng không phản đối, chỉ là cao mày sờ sờ mũi cứ tiếp tục chạy đi rồi. Lại đi trong chốc lát, Lý Vĩ hay là chưa thấy nửa con mồi. Sạch đúng là một ít bọ sát phi điều ở trong rừng du đãng, hắn cũng không muốn nắm những thứ đồ này khi bữa sáng. Những con trùng này cắt đứt đầu những bộ vị khác cũng có thể ăn, giàu có cả lộ gì, albumin đúng là thịt bò 6 lần, nhưng cần liên tục ăn 20 con mới có thể ăn no. Vị không tệ, giòn, có điểm giống thịt gà mùi vị. Lý Vĩ trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu nói, tỉ mỉ suy nghĩ một chút làm thế nào cũng nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua câu nói này rồi. Bởi vì dung hợp Liễu Minh Tâm ký ức, hắn hiện tại ký ức đều có chút hỗn loạn, cần một ít thích ứng thời gian mới có thể đem ký ức đều chậm rãi lắng đọng xuống. Chỉ là trong đầu của hắn đột nhiên nhảy ra câu nói này không làm rõ được rốt cuộc là nơi nào nghe tới, nghe vào rất chuyên nghiệp, thế nhưng cũng rất buồn nôn. Hắn quay đầu quét mắt một chút, sắc bén hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên cây sâu, ánh mắt của hắn vô cùng tinh nhuệ, nhìn thấy sâu trên người che kín màu trắng ngắn nhỏ gờ giáp đang khô quắt vỏ cây trên nhúc nhích bò sát, hắn nhất thời liền đã mất đi tất cả muốn ăn. Thôi đi, cho dù đây là chính tông mùi thịt gà, ta cũng sẽ không đi ăn. Dùng sức lắc đầu, hắn không nghĩ nữa những này, hết sức chuyên chú tìm kiếm có thể ăn đồ ăn. Đi một chút lúc, trong mũi truyền đến một luồng gây mũi mùi vị. Tanh tưởi. Lý Vĩ tuy rằng nghe thấy không ra trước đó mùi hôi thối đúng là cái gì, đó là bởi vì hắn khuyết thiếu núi rừng kinh nghiệm, nhưng này cố gây mũi tanh tưởi một chuyến tới, hắn lập tức liền biết rồi đúng là mùi vị gì. Thân kinh bách chiến, đã từng rong ruổi qua chiến trường Lý Vĩ, nơi nào sẽ không biết mùi vị này đúng là cái gì? Đây rõ ràng chính là thi thể chính đang mục nát lúc tỏa ra mùi hôi thối. Lý Vĩ do dự một chút, vốn định tránh khỏi, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng là đón tanh tưởi chuyển đến phương hướng đi qua. Nay một đám lớn núi rừng thậm chí ngay cả một con động vật nhỏ cũng không tìm tới, nghĩ đến tất có loại cỡ lớn ăn thịt động vật, cũng có thể từ thi thể này trên tìm tới một ít manh mối, tìm được con kia ác thú xào huyệt, như vậy cũng có thể làm đến dừng lại. Một trận mười phần mỹ vị cũng khó nói. Quyết định chủ ý Lý Vĩ không do dự nữa, mấy cái đã đủ, cũng đã vọt tới một chỗ sườn dốc lên. Nơi đó nằm một bộ thi thể, kỳ quái chính là thi thể phi thường hoàn chỉnh, không giống như là hung thú tập kích. Chương 140, sát thủ máu lạnh. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ đến gần quan sát, chỉ cảm thấy một luồng tanh tưởi nhào tới trước mặt, gây mùi đến cực điểm. Nhất thời đầu váng mắt hoa, đầu ong ong không ngớt. Hắn vội vã bình tức tĩnh khí, này mới tốt hơn rất nhiều. Hắn không người xuống kiểm tra thi thể, vào trong mắt thi thể nhưng là đại đại để hắn lấy làm kinh hãi. Thi thể này xương phụ không thể tả, giống như bị thủy ngâm qua giống như vậy. Phồng lên mà bắt đầu, da thịt trên bò đầy một ít có cánh sâu nhỏ. Lý Vĩ thị lực vô cùng tốt, cái nhìn này nhìn lại, đó là buồn nôn ghê gớm. Bất quá hắn đúng là một cái nghị lực kiên cường nam nhân, sẽ không dễ dàng bị này chỉ là việc nhỏ đánh bại. Hắn nhịn xuống trong dạ dày bốc lên cùng không khỏe, kiểm tra lại thi thể tình huống. Xương phủ thi thể đã thối rữa, hoàn toàn tìm không ra trên người có gì vết thương chí mệnh cầu, nhưng có thể khẳng định chính là, đây tuyệt đối không phải hung thú gây nên. Nếu như là con cọp một loại mãnh thú, thế nào cũng phải ở trên thi thể mở một cái miệng lớn, mà thi thể này xem ra hiển nhiên vô cùng hoàn chỉnh, không có gì quá to lớn ngoại thương. Từ thi thể này trên không nhìn ra đặc biệt gì tình huống, Lý Vĩ không thể nào biết được người này rốt cuộc là làm sao cái chết. Dù sao hắn không có phương diện này kiến thức chuyên nghiệp, nếu không thì cũng là có thể nhìn ra một ít điểm đáng ngờ. Tỷ như thi thể này trên mặc dù có một ít bay múa có cánh sâu nhỏ, thế nhưng là không gặp ròi bỏ cái bóng, đây là một việc chuyện kỳ quái. Hắn nhìn những kia sâu nhỏ, theo bản năng tránh được một điểm. Bởi vì những kia sâu cánh diễm lệ, lập lòe bóng loáng ánh sáng, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Sát thái diễm lệ đồ vật, thường thường hàm chứa nguy hiểm cực lớn. Lý Vĩ cũng không biết vì cảm giác gì sâu nguy hiểm, nhưng tiềm thức nói cho hắn biết, này sâu không thể dính dáng tới. Vì lẽ đó hắn đứng dậy, kiểm tra lên chung quanh tình hình, để tìm tới một ít những đầu mối khác cùng vết tích. Chung quanh bùn đất có chút ngổn ngang bước chân, nhưng không nhìn ra cái gì rõ ràng trô không đúng. Thử quan sát kỹ, ngược lại cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Tỷ như có chút vết chân khá là mơ hồ, giống như là bị bôi lên qua vết tích. Sát thực tới nói, có đồ vật gì đó ở vết chân trên kéo được rồi đồng dạng. Lý Vĩ lập tức nghĩ tới một khả năng, có thể cái này người chết cũng không phải một thân một mình, mà là có một người đồng bạn. Trên đất cái kia kéo làm được vết tích rất có thể chính là người đồng bạn, từ điểm đó cũng có thể xác minh vì sao cái này người chết thi thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này người chết đúng là may mắn, bởi vì đồng bạn của hắn đã trở thành ác thú trong bụng món ăn, mà hắn nhưng bảo lưu lại toàn thây. Manh thú sức ăn có hạn, một bộ thi thể một bữa căn bản ăn không xong, vì lẽ đó đưa hắn đồng bạn thi thể mang về xào huyệt hưởng dụng, cũng không hề đem thi thể của hắn cùng nhau mang đi. Nghĩ như vậy, liền hoàn toàn đúng được với rồi. Chỉ là vẫn cứ còn có một nghi vấn, con kia manh thú rốt cuộc là thứ gì? Lý Vĩ ở hiện trường tìm khắp cả, cũng không thể phát hiện có cái gì dã thú giấu chân vết tích, điểm ấy để hắn vô cùng nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không xoắn xuýt tại điểm ấy, đã tìm được lần theo manh mối, hắn đã có lập kế hoạch. Theo kéo làm được vết tích một đường đuổi tiếp, lẽ ra có thể tìm tới con kia manh thú xào huyệt. Lý Vĩ đã đói bụng dán vào lưng rồi, nếu không đúng là đã tìm được manh thú manh mối, nói không chắc hắn sẽ. Không, đó là không có khả năng. Hắn lắc lắc đầu, đem trong đầu hoang đường ý nghĩa vung mà đi, xuôi theo trên mặt đất kéo làm được vết tích, ở trong rừng núi một đường đuổi theo. Sơn đạo gồ ghề khó đi, Lý Vĩ liên tục thả người nhảy lên, qua lại ở sơn dã bên trong, thanh phong sang ngươi, ngược lại cũng thích trí cực kỳ. Cũng không lâu lắm, Lý Vĩ đi tới một dòng sông bên cạnh, chỉ thấy cái kia kéo đi vết tích thẳng tắp biến mất ở giữa sông, để hắn hơi kinh ngạc. Này manh thu đúng là quái dị, lại đem thi thể kéo dài tới trong sông đi tới. Lần này manh mối đứt đoạn mất, không biết thế nào đúng là thật. Lý Vĩ chính đang suy ngẫm ở bên trong, đột nhiên nghe được bên kia bờ sông truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Hắn lập tức cảnh giác lên, phi thân né tránh đến một gốc cây về sau, xuyên thấu qua là cây cắt hình quan sát bờ bên kia tình thế. Ồ, tại sao là bọn hắn? Lý Vĩ phát hiện bờ bên kia người đến rất là rất quen, hình như là Vô Song môn hạ đệ tử. Đúng như dự đoán, từ trong rừng đi tới trong đám người, hắn phát hiện Xích Diễm, Tình Vũ hai người bóng người. Lý Vĩ vốn định lập tức đi ra ngoài, hỏi bọn họ một chút vì sao đến nơi này, nhưng cũng phát giác một cái tình huống khác thường, Tiêu đại tiểu thư cũng chưa từng xuất hiện ở trong đám người. Tình huống này để hắn trở nên cẩn thận, hắn không có ngông cuồng lộn xộn, mà là tiếp tục quan sát tình thế. Ai, thực sự là đáng ghét, sáng sớm đã bị kêu lên rồi, cảm giác đều không phải hào hào ngủ, cũng không biết tại sao, như thế đuổi. Thật giống gặp sự cố rồi, bằng không Tiêu đại tiểu thư cũng sẽ không cố ý mang theo chúng ta đi đường nhỏ. Vừa cái kia nữ ta xem thân phận có chút không bình thường, chẳng biết là gì đem Tiêu đại tiểu thư mang đi. Bờ bên kia truyền đến cái kia vài tên từ thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch mang đi ra bảo Tiêu đoán giận âm thanh. Sẽ không phải là thân phận của chúng ta bại lộ chứ? Cũng không về phần. Ai biết được, mặc kệ nó. Lớn như vậy đã sớm vội vội vàng vàng chạy đi, đến bây giờ đều không ăn cái gì đây, nhanh chóng nhóm lửa lên lò, chúng ta ăn chút điểm tâm, một bên cùng đại tiểu thư trở về. Mấy người nói xong, liền từng người bắt đầu bận túi bụi, ở bờ sông mua thủy, đi trong rừng kiếm cánh cây, nhóm lửa làm cơm. Lý Vĩ cau mày, suy tư. Bọn hắn nói một cô gái đem Tiêu Thúy mang đi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ? Lý Vĩ suy nghĩ một chút, trong lòng có chút bất an. Nghe tới Tiêu Thúy cùng cô gái kia ứng nên đi không xa, ở ngay gần, có thể tìm xem có thể tìm tới các nàng. Hắn lập tức làm ra quyết định, không muốn bị người chẳng hay biết gì, huống hồ chuyện này việc quan hệ sinh tử, tuyệt không có thể xem thường. Để cho ổn thỏa, hắn cũng không có phát hiện thân đi ra cùng những người kia gặp lại, mà là im lặng lặng rời đi, lặng lẽ vô sinh tức quấn xa, ở trong rừng tìm kiếm Tiêu Thúy cùng cô gái kia. Bởi vì hoài nghi cô gái kia rất có thể chính là Liễu Màn Hồng, Lý Vĩ xuất phát từ cẩn thận, biến trở về Trịnh Khánh Lương răng dấp, để tránh khỏi bị phát hiện. Lâm tử rất lớn, Lý Vĩ trong lúc nhất thời lại cũng không tìm được bất kỳ phương pháp nào đến xác định Tiêu Thúy vị trí, chỉ có thể như một con ruồi không đầu giống như vậy, ở trong rừng lung tung không có mục đích tìm kiếm. Hắn theo một viên lớn dung thụ mềm mại bò lên, cách mà mấy trượng cao chạc cây trên mềm mại cấp tốc cất bước, lưu ý trong rừng động tĩnh. Cũng không lâu lắm, hắn dọc theo lan tràn chạc cây đi tới một chỗ sườn dốc phía trên, dừng bước. Con mắt vô cùng nhạy cảm hắn phát hiện tình huống khác thường, hắn không có phát hiện Tiêu Thúy hình bóng, mà là đang cái kia sườn dốc trên đất, lần thứ hai phát hiện cái kia kéo làm được vết tích. Kỳ quái, lẽ nào này hung thú liền ở phụ cận sao? Lý Vĩ thầm nghĩ, ở trên nhánh cây túi người, một đôi mắt như chim diều hâu giống như vậy, tỉ mỉ quét mắt trên mặt đất động tĩnh. Gặp nguy hiểm. Nhưng không ngờ vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, trong lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, tựa hồ có nguy hiểm cực lớn từ phía sau lưng truyền đến. Hắn đã nhận ra nguy hiểm to lớn, adrenaline tăng vọt, để thân thể của hắn rất nhanh làm ra khẩn cấp phản ứng, hắn thậm chí đều không có tiêu tốn thời gian quay đầu lại đi điều tra cái kia sau lưng nguy hiểm đúng là cái gì, mà là phi thường đúng lúc vươn mình dưới nhảy, từ trên nhánh cây nhảy xuống. Trên không trung thời điểm, hắn quay đầu lại thoáng nhìn, nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Một đôi lạnh lẽo hai mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, một tấm cái miệng lớn như chậu máu, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, cái kia tráng kiện rộng lớn lên thân thể, khiến người ta sợ hãi. Đây là một con cự mãng. Nay cự mãng dài đến rất quái dị, trên người vảy hoa văn quái dị đến cực điểm, thật giống huyền diệu văn tự, mà đầu rắn trên lại có hai cái cứng rắn mụn nhọn, hơi nhô lên, uy thế dị thường ác liệt. Cái kia cự mãng vừa đánh lén Lý Vĩ, cũng may hắn phản ứng vô cùng nhạy bén, vươn mình tránh qua, tránh né cự mãng tập kích. Cự mãng một đòn chưa trúng, quấn quanh ở trên cây to thân thể rất nhanh vặn vẹo mà bắt đầu, thân thể bỗng nhiên cong lên, từ trên cây bay vụt mà xuống, lao thẳng tới Lý Vĩ. Lý Vĩ vươn mình nhảy xuống cũng không kịp bày chính bản thân hình, vào lúc này cũng không có cơ hội để hắn đứng vững, mắt thấy cấp tốc bay tới cự mãng, hắn chỉ có thể lựa chọn lần thứ hai vươn mình tránh né. Bay vụt mà đến cự mãng mở cái miệng rộng, ngay lúc sắp đem Lý Vĩ một cái nuốt vào, chỉ thấy Lý Vĩ một cái chuyển đằng quay cuồng, ở sườn dốc đi xuống lăn một vòng, mới miễn cưỡng né tránh cự mãng công kích. Có thể cự mãng không có ngừng tay, nó không hổ là sát thủ máu lạnh tên gọi, công kích liên miên không dứt, chí tử mới thôi. Nó thân thể khổng lồ dường như da gân đồng dạng té xuống, ở sườn dốc trên gậy bắn ra, lại khom lưng mà lên, dường như một tấm chứa đầy đại cung. Nay cự mãng đứng tại chỗ bất động, thân thể cuộn mình thành cung, Lý Vĩ căn bản không biết nó muốn làm gì, nhưng đến từ giác quan thứ 6 nguy hiểm, hay là thúc dục tốc độ của hắn né tránh rời đi nơi đây. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, con cự mãng này hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể đối phó được. Trực giác đối với hắn mà nói, chính là sinh mạng. Lý Vĩ từng nhiều lần dựa vào trực giác, đã lấy được hy vọng còn sống, lần này cũng không ngoại lệ, hắn phi thường trung thực dựa vào trực giác, kế tục dọc theo sườn dốc lăn lông lốc xuống đi. Cái kia cự mãng khom lưng về sau, đột nhiên dường như mũi tên rời cung bình thường lần thứ hai bắn ra, vẫn cứ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về phía Lý Vĩ mà tới. Phúc. Nhưng lần này, cự mãng công kích thay đổi một loại phương thức, trong miệng nó lại phun tung tóe mà ra một đạo xanh mượt mũi tên nước, hướng về Lý Vĩ bắn thẳng đến mà tới.